Tiên Võ Đế Tôn chương 3311 tới chương 3332. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh. Ầm ầm. Trong chư thiên mênh mông, sấm chớp vang dội, ánh sáng của ngày tận thế chiếu xuống. Sâu kiến, run rẩy đi. Hai vị hoàng đế thiên ách, hết lần này đến lần khác vang vọng khắp thế gian, giống như ma chú, đại đế nghe xong tâm thần đều không khỏi hoảng hốt, càng đừng nói đến đại đế phía dưới. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Thương sinh cũng không phải là không có người, chúng đế đạo thiên âm, đã là hoàng mỹ đan sen, thành một thiên mờ mịt tiên khúc, diễn thành một câu nói như vậy, cùng ma chú đối kháng. Thiên ma song thất sát, không lâu nữa sẽ tới. Trời xanh vô tình kia, thật sự muốn mẫn diệt chúng sinh. Chúng ta còn có hy vọng sao? Những lời nói này vang vọng khắp mỗi ngóc ngách chư thiên, một vài bí mật, lúc trước chỉ có Chí Tôn mới biết được, nhưng thương sinh đã nghe ra bí ẩn từ trong đại đạo thiên âm của đế, trong đó bao gồm cả dấu hiệu thiên ma song về thất sát, diệt thế. Cũng đúng, thương sinh có quyền được biết. Cục diện hôm nay, chân chính đến đêm đại quyết chiến, cái chết cũng hiểu được. Có hy vọng. Quá nhiều lão bối âm vang một tiếng, con ngươi đục ngầu, lấp lóe ánh sáng kiên định. Tuyệt vọng, bọn họ đã trải qua. Như đông hoang nữ đế chứng đạo. Chư thiên khi đó, sẽ gầy yếu cỡ nào chứ? Ngay cả một vị chí tôn cũng không có, hoàn toàn là dùng máu tươi trải ra, hoàng giả, thần tướng, diêm la, thánh thể. Có quá nhiều người vì hy vọng kia mà tan xương nát thịt. Cũng trong trường hạo kiếp đó, không ai e ngại. Nhóm tiền bối cũng như thế, cũng lây nhiễm hậu bối, vô số tiền bối liều mạng hy vọng, là phải dùng mạng bảo vệ, nếu không, như thế nào đối xứng với anh hùng chết trận, bọn họ có thể giữ vững được mảnh sơn hà tốt đẹp này, hậu thế cũng làm được như vậy. Không tiếc một trận chiến, không sợ một trận chiến. Tín niệm của muôn dân trăm họ cũng là chấp niệm, chư thiên còn có cơ hội lật ngược thế cục. Sâu kiến, run rẩy đi. Thánh ma cười âm hiểm, cười không kiêng nể gì cả. Không ai phản ứng lại hắn. Đám đế nhìn ánh mắt của hắn ta, đều bình thường thản nhiên, không giận cũng không giận. Run rẩy. Không có chuyện này. Ở đây, tùy tiện xách ra một người, đều không phải sợ hãi lớn. Còn có. Trước khi thiên ma thất sát giáng xuống, thương sinh là người đầu tiên tiêu diệt ngươi. Điểm này, tất nhiên chúng đế đều có sự ăn ý, diệt thế còn chưa tới, một đời thánh ma còn có thể lợi dụng được giá trị, còn có thể kiềm chế thiên đạo, đợi đến khi đại quyết chiến, một đời thánh ma liền giống như vật trang trí, không kiềm chế thiên đạo, cũng không còn ý nghĩa sinh tồn, chúng đế sẽ không do dự mà tiêu diệt hắn. Không đáng kể. Đây là ngụ ý đại biểu của một đời thánh ma ánh mắt. Thiên đạo bất diệt, ta bất diệt. Đợi diệt được chúng sinh, đến khi kỷ nguyên kết thúc, chính là trời xanh làm chúa tể. Tiểu tử, trận cuối cùng rồi. Trên không trung Hằng Nhạc Tông, Tạ Vân tự lẩm bẩm. Hắn đang ở đây, đế của đại sở cũng ở đây. Đúng như lời này, tất cả đế đều đang lẩm bẩm, tiểu tử trong miệng tất nhiên là chỉ Diệp Thần. Chí Tôn đã mặc lên chiến giáp, thời khắc nào cũng chuẩn bị khai chiến. Gặp phải thương sinh gặp nạn, này tôn thánh thể chưa bao giờ thiếu qua, cương liệt nhất mạch, cũng cứu thế nhất mạch, nguyện hắn nghịch thiên trở về, lại đánh ra một mảnh sáng sủa càn khôn. Lần này, chúng sinh sẽ trợ giúp chiến tranh. Cho dù là hiến tế cả thế gian cũng không hề tiếc. Diệp Thần. Vợ của thánh thể gia, vẫn là nữ tử, không thua đấng mày râu, cũng đều phủ thêm áo giáp, như nữ tướng quân phàm nhân, tư thế hiên ngang, thê thê thảm. Các nàng sẽ ở đại sở. Các nàng sẽ trông coi cố hương của bọn họ, chết cũng sẽ canh giữ đến khi trượng phu trở về. Oanh. Ầm ầm. Tận thế bao phủ, một mảnh ầm ầm vang vọng khắp vũ trụ. Có lôi kiếp cấp hoang đế. Người độ kiếp là tiêu chuẩn hoang đế của thiên đình. Trở về. Thần Tôn hừ lạnh một tiếng, đáng tiếc đã chậm, biển sấm hủy diệt đã che lấp thương vĩ, thân thể già nua kia đã thăng hoa tới cực điểm, hiến tế rất nhiều thọ nguyên, khôi phục lại phong thái trẻ tuổi nhất. Nghĩa vô phản cố xông thẳng lên trời. Lời nói của thần tôn, hắn nghe thấy. Tiếng quát mắng của chúng đế cũng được nghe thấy thế nhưng vẫn không hề xoay người cắt đứt đường sống, bị ép tới tuyệt cảnh và không còn đường sống, muốn liều mạng trước khi chết. Nữ đế không nói, cũng không ngăn cản. Tâm cảnh của lão chí tôn thì đương nhiên nàng hiểu, nàng cũng muốn liều một tia hy vọng cho thương sinh. Biết làm sao được, chư thiên không có gì đáng tiếc. Thế nhân nhìn thấy vùng lôi hải hủy diệt kia, cũng là tận mắt nhìn thấy chuẩn già hoang đế. Chung vùi cửu tiêu, có cửa hoàng đế không giả, nhưng con đường của hoàng đế đã bị chặt đứt. À, đế xám phi yên diệt, chỉ để lại một tiếng gào rống, là tiếng gào thép phát ra từ linh hồn. Cả thế gian đều cực kỳ bi thống. Tiếng rống đó, bọn họ cũng có, là ai cũng không cam lòng. Diệp Thần, diệt thế sắp đến rồi. Nữ đế khẽ nói, vẫn sừng sững như cũ trên đỉnh núi, im lặng đứng nhìn Thương Huyên. Thế nhưng, không ai đáp lại. Chư thiên một ngày, vũ trụ hư ảo có lẽ là trăm năm ngàn năm. Tiểu hài tử đang ngủ say. Từ khi Diệp Thần dung nhập nó đến không biết, nó vẫn luôn ngủ say, khi thì thần sắc khi thì thống khổ, khóe mắt khi thì chảy nước mắt, cũng không biết là nước mắt của nhóc tì hay là nước mắt của Diệp Thần. Tiếng kêu của Thương Sinh, Diệp Thần nghe thấy. Nhưng hắn, đang ở không biết, cùng đứa nhỏ đồng hóa, không được đáp lại. Mấy trăm năm rồi. Hắn dung nhập không biết, đã đủ mấy trăm năm, đau khổ tìm thời không kia, có thể tìm được, lại không phân ra được, cũng không biết là tiểu hoa cố ý làm, hay là đạo chữ hình phong ấn kia đang quấy phá, lần lượt thử nghiệm, đều thất bại cáo kết. Không có thời gian. Lời lẩm bẩm của Diệp Thần, hắn cũng chỉ nghe được, âm thanh khàn khàn không chịu nổi, nếu không phải nguy cơ, muôn dân trăm họ cũng sẽ không kêu gọi, nên là thiên diệt thế đã mở màn che, bất kỳ lúc nào trong nháy mắt, đều có thể đại quyết chiến, đều có khả năng kỷ nguyên kết thúc. Buồn cười chính là, hắn còn bị vây ở chỗ này. Trong mắt người đời này, thống soái Thương Sinh, lần này sợ là phải thiếu sân thuộc rồi. Giờ phút này, hắn hẳn là hiểu rõ tâm cảnh của Nhân Đạo Chí Tôn. Có lẽ, trận kia người cùng thần quyết chiến, Nhân Đạo thống soái cũng là thiếu tràng đấy, không có nó chống đỡ tràng diện, Nhân Đạo chiến toàn quân bị diệt, chỉ lấy chấp niệm gọi nó trở về. Từng có một cái chớp mắt, nhóc con khẽ nhíu mày. Người cháu mày này là thần thái của Diệp Thần. Nhóc con ngủ say mà nó lại có ý thức. Sở dĩ nhíu mày là bởi vì có tồn tại cường đại tới gần. Là hư vọng ma, người bị đánh lúc trước tàn phế, bây giờ đã khôi phục như cũ, lén lúc tới gần, không dám tới quá gần, chỉ dám đứng xa xa nhìn, hai mắt đã híp lại thành đường. Trạng thái của nhóc tì, hư vọng ma hẳn là nhìn ra. Nguyên nhân chính là vì nhìn ra được nó mới dám chạy đến đây, cho rằng đây là một cơ hội diệt nhóc con. Trong lúc ngủ say ý thức đã trống rỗng, đánh lén có lẽ thành công, Diệp Thần có thể nhìn thấy rõ ràng trong đôi mắt hư vô lấp lánh hàn quang, khát máu bạo ngược. Còn chưa xong. Trừ hư vọng ma, còn có hư vô ma, cũng hiện ra chân thân. Hình thái của nó càng thêm dữ tợn. Lưỡng ma một đông một tây đứng lặng, có ma sát mãnh liệt, hình thành ma sát huyết hải, trong ma sát có nhiều oán linh dãy dụa kêu rên, trong huyết hải có rất nhiều dị tượng, phản chiếu hủy diệt, bọn chúng còn đang quan sát, muốn xem hình tự tiểu hoa, rốt cuộc có phản ứng gì không. Tỉnh lại. Diệp Thần gào thét, muốn đánh thức nhóc con, nếu như bị diệt như vậy thì mới là vô nghĩa. Đứa bé ngủ rất an tường. Diệp Thần không xác định, nhóc con có thể nghe được hắn kêu gọi hay không, chỉ biết hai ma vật kia đã từ hai hướng đi tới, để lộ hàm răng trắng bóng, dữ tợn như một con quỷ. Tỉnh lại. Diệp Thần gọi to lần lượt, có người đến đập phá. Rống. Rống. Đáp lại hắn là hai mảnh huyết mạch ma sát, một đường cắn nuốt hư vô hư vọng, bao phủ nhóc con. Trong đó oán linh vô số, thần thông hủy diệt cũng vô số, lần lượt gặm cắn nhóc con, lần lượt tàn phá thể phách nó, không chết không thôi. Tỉnh lại. Không chỉ Diệp Thần hét lớn, hư vọng hoa trong bụng nhóc tì cũng đang kêu gọi, cánh hoa đang rung rẩy nở rộ ánh sáng rực rỡ. Nó biết hư vọng ma và hư vô ma, hai ma vật này vô cùng đáng sợ, rất có khả năng sẽ giết chết nhóc tì. Người cũng có ngày hôm nay. Hai tên ma nhe răng cười, ánh mắt hung tàn, đã biết nhóc con đang xảy ra chuyện gì, trong thời gian ngắn không thể tỉnh lại được, mà thời gian này cũng đủ để bọn nó nuốt chửng nhóc tì. Đáng chết. Diệp Thần không biết gì, cắn chặt răng, mẹ nó quá vô nghĩa rồi. Chưởng khống nó, thầy nó chiến một trận. Hư vọng hoa khẽ nói với Diệp Thần. Chỉ vì giờ phút này Diệp Thần là một thể với tiểu hoa nhi, nhóc con ý thức trống rỗng, Diệp Thần lại tỉnh táo, có khả năng bị khống chế. Oanh. Ầm ầm. Ma sát huyết hải quay cuồng mãnh liệt, hư ảo. Chưởng khống nó, thầy nó chiến một trận. Lời nói nhỏ của hư vọng hoa, như một đạo ma chú, vang vọng không rõ. Nắm giữ nó. Diệp Thần lẩm bẩm tự nói, còn chưa bao giờ nghĩ tới, bị hư vọng hoa nói như vậy, dường như có thể thực hiện được, vẫn tốt hơn ngồi chờ chết như vậy, điều kiện tiên quyết là có thể khống chế nhóc con. Tâm cảnh của hắn không minh, hỏa trong ý thức không biết. Nói thì dễ, bắt đầu làm lại gian nan, nhóc con vô thức, chữ hình kia phong ấn, cũng không phải đèn cạn dầu, nếu ý thức nhập chủ, sẽ bị cường thế xóa đi. Khiên nó. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng hòa vào chữ đạo trong cơ thể. Sau đó hắn cùng với chữ đạo còn có rất nhiều động giáp thiên tự trợ chiến giúp nó. Ông. Chữ hình phong ấn ông, ánh sáng vĩnh hằng nở rộ, không cho phép xâm phạm. Ông. Chữ đạo cũng rơi xuống hạ phong, cùng đông đảo động giáp thiên tự, mỗi cái bất hủ, tại trong cõi minh minh, bày ra chân dung, thiên tự đều tự mình sắp xếp, nhằm vào hình tự. Như thế, áp lực lên Diệp Thần chợt giảm xuống. Như thế, ý thức của hắn, từng tia khắc vào thần hải đứa nhỏ. Chết đi. Hư Vọng Ma và Hư Vô Ma nhe răng cười, chắc chắn nhóc tỳ không tỉnh lại, trong núi không có hổ, hai người bọn họ làm sao có thể không nảy mầm. Trong ma sát xuất hiện càng nhiều oán linh, cắn cắn trẻ con đang ngủ say, còn có lực lượng hủy diệt, muốn thôn phệ nó. Nhanh! Hư Vọng Hoa kêu to một tiếng, thật sự bị hai ma đánh vào, vô lực phản kháng. Đứng nói chuyện không đau lưng. Trong bóng tối có tiếng vang kẽo kẹt, đó là Diệp Thần cắn chặt hàm răng, tuy có độn giáp kiềm chế, nhưng phong ấn hình chữ không phải bài trí, nhóc con đều không phá được, chớ nói chi là nó bị chữ hình quấy rối, ý thức nhập chủ của nó cực kỳ có hạn. Vĩnh hằng bất diệt. Vĩnh hằng bất hủ. Thật là buồn cười. Lưỡng ma cười không kiên nể gì cả, mà sát huyết hải càng lớn, lần lượt nhấn chìm nhóc tỳ, có thể thấy được thân thể nhóc tỳ đã nhiều thêm phần hỗn tạp, có dấu hiệu suy bại, không phải nó không đủ mạnh mà là đang ngủ say, mà hai tên này đã vượt qua hoàng đế. Dựa vào lúc người ta gặp khó khăn thì tính là bản lĩnh gì chứ? Khặc khặc, có tiếng mắng vang lên, tiếng cười lạnh tự mang đại đạo thiên âm. Thanh âm truyền từ sâu trong hư vọng. Diệp Thần từng ghé mắt, có thể nhìn thấy là cái kia, chính là chiếc quan tài đồng cổ kia, lúc trước bị sinh vật không rõ lôi kéo, sau gặp đứa bé, còn chạy vào đại náo một hồi. Diệp Thần từng cho rằng người trong quan tài đã bị diệt rồi. Lần này xem ra, con hàng kia vẫn còn sống, hơn nữa còn cùng đội hình với nhóc con. Người cũng muốn tìm chết. Hư Vọng Ma cười lạnh, liếc mắt nhìn bên kia, dường như biết là ai. Bất quá, hắn chướng mắt. Chân chính làm cho hắn sợ, ngoại trừ Vĩnh Hằng Thiên, chính là cái này không nhỏ chút. Hắn chướng mắt, Hư Vô Ma cũng chướng mắt. Đơn đấu, có gan đơn đấu. Quan tài bằng đồng cổ xưa rung mạnh, đã từ hư ảo vượt qua tới đây thế nhưng không dám tới gần, chỉ nghe người trong quan tài hô hào, hiển nhiên biết bản thân mình là người cân lượng, đánh không lại hai ma. Cút. Hư Vọng Ma hừ lạnh một tiếng, bị dọa cho cổ quan bỏ chạy thật xa. Mẹ nó, có gan đơn đấu. Xong chuyện, thằng nhãi kia lại trở về, chọn một chỗ thoải mái, lại rống cổ họng mắng to, mục đích sao? Cực kỳ rõ ràng, là vì em bé tranh thủ thời gian, thằng nhóc đó ý nghĩa trọng đại, nếu như bị nuốt, cả bàn đều thua. Hai ma bỏ qua. Cái thời điểm mấu chốt này, cái gì cũng không quan trọng bằng luyện hóa thằng nhóc. Ăn một kiếm của ta. Người trong quan tài không cam lòng cô đơn, ông một tiếng giết tới, chém một kiếm rồi bỏ chạy. Bọn chuột nhắt này. Hư Vô Ma cười âm u, đưa tay tung chưởng, biến kiếm quang thành hư vô. Lại ăn một kiếm của ta. Khí phách của người rống trong quan tài tiết ra, sau khi chém thành một kiếm thì mặt không biết xấu hổ chạy mất. Quấy rối, chính là vì quấy rối. Mặc dù muốn trợ chiến, nhưng cũng phải xem đối thủ là ai, một tên Hư Vọng Ma, một tên Hư Vô Ma, tùy tiện xách ra một tên đều có thể treo đánh nó, càng không nói đến hai tên, cũng trách hắn bị thương quá nặng, đều là bị nhóc tỳ đập cho một trận. Bây giờ đến quan tài cũng không bước ra được, làm sao có chuyện đó. Oanh. Lần này là Hư Vọng Ma phất tay, cường thế dập tắt kiếm quang. Đến, còn có một kiếm. Người trong quan tài hét lên một tiếng kinh vạn cổ, đụng phải ma sát huyết hải. Lúc này, hắn có chút lúng túng. Lúc này, hai ma đều đã có chuẩn bị, không đợi người trong quan tài khai công, liền đồng loạt đánh ra một chưởng, quan tài cổ xưa nặng nề, một đường quét ngang đi ra ngoài. Phốc. Diệp Thần có thể nghe rõ tiếng máu phun ra, hẳn là người trong quan tài bị thương rồi. Tỉnh lại. Trong quan tài người gào rống, hẳn là phát ra từ linh hồn gào thét, kêu gọi Hoa Nhi. Thân này bi thương. Diệp Thần rõ ràng từ trong tiếng rống này đã nghe ra sự thê lương. Có lẽ bởi vì ý thức khắc vào, làm cho hắn giống như trông thấy một bộ cổ lão hình ảnh, vẫn là trận kia nhân thần đại quyết chiến, nhân đạo bại thảm thiết cỡ nào. Năm tháng dài vô tận. Thương hải vô tận, tan điền. Chắc là không một ai nhớ tới thời gian, thế nhưng máu và nước mắt lại nghiêng đổ cả nhân gian. Tỉnh lại. Người trong quan tài lại gào thét, quan tài đều nứt ra khe hở. Nhóc con chưa tỉnh. Bất quá, đại sở thập hoàng đã tỉnh, ý thức cường thế nhập chủ. Khoảnh khắc đó, thằng bé bắt đầu mở mắt. Trong nháy mắt khi mở mắt ra, có hai luồng sáng vĩnh hằng bắn ra từ trong mắt hắn. Mà nhóc tỳ cũng không còn là nhóc tỳ, nó đã lớn lên từng tấc một, thành hình dáng Diệp Thần, đôi mắt to lớn mênh mông, mái tóc bạc trắng, như thác nước chảy xuôi, từng sợi từng sợi từng sợi, đều nhuộm vĩnh hằng, ảo diệu thiên âm vang vọng bát hoang. Ngươi, vẫn là uy chấn hoàng vũ như vậy. Hư Vọng Hoa rung rẩy, một tiếng nói nhỏ như nghẹn ngào, cánh hoa nhiều hơi nước, phản chiếu ánh sáng vĩnh hằng, ngừng kết thành sương, không người nào biết, nước mắt của nàng là vì ai mà chảy. Đây mới chính là thần tư mà thống soái nhân đạo nên có. Người trong quan tài khá phấn khích, trên quan tài đồng thau nhảy xuống. Ngươi. Thần sắc Hư Vọng Ma và Hư Vô Ma đột nhiên thay đổi, cùng nhau lui một bước. Nhìn vào mắt bọn họ, trong mắt bọn họ tràn ngập sự sợ hãi. Bọn họ sợ nhóc con, cũng sợ cái mặt đó của Diệp Thần giống như một ma chú, đóng đinh ở trong linh hồn bọn họ cũng giống như ác mộng, vĩnh viễn mãi mãi dây dưa. Diệp! Diệp Thần hét lớn, vạn vũ rung chuyển, vĩnh hằng hóa thành tiên hải, quay ngược lại ma hải. Uy thế bực này, có thể nói hủy diệt. Hắn là chuẩn hoàng đế không sai, nhóc con lại vượt qua hoàng đế, ý thức của hắn khi nhập chủ tiểu Hoa Nhi, mượn chính là uy thế của Hoa Nhi, đứng ở trong tiên hải, tự như một vị thần vĩnh hằng, từng bức dị tượng cổ xưa đều ở trong chớp mắt, diễn biến thành bất hủ. Không, không đúng. Hai mắt hư vô ma híp lại, phản phất như có thể xuyên thủng huyền cơ trong chớp mắt. Không phải hắn. Hư vọng ma chuẩn bị khai động cũng dừng lại, trong mắt ma quang bắn ra bốn phía. Cố ra vẻ huyền bí. Đã biết không phải đạo nhân thống soái, lưỡng ma tới lực lượng, cùng một lúc công phạt, hư vọng ma một tay diễn đạo pháp, thành một vần kiêu dương đen nhánh, hư vô ma thành ma thiên, diễn xuất một vần trăng đen thùi, một âm một dương, cùng đúc hủy diệt. Tới. Diệp Thần quát vang, bước một bước ra, kim quyền đã nắm chặt lại. Nhưng chưa chờ hắn thi pháp thì chữ hình ở mi tâm liền lấp lóe vĩnh hằng. Diệp Thần rên lên một tiếng, vốn một quyền hủy diệt bỗng dưng mất đi uy lực khiến thần hải ù, đầu óc đau đớn muốn nổ tung, ý thức cũng bị xóa sạch. Phốc. Phốc. Hắn dừng lại, nhưng sự thảo phạt của hai ma lại theo đó hạ xuống, mặt trời đen nhánh tỏa ra vạn ánh sáng, mỗi một tia đều là hủy diệt, chiếu theo thân hình Diệp Thần trở nên hoang tàn, mặt trăng đen nhánh cũng đủ bá đạo, chiếu tắt tất cả ánh sáng vĩnh hằng. Phốc. Diệp Thần phun máu, hắn đạp lui về phía sau, chỉ trong chớp mắt suýt nữa đã bị chôn vùi. Cố lên. Hư vọng hoa vội vàng truyền âm, cần ý thức đối kháng với phong ấn chữ hình. Diệp Thần không trả lời, không ngừng ho ra máu. Chống đỡ. Nói thì dễ, còn nhóc con đáng sợ đến mức nào chứ, ký ức đều bị quét sạch, chớ nói chi là tên hoang nhỏ nhoi này, hắn và hình tự bị phong ấn chứ không phải là thứ nguyên. Dê. Yeah. Hai ma quát lớn, đồng loạt lao tới, từng đạo hủy diệt. Phốc. Phốc. Phốc. Diệp Thần đủ thê thảm, ý thức cũng không chống đỡ được, chớ nói chi là phản kích, càng nhiều thời điểm, đều là đang cứng rắn chống đỡ, chỉ trong nháy mắt, suýt chút đã bị chia rẽ thành từng mảnh. Ta thu hồi những lời vừa rồi. Người trong quan tài ho khan một tiếng, vốn tưởng rằng là thống soái nhân đạo, hiện giờ xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều, thống soái của bọn họ, cũng không yếu như vậy, khuất phục hai tôn ma, lại đều đánh cho ngươi đứng không vững, xuất ra kình lực chống đỡ cùng Vĩnh Hằng Thiên. Lấy con em ngươi, hay là ngươi tới? Diệp Thần thầm mắng như có thể nghe thấy lời hắn nói, phong ấn chữ hình rất buồn nôn. Oanh. Trong khi nói chuyện, hư vọng ma lại tới, một chưởng mổ ra lồng ngực hắn. Sau đó, ba đoạn xương vĩnh hằng bị bắt ra, chưởng tâm hóa thành hư vọng. Phốc. Hư vô ma cũng thật bá đạo, một luồng ma thiên kiếm khí bổ về phía Diệp Thần. Sao lại nói vậy? Trước kia đều từng bị đạo nhân thống soái, chù y không ngóc đầu lên được, bây giờ đều đại triển thần uy, đạo tâm nào đó bị mất đi, cùng với Diệp Thần đẫm máu, lần lượt nhặt về. Giữ vững. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, ý thức bị lau sạch một phần, liền nhập chủ một phần. Ông. Ông. Độn giáp thiên tự như điên cuồng, tre già măng mọc, mạnh mẽ đứng vững chữ hình. Chuyện này, đều thuộc về Diệp Thần. Đệ nhất hoàng của đại sở, chấp niệm bất diệt, ý chí và niềm tin cũng bất diệt. Chính là luồng bất diệt này, kích phát từng chữ thiên. Bá đạo nhất vẫn là chữ đạo, nếu như chữ độn giáp khác là tiểu binh thì nó chính là đại tướng hàng thật giá thật, hoặc có thể nói là thống soái. Vì có độn giáp gia trì nên nó đã đẩy đi. Cái gọi là đi lên trên chính là che giấu chữ hình, thay cho nó khắc vào mi tâm Diệp Thần, phong ấn lúc trước cũng bởi vậy mà bị suy yếu, thi triển phong ấn ánh sáng. Oanh. Đến tận đây, Diệp Thần mới ổn định được thân hình, chớp mắt đã vĩnh hằng thành bất hủ, tái tạo lại kim thân, sát cơ trong cơ thể, tất cả những vết sẹo trên cơ thể đều bị hắn hóa giải. Tru diệt. Hư vọng ma một bước giết tới, một chưởng che ngập bầu trời. Diệt ta. Diệp Thần từng bước đạp nát Lăng Tiêu, một quyền bát hoang, thêm vào sự vĩnh hằng của hắn, khắc vào đạo của hắn, cũng hợp với uy thế của nhóc con, một quyền phá diệt tất cả hư ảo. Phốc. Hư vọng ma đẫm máu, xương tay nổ tung, một đường quét ra ngoài. Phốc. Hư vô ma cũng không khá hơn chút nào, hắn đã bị vĩnh hằng trảm chém trúng, từ đầu tới eo đã bị chém đứt, mà cốt nhiễm đầy ma huyết, hư vô đầy rẫy bay ngược lại, vô cùng muốn được tái tạo lại, thế nhưng vĩnh hằng thành bất hủ, hủy diệt cũng thành bất hủ, khép lại vết thương. Lời kia là ta nói. Người trong quan tài nói một câu thâm trầm, một quyền này, phân lượng vẫn rất đủ lực. Chỉ nói thế thôi. Cho dù hắn không phải thống soái nhân đạo, cũng phải xứng đáng với khuôn mặt đó. Vậy phó tôn vinh chính là một loại uy hiếp. thống soái nhân đạo chân chính, trừ ngày Vĩnh Hằng ra, ai dám nhìn cũng không vừa mắt. Là hắn. Không phải hắn. So sánh với người trong quan tài thì giọng nói của Hư Vọng Hoa hơi lộ vẻ buồn bã. Chuyện này, tạm thời không quan trọng. Quan trọng là, hai con ma bị hành hạ, mặc dù không phải là thống soái nhân đạo chân chính nhưng cũng không phải là người có khả năng ngang hàng như hai người bọn họ, đây chính là Bất Hủ Vĩnh Hằng. Hay là chúng ta về Chư Thiên trước? Diệp Thần nói thầm từng có giây phút suy nghĩ, hiếm khi mạnh như vậy, đem thiên đạo hầm cách thủy. Đã nướng hoàng đế rồi hả? Đem tất cả ma tộc đánh thành tro bụi. Suy nghĩ một chút, vẫn là thôi. Không nói thứ khác, chỉ cần uy áp này thôi cũng có thể khiến Chư Thiên tan vỡ chỉ trong nháy mắt. Oanh. Ầm. Hư Vọng Ma và Hư Vô Ma đều rơi xuống đất, thân thể tan vỡ. Sao lại mạnh như vậy được? Lưỡng ma đều nghiến răng nghiến lợi, bại bởi thống soái nhân đạo chân chính thì cũng thôi đi, nhưng đối phương cũng không phải là thống soái nhân đạo thật sự, đây cũng là đánh không lại, quá mất mặt. Oanh. Diệp Thần bước từng bước xuống, Tiên Hải Vĩnh Hằng nuốt chửng hai ma. Mở cho ta. Hư Vọng Ma gào thét, hai tay giơ lên trời, xé ra một cái khe Vĩnh Hằng, như một con ma long lao ra, cuồn cuộn ma sát, cũng cuốn sạch vô số oán linh. Chạy đi đâu? Diệp Thần quát vang, một chưởng che trời đè xuống, Hư Vọng Chi Ma vừa dứt ra lại bị đánh trở về Tiên Hải, ma thể tái tạo lại tiếp tục sụp đổ. Dê. Hư Vô Ma không cam lòng yếu thế, lao ra như nghịch thiên. Oanh. Diệp Thần lật tay một chưởng, Vĩnh Hằng Bất Hủ, đạo quẩn thành bất kiệt, hủy thiên diệt địa, đánh cho Hư Vô Ma đẫm máu, ngay cả một hơi thở cũng không thở nổi, lại tiến vào Tiên Hải. Sau đó một màn, liền phá lệ đưa mắt nhìn ra ngoài. Loại dưỡng vọng này là Hư Vọng Ma và Hư Vô Ma thật sự quá thê thảm, mỗi lần muốn dứt ra khỏi Tiên Hải đều sẽ bị Diệp Thần dùng một chưởng đánh lui, ma thể nguyên nga bị đánh nổ lần lượt, ma cốt nhuộm đầy ma huyết rơi vào trong Tiên Hải, cuối cùng bị Vĩnh Hằng từng tấc một tiêu diệt, ép cho hai con ma vật muốn phát cuồng. Đánh không chết. Diệp Thần khẽ thì thầm, dù sao hắn cũng không phải là đứa trẻ thật sự, đánh không diệt người vượt qua hoàng đế, không phải hắn không đủ mạnh, đây nên là một quy định bất thành văn trong cõi U Minh này. Luyện, luyện chết bọn họ. Thấy Diệp Thần đại triển thần uy, người trong quan tài khá phấn khích, nhảy lên nhảy xuống. Ông. Đâu cần hắn nói gì, Diệp Thần đã làm xong, Tiên Hải mãnh liệt biến đổi hình thái, nặng thành một cái đỉnh lớn, là chiếu vào hỗn độn đỉnh, ngay cả đạo văn trên đó đều diễn hóa sinh động như thật. Vậy hai tên ma ở trong đó, muốn luyện hóa thì sẽ có vĩnh hằng hỏa trong đỉnh thiêu đốt, sấm sét tàn phá bừa bãi, giống như hủy diệt. Oanh. Âm. Oanh. Tự nhiên hai ma không thúc thủ chịu trói, như phát điên, xông vào trong đỉnh, rất nhiều hủy diệt thần thông, lần lượt oanh kích, mỗi một đạo ánh sáng đều thành sắc thái tận thế. Diệt. Diệp Thần hừ lạnh, thần đỉnh rung mạnh, trong đỉnh ngoại trừ liệt diễm và lôi đình còn có thêm kiếm khí vĩnh hằng, từng luồng ngang qua tám vạn dặm mang theo uy lực hủy diệt. Chém cho hai ma huyết cốt đầm đìa, mỗi một khe hở trên người đều khó phục hồi như cũ. Càng như vậy hai người càng thêm điên cuồng. Ma của hai tôn vượt qua hoàng đế, không phải giỡn chơi, Diệp Thần triển lộ ra chiếc đỉnh, tuy là bá đạo, nhưng dưới lần lượt công kích, cũng đã nứt toát ra. Chẳng trách Diệp Thần không sử dụng được chiến lực chân chính của nhóc siêu quậy. Từ đầu đến cuối, y mượn đều là uy thế của nhóc tỳ, còn có hình chữ kia, mặc dù bị che giấu, nhưng thời khắc đều tùy cơ phản công, đạo tự ép không được bao lâu. Ông. Quan tài bằng đồng cổ xưa chuyển động, nhảy lên không trung và treo ở trên đỉnh quan tài, có thác nước màu bạc rủ xuống, là đạo tắc cũng là thần quẩn, là thần đỉnh gia trì, trợ giúp luyện hóa lưỡng ma. Hắn tới, Diệp Thần lại yếu. Vẫn là chữ hình phong ấn, phản công cực điểm, muốn đoạt lại quyền chưởng khống. Cố lên! Người trong quan tài hét lớn. Không chịu nổi. Diệp Thần cắn chặt răng, hắn chỉ là một chuẩn hoang, làm sao tiếp khách ồn ào, lời hắn nói cũng đã xác minh sự thật. Chữ hình phản công, tranh hùng với chữ đạo trên mi tâm hắn, khi thì dùng hình, khi thì là đạo. Bởi vì bọn chúng, khí thế của Diệp Thần không ổn định. Lúc hình tự khống chế, uy áp của hắn xuống dốc không phanh, mà lúc đạo tự khống chế, khí thế lại một bước lên trời, giao thoa như thế, cho hai tôn ma cơ hội thở dốc, mỗi khi bị hình tự khống chế, liền công rất mãnh liệt, mấy lần phá đỉnh mà ra. Không cần quá lâu. Trong mắt Diệp Thần nhiều tơ máu, đã là một mảnh đỏ ngầu. Chính xác, không cần quá lâu. Đáng tiếc a hình tự không cho hắn cơ hội, tác loạn hết lần này đến lần khác. Rầm rầm. Hư Vọng Hoa cũng tham chiến, ánh sáng rực rỡ, đầy ắp không biết. Đều là hư vọng, vì sao? Hư Vọng Ma gào thét, giận dữ mắng mỏ chính là Hư Vọng Hoa, dường như biết Hư Vọng Hoa trợ chiến, bởi vì nàng trợ chiến, Diệp Thần lại ổn định trận cước, Vĩnh Hằng luyện hóa cực điểm. Vĩnh Hằng vô thần. Hư Vọng Hoa thản nhiên nói, ngụ ý trong đó, Diệp Thần nghe không hiểu. song ma lại nghe hiểu được. Còn có người trong quan tài, cũng là người trong cuộc, cùng hư vọng hoa nên thuộc cùng trận doanh, câu kia vĩnh hằng vô thần, ngụ ý đã quá lâu, cũng quá cổ xưa, đầy máu cùng nước mắt. Cùng một mạch. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm. Cái gọi là cùng một mạch, chính là hư vọng ma cùng hư vọng hoa, đều là hư ảo hai chữ, dường như không phải keo trắng, trước kia chưa nhìn ra, cũng có lẽ là tầm mắt không đủ, hôm nay hư vọng hoa cũng tham chiến, một ít đạo quẩn bổn nguyên, cùng hư vọng ma, lại có chút liên quan, theo suy nghĩ của hắn, hơn phân nửa là cùng một mạch. Hắn đoán không sai. Có điều, quan hệ giữa hai tên hư vọng phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng. Ông. Đầu óc hắn rung lên, một luồng lực lượng hủy diệt lại xuất hiện. Vẫn là chữ hình. Khoảnh khắc này là nó chiếm quyền khống chế, suýt nữa đã xóa sạch ý thức của Diệp Thần. Ông. Phía sau, chính là đạo tự phản công, tự có đạo nghĩa, có thể nghe tiếng thương sinh gào thét, ý thức Diệp Thần mất đi lại bị nó lôi trở về, hơn nữa còn đè chữ hình xuống. Cục diện chính là cục diện này. Ý thức của Diệp Thần mê ly, đầu muốn nổ tung, hai động giáp thiên tự đối kháng, kẻ gặp họa chính là hắn, hắn chỉ là một chuẩn hoàng đế, sao chống đỡ được dư âm bực này. Trong mông lung, hắn như nhìn thấy một khoảng thời không. Không sai, là chư thiên bị mất thời không, hiện ra ở trong cõi U Minh. Địch được nó. Diệp Thần hét to một tiếng, từng chữ nói ra pháp tùy, khiên được hình tự. Tới. Diệp Thần mắt sáng như đuốc, chớp mắt khống chế thằng bé, cũng đoạt luôn thời không, đoạn thời gian tuế nguyệt kia, từng sợi ấn ký, đều khắc vào trong cơ thể, một khoảng thời không bị mất đi tương đối lâu, trong nháy mắt vĩnh hằng đã hoàn toàn trở về. Vũ trụ chư thiên thiếu khuyết, thế nhưng hắn lại viên mãn. Chỉ vì đoạn thời không này dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Cũng tức là nói, chư thiên trừ hắn ra, không có ai có thể thành hoang đế. Giờ phút này, nếu như hắn nguyện ý thì có thể lập địa thành hoang. Điều kiện tiên quyết là, hắn có thể chui ra từ trong cơ thể nhóc con. Đánh cược một trận, lúc này là hắn một bước cuối cùng, lại cũng là gian nan nhất một bước, cùng Tiểu Hoa Nhi đồng hóa dễ dàng, tách rời ra gian nan, cho dù đoạt thời không, hắn như trước bị vây trong cơ thể hình phạt, tương tự một cái lồng giam. Những thứ này tạm thời không quan trọng. Quan trọng là, làm thế nào để luyện hóa hai con hàng mạnh kia. Lúc này không ra, còn đợi đến khi nào? Hai ma gào thét, tiếng quát tháo như có thể truyền khắp hư vô, chắc là đang gọi đồng minh. Oanh! Hắn ta vừa uống, quả là dùng tốt. Chỗ sâu trong hư ảo, có khí tức của ma sát mãnh liệt, lệ quỷ kêu rên ô, như ma chú cổ xưa, Diệp Thần nghe xong tâm thần đều bất ổn, chắc chắn là một tôn ma, một tôn vượt qua hoang đế, hơn nữa, cùng hai ma vẫn là cùng một trận doanh. Oanh! Đối phương có ma, hình dáng nhà mình cũng không phải là giả. Sâu trong hư vọng, ngoại trừ ma sát, còn có một vùng tiên hải sáng chói. Con mẹ nó, người còn sống chứ? Người trong quan tài gào thét một tiếng, tự như biết rõ là ai, chính vì biết là ai, mới đặc biệt phấn khởi, tuyệt đối vượt qua hoang đế, mà lại là một đại tướng trong nhân đạo. Oanh! Oanh! Bên này có đại chiến, biền hoang yếu đuối, cũng nhấc lên một trận chiến hỏa. Ma thứ ba muốn tới lại bị ngăn lại. Đến cùng còn có bao nhiêu? Trong lòng Diệp Thần thổn thức, cố gắng chống đỡ, hắn còn chưa tới hoang đế đâu. Không ngờ lại nhảy ra nhiều tồn tại vượt qua hoang đế như vậy, ý tứ này, cho dù hắn phong làm hoang đế, ở ngoài vũ trụ, vẫn chỉ là tôn tép. Ông! Thần đỉnh vĩnh hằng ông động, có phần không ổn định, bởi vì hai ma công phạt, lần lượt va chạm tạo thành từng vần sáng hủy diệt, lan tràn vô hạn hư ảo, dù cho hoang đế đã trúng, hơn phân nửa cũng không dễ chịu gì, có thể vây khốn hai người bọn họ, Diệp Thần đủ để tự kiêu rồi. Cố lên! Người trong quan tài quát lớn, quan tài đồng cổ ông rung lên, thác nước màu bạc lại hạ xuống thêm lần nữa, nhiều chỗ trên đỉnh thần đã xuất hiện vết nứt, cây thác nước màu bạc mà hắn đã dùng chính là bổ sung từng vết nứt, cơ hội tốt như vậy không thể để cho hư vọng ma và hư vô ma chạy ra ngoài được. Các ngươi, không diệt được ta! Hư vô ma gào thét, đã thành người khổng lồ kình thiên, ma sát cuồn cuộn đã thành hải dương. Bị nhốt trong lòng như vậy quả thực rất phẫn nộ, hắn ta là một thái hoang cảnh. Cho, mở cho ta. Hư vọng ma công phạt càng mãnh liệt hơn, ra tay tức là diệt thế thần thông, mạnh mẽ oanh kích, mỗi một lần đánh, Diệp Thần liền kêu trên một lần, mỗi một lần đều suýt chút ý thức thất thủ. Trấn áp. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, cứng rắn chịu không buông tay, nếu để cho hai tên kia chạy đến đây, cho dù hắn có thể nghịch thiên phong làm hoang đế, cũng sẽ bị tru diệt, sức chiến đấu không phải là thứ nguyên. Cục diện chính là cục diện này sao? Hai ma ma muốn phá đỉnh xông ra, Diệp Thần lại áp chế gắt gao, trở thành chiến đấu giằng co, bất kể một bên nào cũng gắng gượng chống đỡ, cũng không dám chủ quan chút nào, hậu quả rất nghiêm trọng. Cái phiến hư vô này đã thành hủy diệt chi địa. Từ xa nhìn lại, đó chính là một mảnh hủy diệt hải, mà thần đỉnh vĩnh hằng, cho dù là một ngọn núi sừng sững tiên hải, khắc đầy đạo văn, cũng khắc đầy vĩnh hằng, nên là không người tin tưởng, nơi chim không thèm mỉa này, lại có năm tôn vượt qua hoang đế giả, một cái vô ý thức, một cái không biết, một cái ở trong quan tài, mà hai cái còn lại bị phong tại thần đỉnh, giờ phút này đang liều mạng oanh kích. Còn Diệp Thần, vẫn là người có tu vi thấp nhất. Cảnh giới tuy thấp nhưng ý nghĩa trọng đại của sự tồn tại của nó, trận chiến này vẫn phải xem nó, nếu có thể ổn định được trận tuyến thì có thể luyện hóa được hai ma đầu, nếu không thể thì thảm rồi, hai ma vật phản công nhất định sẽ bị hủy thiên diệt địa. Cho nên, hắn không có đường lui. Đứng vững. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, vĩnh viễn cùng chữ đạo cùng rung rẩy. Thế nhưng chữ hình vẫn ngoan cường. Diệp Thần cùng đạo tự hợp lực, chẳng những không thể ngăn chặn, còn suýt nữa thất thủ, với tình trạng này, đừng nói là luyện hóa hai ma, ngay cả vây khốn cũng khó khăn, hình tự quá ghê tởm. Ông. Vào lúc này, bên trên thể phách Diệp Thần nở rộ một mảng vĩnh hằng không giống nhau, cái gọi là không giống, là chỉ một chút ánh sáng vĩnh hằng kia, không thuộc về Diệp Thần hắn, mà là từ bên ngoài đến. Nói chính xác, là đứa trẻ xuất thân. Mặc dù tiểu tử kia đang ngủ say, tuy không có ý thức, nhưng trong tiềm thức đối kháng với phong ấn chữ đó, trong lúc mơ hồ, Diệp Thần còn có thể nghe được tiếng nó gào thét, trong tiếng rống có bao nhiêu phẫn nộ, bởi vì phong ấn chết tiệt này nó mới đần độn. Tỉnh lại. Diệp Thần kiệt lực kêu to, rõ ràng là hắn không thể trấn áp nổi nữa, thế mà vẫn phải gọi thằng nhóc đến. Thế nhưng, nhóc còn không có trả lời. Nó cũng muốn tỉnh lại, vấn đề không thể tỉnh lại, có thể do Diệp Thần dung nhập vào một thứ không biết, dường như đã phá vỡ sự cân bằng, thậm chí là nó bị cưỡng ép kéo vào giấc ngủ say. Muốn tỉnh lại, phải Diệp Thần không phân biệt được mới được. Giờ phút này, nó chỉ cảm thấy trong tiềm thức lại thêm vĩnh hằng, đối kháng với chữ hình. Bởi vì nó gia trì, đạo tự đoạt quyền khống chế. Còn có những chữ độn giáp khác, cùng với hư vô minh hoa, tất cả đều có pháp lực mạnh mẽ ép xuống chữ hình, bất hủ quan tràn ngập thánh khu của Diệp Thần. Diệt. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, vĩnh hằng đốn đại thịnh bao phủ toàn bộ thần đỉnh, cái gọi là từng đạo vết rách đều trong nháy mắt khép lại. Trong khoảnh khắc này có lẽ ngàn năm vạn năm chính là khoảnh khắc hắn vĩnh hằng hóa nhất, diễn hóa thần đỉnh đến cực hạn. Đáng chết. Hư vô ma tức giận gào thét, thân thể nguy nga bị kiếm khí vĩnh hằng bao phủ, bị vạch ra từng cái khe máu, khó có thể khép lại, căn cơ cũng bị tổn hại, nguyên thần đáng sợ là bị một loại sức mạnh hủy diệt đè lên đỉnh, gần như sụp đổ. Hư vọng ma cũng không tốt hơn là bao. Hai người khó có thể ra đỉnh, bị trong đỉnh công phạt, đánh đều đứng không vững rồi, đáng sợ hóa diệt chi lực, kèm theo vĩnh hằng chi quang, chiếu ra tận thế sắc thái, mà khu tại một tấc tán loạn, bổn nguyên cũng tại từng tấc khô kiệt. Rất tốt. Thấy hai tên ma tộc bị áp chế, thần uy trong quan tài đại thịnh, thần văn trên quan tài trong nháy mắt đã sống lại, thêm vào thác nước bạc của hắn, cũng gia trì vĩnh hằng. A, lưỡng ma gào thét, nhiều hơn một vòng kêu rên, bị vây ở trong đỉnh không thể thoát ra, huyết cốt đều đang bị hóa diệt, ngay cả nguyên thần cũng bị hủy diệt, đều rất khó thoát, mắt thấy ma thể tán loạn, mắt thấy nguyên thần khô héo, nhưng khó có thể nghịch chuyển. Oanh. Ầm ầm. Hư vọng đại chiến nơi sâu xa không ngừng, đệ tam ma muốn tới cứu viện nhưng lại bị chặn lại. Đại tướng đội hình người của nhóc con quả nhiên không phải dùng để che đậy, uy chấn hoàng vũ, huyết khí liên miên, ở sâu trong nổ tung thành hư vô, thật muốn không chết không ngớt. Tránh ra. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Lời này là đối với người trong quan tài nói, chỉ vì hai ma trong đỉnh đều ở huyết tế tu vi, muốn dùng cái này tế ra một kích đáng sợ nhất, để công phá vĩnh hằng thần đỉnh luyện hóa, thần đỉnh nếu phá, sẽ là một hồi đại hủy diệt, người trong quan tài nhất định gặp tai ương. Ông. Diệp Thần không cần nói gì. Người trong quan tài cũng động quan, tế ra một thác nước màu bạc cuối cùng rồi nhanh chân bỏ chạy, trốn ra thật xa trong hư vô. Oanh. Ầm ầm. Diệp Thần không giả được, hai ma thật sự đã điên rồi, nên bị bức phát cuồng, toàn thân đều bị liệt diễm đen nhánh đốt cháy, huyết tế thái hoang cảnh, cô động một kích mạnh nhất. Sức mạnh đó khiến Diệp Thần khiếp đảm. E là tiểu hoa giờ phút này, nếu như tỉnh, hơn phân nửa cũng sẽ không dễ chịu. Phá cho ta. Hai ma đồng thanh gào thét. Cùng lúc đó đánh ra một đạo ma quang đen nhánh, hai đạo trong nháy mắt hợp nhất, quét sạch dị tượng hủy diệt, cũng mang theo uy lực hủy diệt, một kích đánh ra vĩnh hằng thần đỉnh, đại đỉnh ầm vang vỡ nát. Phốc. Diệp Thần phun máu, một đường bay ra ngoài, dư uy suýt chút nữa đã chôn vùi thánh khu. Phốc. Hư vọng hoa cũng bị thương, đóa hoa đỏ tươi như lửa nổ tung nửa bên, máu chảy đầm đìa, cũng may nàng không biết, còn có Diệp Thần và nhãi con gánh vác, nếu không dư âm trận chiến này đã có thể chở nàng đi, dù sao giờ phút này nàng vẫn chưa hoàn chỉnh. Phốc. Phốc. Đồng dạng bị thương, còn có hai vị ma, bọn họ hẳn là bị cắn trả, đều huyết tế tu vi, giờ phút này đã không phải thái hoang cảnh, đều rơi xuống hoang đế đỉnh phong, ma thể tán loạn, nguyên thần khô héo, đến lúc này mới cứng rắn dừng lại, đâu còn có hình người đáng nói, máu me đầm đìa, tràn ra mỗi một tia khí, đều có thể nghiền ép vạn cổ tiên khung, mặc dù thái hoang cảnh, uy chấn hoàng vũ. Đi! Hai ma không hề nghĩ ngợi, cùng nhau thoát ra khỏi phiến hư ảo này. Nhưng không thể đánh tiếp được. Đã không còn là thái hoang cảnh nữa rồi, bây giờ bọn họ cũng không đánh lại Diệp Thần và đứa trẻ này. Bọn họ đã đi trước thì tốt hơn, đi là không nên chạy, nếu phải chạy thì vẫn phải chạy nhanh, chậm như vậy thì không cần đi nữa, mảnh hư ảo này chính là nơi tán thân. Chạy đi đâu? Diệp Thần quát to một tiếng, đã dương cung cài tên, bắn ra một mũi tên vĩnh hằng, xẹt qua hư vô, một mũi tên vĩnh hằng hóa thành hai đường, xuyên thủng hai con ma. Phốc. Huyết quang đen nhánh vẫn rất chói mắt. Lưỡng ma đều thành bọt máu, từ trong hư vô lan tỏa, tiếng kêu rên thảm thiết. Bất quá, cũng chưa chết. Diệp Thần muốn đuổi theo, thế nhưng hữu tâm vô lực, lão đảo một bước, đạo tự ở mi tâm đổi thành hình chữ, mặc cho chữ đạo như thế nào công phạt, mặc hắn cùng nhóc con có ngạnh kháng như thế nào, cũng khó mà khống chế, khí thế của hắn cũng trong nháy mắt rơi xuống ngàn trượng. Chạy, chạy cái gì? Người trong quan hô to gọi nhỏ, Diệp Thần đứng không vững, đổi lại hắn đại triển thần uy, hai ma đều đã không còn là thái hoang cảnh, mà hắn lại chiếm ưu thế vượt qua hoang đế, hơn nữa hai tên kia đã chết gần hết, ma thể và nguyên thần đều khó tái tạo, một mình hắn hoàn toàn có thể thu thập, cho dù hắn không thể ra khỏi quan tài cũng có thể. Đi. Hai ma rít lên lửa giận, kéo theo ma thể tàn phế trốn xa biên hoang. Oanh. Ầm. Oanh. Đáp lại bọn họ là người trong quan tài thảo phạt, đuổi theo một đường đánh một đường, chờ lâu như vậy, cuối cùng là nhướng mày thở ra một hơi, kẻ trộm là ngang ngược rò rỉ. Đáng chết. Hư vọng ở chỗ sâu trong đệ tam ma, hư lạnh âm thanh lạnh lão, đến đều không có giết tới, cũng trách hắn đối mặt cái này tôn nhân đạo đại tướng, thật là đáng sợ, không cho hắn cơ hội. Trên thực tế, trong bóng tối còn có những ma quỷ khác. Chỉ tiếc, nhân đạo của đối phương cũng không phải là không có người, đều đang âm thầm kiềm chế, bây giờ cục diện này, một khi khai chiến, liền quét sạch ngoài vũ trụ, sẽ là một hồi hỗn chiến. Phốc. Diệp Thần lại phun máu, ý thức bị cực điểm xóa bỏ, thánh khu cũng bị nổ tung. Hình tự chiếm tuyệt đối khống chế. Đối với nhóc con, đây có lẽ là tai ách. Đối với ông ta, đây lại là một cơ hội tốt. Chữ hình áp chế trẻ con, chính là cho ông ta cơ hội, một cơ hội để chia rẽ. Như thế, đánh cược một trận, công đức viên mãn, một khi ra ngoài có thể lập địa thành hoang đế. Đi ra cho ta. Diệp Thần gào thét chính là gào thét từ linh hồn của bản thân. Nhưng hắn đã xem thường độ khó này. Tuy nhóc con bị áp chế, nhưng tiềm thức vẫn còn, phàm dung nhập vào trong cơ thể nó, ai cũng đừng hòng chạy ra ngoài, cũng có thể là hình chữ kia, âm thầm bóp méo ý thức của nó. Diệp Thần đã nhìn thấy điểm này từ lâu rồi. Từ lâu không biết chư thiên, nhóc tỳ đã đi ngang qua dữ tận, liền nói qua thương sinh chỉ là con kiến hôi, cực kỳ giống khuôn mặt thiên đạo, bạo ngược khát máu cũng lành lạnh, nhưng Diệp Thần hiểu được, đó không phải là bổn ý của nhóc con, là hình chữ quấy phá, bóp méo ý thức của nó. Động tác bực này, thực tà ác. Đường đường là chí tôn nhân đạo, nếu bị người khác lấy ra sử dụng làm súng, vậy sẽ là hạo kiếp. May mà nhóc con đủ khả năng chống đỡ. Chữ hình rất đáng sợ, nó cũng không phải dùng để trưng bày, ký ức trong suốt, ý chí chấp niệm vẫn còn, cho dù ý thức trống rỗng cũng âm thầm đối kháng, nếu không sớm đã trở thành con rối rồi. Đi ra cho ta. Con ngươi của Diệp Thần đỏ rực, thử nghiệm hết lần này đến lần khác. Nhưng vẫn rất gian nan. Cảm giác này như ở trong một đầm lầy, hắn muốn đi ra, nhưng phía dưới lại có một đôi tay gắt gao túm lấy hắn, toàn thân hắn khí tức không chỗ thi triển. Ông. Nguy cơ trước mắt, đạo chữ và độn giáp hiển lộ thần uy, từng chữ một khắc vào không biết, nói chính xác là khắc vào trong cơ thể Diệp Thần, gia trì vĩnh hằng cho hắn. Đúng rồi, nhóc con chỉ phun ra ngoài một món đồ. Đồ vật như vậy, chính là độn giáp thiên tự, ăn vào trong bụng, lại khó tiêu hóa. Đi ra cho ta. Diệp Thần gào thét lần thứ ba, gửi người vào trong độn giáp, dùng khái niệm vĩnh hằng trao đổi, cưỡng ép phân ra từ trong cơ thể đứa trẻ, thành một mảnh độn giáp, từng cái lơ lửng. Ngô. Nhìn nhóc con mà vẫn còn đang ngủ say, vẻ mặt đau khổ. Bởi vì nó phân ra, nhóc con lại quay về cân bằng, đau khổ liền thể hiện nó đang phản kháng, muốn tỉnh lại trong cơn ngủ say. Công đức viên mãn. Độn giáp tự hành sắp xếp, tổ ra thân thể Diệp Thần thánh. Đánh cược một trận, hắn thắng. Trong một khoảnh khắc vĩnh hằng, thống soái thương sinh lập địa tiến giai. Vũ trụ chư thiên, sấm vang chớp giật. Ngửa mặt nhìn lên trời, bảy vầng mặt trời đen kịt đã không còn hư ảo như trước, đang ngưng thực vô cùng, mỗi một vòng đều diễn biến ra dị tượng diệt thế, mỗi một luồng ánh sáng đều mang sắc thái hoàng hôn tận thế, bất kỳ một vòng nào cũng có thể nghiền ép vạn vực. Trên thế gian này, hoàn toàn hỗn loạn. Quá nhiều khe hở không gian, quá nhiều vòng xoáy hư vô, cũng quá nhiều lôi điện lóe lên, mây mù đen nhánh, che mảnh sáng rõ ràng nên có, bóng tối chiếu rọi sâu trong, lại nhìn không thấy sông núi tươi đẹp kia, hoa cỏ đã khô héo, sông lớn đã cạn, từng ngôi sao cổ sinh linh đều đã suy bại, tàn hết một tia bổn nguyên cuối cùng, thê lương, bi thương, tuyệt vọng, mờ tối, dần dần xóa nhòa đi tâm cảnh thương sinh. Sâu kiến, run rẩy đi. Ngoài vực hoang đế cười âm u, như vạn cổ lôi đình, rung động vạn cổ tiên khung, như một tiếng tang chung, vì chúng sinh mà gõ, vô hạn vang vọng vạn vực chư thiên. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Thương sinh gào thét, liền thành ca hát mai tán tận thế, trên đến chuẩn hoang viên mãn, xuống đến phàm nhân hoàng đế, đều nắm chặt binh khí, đều khoác lên trên cổ lão áo giáp, đã ở tinh không bài binh bố trận, chư thiên chiến kỳ mãnh liệt, đón gió mà phiêu đãng. Không ai có ý sợ hãi. Dù cho trời cao muốn diệt thế thì cũng phải chống cự lại lần cuối cùng. Dù ngươi có chết cũng phải gánh chịu cho đến khi ngươi trở về. Đây chính là niềm tin mà chúng sinh vân vân vẫn luôn thủ vững, tin chắc rằng sẽ là thánh thể ở thời khắc thương sinh nguy nan, sau khi nghịch thiên trở về thì sẽ tạo nên cơn sóng to lớn cho vùng sơn hà rách nát này, đây là ý chí và cũng là chấp niệm, vĩnh sinh bất diệt. Xuống đây cho ta. Tiểu viên hoàng mắng to, xách gậy sắt của hắn, lần lượt vác lên trời cao rời đi, muốn kéo bảy vầng mặt trời đen kịt xuống một cái, nhìn thật không thoải mái. Đáng tiếc a, hắn không làm được. Đừng nói hắn ngay cả nữ đế cũng không làm được, đó là dị tượng, sánh ngang với thiên đạo. Oanh. Bệ ngạn ầm ầm một tiếng, vang vọng cả chư thiên. Chính là huyền hoang. Khi chúng đế nhìn lại, trên bầu trời đầy sao mênh mông nổ tung một vết nứt trăm vạn dặm, ma sát cuồn cuộn mãnh liệt, đèn nhánh cũng gào thét, giống như một vùng tối tăm từ địa ngục kéo theo lệ quỷ, cuốn lấy sát thần, muốn đến nhân gian tàn sát sinh linh. Đó là đại quân của thiên ma. Không sai, ngoại vực tấn công tới rồi. Lần này không giống ngày xưa, vô kình thiên ma trụ, vết nứt chính là thông đạo. Minh minh đại trận vẫn còn, bình chướng chư thiên vẫn còn. Nhưng mà, cái khe xuất hiện trước, cũng chỉ là ngoại vực ma, cũng không có hai hoang đế ngoại vực, liền như lời nói lúc trước, một cái lỗ thủng nhỏ trên vết nứt, chuột có thể chui vào, chó sói lại không thể, mà ngoại vực lưỡng hoang đế, chính là lang khuyển có trọng lượng. Nhưng bọn họ rất tùy ý, diệt thế đã tới, tiểu lâu trước tiên xông pha chiến đấu, không mất là một tuần kịch, còn bọn họ yên lặng chờ đợi. Đợi đến khi thiên ma xong thất sát thành hình, hết thảy liền kết thúc. Dê. Yeah. Thiên ma nhe răng cười, liền miên bất tận tuôn ra, công kích lên huyền hoang đại lục, như một mảnh hải dương đen kịt, một đường nuốt trời nuốt đất, che lấp ánh sáng thế gian. Tới. Tiểu viên hoàng không còn chọc mặt trời nữa mà múa côn sắt, người đầu tiên dứt ra ngoài, để trấn thủ huyền hoang, như Quỳ Ngưu, Long Kiếp, Trung Hoàng, Tây Tôn. Tất cả đều khởi hành, sau đó vô số người đi theo, có tu sĩ chư thiên, cũng có đại đế hậu bối. Oanh. Không đợi hắn phương mới cứu viện, U Minh phương hướng cũng nổ tung vết rách. Dê. Yeah. Đánh vào đại quân Ách Ma, chính vị Ách Ma đế mở đường, ma sát ngập trời. Chiến. Chí Tôn trấn thủ ở đây, đón đánh lên trên. Oanh. Tiếp đó là đại sở tung hoành khắp tường thành Nam Sở 300 vạn dặm, sừng sững vô số năm tháng, ầm ầm sụp đổ, làm vỡ ra một đạo vết nứt 300 dặm, không thấy ngoại vực ma, trước tiên thấy ma sát cuồn cuộn, cuốn theo đại quân thánh ma tiến đến. Cho rằng đại sở ta không có ai là không. Hoàng giả, thần tướng, Diêm La, kiếm thần. Đa số đế, tre già măng mọc, vợ của thánh thể gia cũng quắc thước không thua kém, chiến đấu với thánh ma trên thái thượng thiên. Còn chưa xong. Có càng nhiều khe hở, từng cái nổ tung, thiên giới, minh giới, linh vực, hỏa vực. Đều có vết nứt nổ ra, ma vụ cuồng cũng quét qua ngoại vực đại quân, vô số kể, như màn trời che phủ, che lấp từng mảnh sơn hà tốt đẹp. Phốc. Từ trên trời nhìn xuống, đó là từng vùng biển thủy triều không ngừng va chạm, huyết quang nối liền thành một mảnh, đừng nói dưới con đường đế đạo mà ngay cả Chí Tôn cũng phải đẫm máu. Oanh. Ầm ầm. Thái Cổ Lộ và Thái Cổ Hồng Hoang cũng không may mắn thoát khỏi, vết nứt liên tiếp sụp đổ, đại quân thiên ma, ách ma, thánh ma phô thiên cái địa, ngoại vực đế vô số kể. Chiến. 130 đế của huyền hoang đã xuất hiện, chặn ở đường Thái Cổ. Oanh. Thần Tôn một bước lên trời, cũng lấy chính chuẩn hoang thánh ma, chiến đấu với thái thượng, lão chí tôn của thiên đình, từng người thiêu đốt thọ nguyên, một tôn xông lên, ngay cả mộng ma cũng tự tại thiên, cũng lần lượt tham chiến, là hy vọng giành chiến thắng. Giết, giết, giết. Thánh ma sơ đại gào thét, cười không kiêng dè gì cả, dữ tợn và bạo ngược. Nữ đế không nói, bước vào cõi U Minh. Tuy hoàng đế ở ngoại vực là tương lai nhưng hoàng đế đã đến, hơn nữa còn là hai người, ngoại trừ những người phong ấn thái cổ, tất cả đế đô đều tham chiến. Không còn chuẩn hoang viên mãn, chỉ một mình nàng liều mạng, tự chém hoang đế một đao, chiến với hoang đế thân. Máu huyết vĩnh hằng cũng theo đó mà phản chiếu khắp hư vô. không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ chiến tử, không ngăn được hai tôn hoàng đế thân. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Huyết quang lung đã chiều dài cả chư thiên, khiến cả thế gian đẫm máu. Đây không phải là quyết chiến thế nhưng lại đang kéo dài thời gian quyết chiến. Mỗi một khối đại lục, mỗi một ngôi sao, mỗi một ngôi sao cổ xưa đều có sức chiến đấu, bị máu tươi nhuộm đỏ, ma quân ngoại vực cuồn cuộn không ngừng, tu sĩ chư thiên người trước người sau tiến lên, không còn một mảnh tịnh thổ, binh đối binh, tướng địch, trời long đất lở. Chiến cuộc là một mặt đổ ra, chư thiên triệt để rơi xuống hạ phong. Ngoại vực có quá nhiều ma, số lượng chí tôn, tuyệt đối nghiền ép chư thiên, chỉ có điều, thiên ma xông lên thất sát còn chưa hình thành triệt để, còn có ba tôn hoàng đế, chưa từng tham chiến. Cho nên mới nói, chư thiên cần một vị hoàng đế để giữ thể diện. Ngay cả hoàng đế cũng không có, lấy cái gì đi liều, lấy cái gì nghịch chiến phạt thiên. Huyết khí thật tuyệt vời. Lưỡng hoàng đế cười âm u, khóe miệng hơi nhếch lên, một đời thánh ma cũng cười đủ hung tàn, đều là quần chúng, đều thích nhìn dung dế giải dụa, một màn huyết sắc, quả thật đẹp mắt, mà thương sinh kêu rên, đối với bọn họ mà nói, đó là một phần ma khúc khoáng thế. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Tiếng gầm gừ vang khắp chư thiên, có quá nhiều người tự bạo, trong đó không thiếu chí tôn, ngoại vực không nhiều lắm lắm lắm, chư thiên chiến rất khốc liệt, từng mảnh tinh vực rơi vào tay giặc, từng ngôi sao nổ tung, từng sinh mệnh tươi sống gục trong vũng máu này. Không ai có thời gian quay đầu lại nhìn một chút. Này, chính là chiến tranh, tất cả mọi người đều đang hăng hái chiến đấu đẫm máu, huyết lệ tung hoành, vô số tiền bối, vô số hậu bối, từng mảnh đạp sắc đảo tại ngoại vực. Diệp thần. Tiếng gào thét của thương sinh phát ra từ linh hồn rít gào, tất cả đều đang kêu gọi người đó trở về, thống soái của thương sinh. Nhìn núi sông này đi. Đã thành địa ngục rồi. Oanh. Phàm gian chưa đợi được diệp thần, đã chờ tới thiên ma xung thất sát. Dị tượng diệt thế cuối cùng cũng đã thành hình. Khoảnh khắc đó, lồng ánh sáng tận thế tới chiều tàn trên thế gian, hạo kiếp diệt thế giáng xuống. Khoảnh khắc đó, thiên ma hoàng đế toàn thân bừng bừng ma quang. Hắn chính là người thừa kế thất sát, cảm thụ được sự xác thực nhất, lực lượng hủy diệt tụ tập. Sâu kiến, run rẩy đi. Thiên ma hoàng đế nhe răng cười, đã nhấc bàn chân lên, bình chướng của chư thiên đã sụp đổ, liền không ai có thể ngăn cản đường của hắn, chỉ bước một bước, chính là giang sơn nổ diệt. Bại rồi sao? Sắc mặt thương sinh trắng bệch, ngay cả đế đô cũng mất đi sự kiên định. Hoàng đế, đó là hoàng đế. Nếu hắn hạ xuống, trong chư thiên này không ai có thể sánh được. Ông. Nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng vĩnh hằng từ ngoài vũ lân bay tới. Nhìn kỹ thì mới biết đó là một thanh chiến mâu. Không sai, là một thanh chiến mâu vĩnh hằng xẹt qua hư vô, từ cuối năm tháng đến đây, vượt qua thời gian vô tận, xuyên qua vòng mặt trời đầu tiên, một đường xuyên thủng đến vòng thứ bảy, ghim chặt thất sát ở trong minh minh. Một màn kia, đủ dọa người. Thiên ma xông vào thất sát. Lại bị người ta cho một mâu. Sâu thành mức quả. Dị tượng diệt thế, lần đầu tiên bị vượt qua thời không đánh tan. Lần thứ hai này càng thêm lúng túng, lại trực tiếp xuyên thủng vĩnh hằng. Bởi vậy, dị tượng diệt thế, thiên uy hủy diệt, đều bị một mâu kia găm ở nơi đó. Vách ngăn chư thiên liên tiếp vỡ vụn cũng bởi vậy mà phục hồi như cũ từng tấc một. Phốc. Thiên ma hoàng đế phun máu, bước ra một bước, còn chưa kịp hạ xuống đã là nửa bước cương. Hắn là người thừa kế thất sát bị xuyên thủng, chính là hắn bị xuyên thủng. Một mâu vĩnh hằng đã đánh hắn không sức mẻ, chết ngay tại chỗ. Cho rằng chư thiên ta không có người. Tiếng hét này, quạnh hiu và lạnh lão, vang vọng khắp vòng trời, ma khí vô tận bị tiêu diệt, đại sở đệ thập hoàng đã tới, thống lĩnh vạn vực thương sinh cũng chưa hề thiếu. Oanh. Vĩnh hằng trong nháy mắt, uy thế của hoàng đế của thánh thể trải rộng toàn bộ vũ trụ, đó là một vầng sáng vàng óng rực rỡ và sáng rực, hủy diệt bóng tối thế gian, dập tắt đi từng đốm lửa tên là hy vọng, chúng còn rực cháy hơn cả mặt trời. Quả nhiên là một sâu mức quả lớn. Nói chính là chọc cười, nhưng con mắt của tu sĩ chư thiên lại tập thể ước ác, cứ nói đi. Dù là kiếp trước kiếp này, thánh thể diệp thần chưa bao giờ khiến cho thương sinh thất vọng. Người cuối cùng cũng làm được. Nữ đế nở nụ cười xinh đẹp, dường như có thể ngăn cách bóng người vô tận hư vô trong thế kia, cuối cùng vào lúc thương sinh nguy nan, nghịch thiên trở về, nếu hắn chậm hơn nửa bước, nàng sẽ thân tử đạo tiêu, toàn bộ chư thiên cũng sẽ thành bụi trần trong lịch sử. May mắn thay, hắn đã vượt qua. Ngăn cản thiên ma xông tới thất sát, cũng ngăn cản được bước chân của hoàng đế, cũng bởi vì hoàng đế mà bị thương nên mới dập tắt thân thể của hoàng đế, cho nàng cơ hội chứng kiến thần thoại. Thánh thể bá khí. Tiếng gào thét cuồng loạn vang vọng chư thiên vạn vực. Bá khí, không phải là khí phách thôi sao? Một mâu của diệp thần đã xuyên thủng thiên ma trùng thất sát, uy thế của hoàng đế cũng vĩnh hằng bất hủ, hắn là thần, một vị thần vĩnh hằng, đạo âm của hắn là một khúc thần cổ xưa nhất, thức tỉnh ý chí của chúng sinh. Thiên Ma Hoàng Đế gầm lên. Nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, hắn mới là người xấu hổ nhất, chịu đựng thất sát, nhưng là trước sau trúng hai lần trọng thương, một cái vĩnh hằng, một cái vượt qua thời không, cứng rắn đánh vị hoàng đế là hắn, đánh ra khuyết điểm, vô cùng nhục nhã. Cũng trống giận như vậy, còn có ách Thiên Ma Hoàng Đế. Một tấm bình chướng trước đó vỡ vụn, bản thân muốn dứt tới đại triển thần uy, còn chưa ra khỏi ách ma vực đã bị bình chướng chư thiên cản trở, một đầu đụng phải tiếng vang bàn bạc. À, Thánh Thiên Ma Hoàng Đế gào thét, con ngươi đen ngòm nhúng đầy màu máu, nghiến răng nghiến lợi, sao Diệp Thần có thể thành hoàng đế, ngỗ nghịch trời xanh, tại sao có thể trở thành hoàng đế, lần thứ mấy rồi, lần lượt đánh vỡ quy tắc, lần lượt tạo ra biến số. Oanh. Ầm ầm. Thương khung oanh minh, sấm vang chớp giật, hoàng đế giận dữ, tức thiên đạo miêu tả rõ ràng chỉ kém một bước, hết lần này tới lần khác vĩnh hằng nghịch loạn, đã thương thất sát cũng tổn thương thiên đạo. Oanh. Trong tiếng rống giận dữ, chân thân Diệp Thần giáng lâm. Hắn rơi vào thiên ma vực, hạ xuống một bước, không biết tiêu diệt bao nhiêu ma, toàn bộ thiên ma vực đều suýt nữa bị đạp nát. Hắn thật sự chính là một vị thần vĩnh hằng, quang mang vạn đạo, diễn biến hết dị tượng vĩnh hằng, cũng đã diệt hết thiên âm vĩnh hằng. Hắn tới rồi, hoàng đế kiếp của hắn cũng tới rồi. Kiếp nạn này không liên quan tới thiên đạo mà là kiếp nạn của bản thân hắn. Hắn cưỡng ép hóa ra pháp thân thánh chiến, thế nhưng chớp mắt pháp thân đã tiêu vong. Là thiên đạo quấy phá. Hắn nghịch loạn pháp tắc, trời xanh lại lật đổ càn khôn. Chống đỡ. Diệp Thần nói một câu, đánh về phía hoàng đế của thiên ma vực. Lời này là nói cho chư thiên nghe. Thiên ma triều thất sát mặc dù bị đóng ở đó, nhưng không có nghĩa là sẽ không có diệt thế, hậu kiếp sẽ giáng lâm, chỉ có điều bị chiến mâu vĩnh hằng của hắn kéo chậm mà thôi. Trước khi diệt thế buông xuống, nhất định phải bảo vệ chư thiên. Đặc biệt là một đời thánh ma, tuyệt đối không thể để cho hắn chết. Hoàng đế của thánh ma vực vẫn có ý nghĩa tồn tại như cũ, nếu thánh ma chết đi, cho dù vĩnh hằng cũng không kéo dài được thất sát, trước đó hắn sẽ liều mạng giết chết hoàng đế của thiên ma vực. Theo nữ đế thấy, việc này cơ bản không có khả năng hoàn thành. Chỉ vì thiên ma hoàng đế tối đỉnh phong, vô địch dưới thiên đạo, mà Diệp Thần cũng chỉ là một hoàng đế còn chưa vượt qua kiếp không hoàn chỉnh, dù là hoang cổ thánh thể cũng khó lòng xoay chuyển thiên đạo, đánh bại thiên ma hoàng đế thì dễ dàng, nhưng tiêu diệt hắn lại khó. Bại hay chết là hai khái niệm. Dê. Đầu tóc của thiên ma hoàng đế rối bời lao đến, lửa giận ngập tràn hai kỷ nguyên, trong nháy mắt bùng nổ, ma sát cuồn cuộn, từng tia từng sợi đều trở thành hủy diệt chi ý. Không biết bao nhiêu thiên ma chí tôn bị nghiền nát, chuẩn hoang thiên ma ngược lại tránh được một kiếp. Nhưng, sau một kiếp mà vẫn còn một kiếp. Thiên kiếp của Diệp Thần, hoàng đế thần phạt hủy thiên diệt địa đã giáng xuống, thiên ma có một người tính một người, bất kể là hoàng đế hay thiên cảnh, đều bị ứng kiếp. Cho nên mới nói, thánh thể độ kiếp chắc chắn sẽ tạo động tĩnh lớn. Lần này hắn bá đạo nhất, lôi kéo toàn bộ một vực độ kiếp cùng với hắn. Oanh! Một chưởng của thiên ma hoàng đế đã che đậy toàn bộ càn khôn. Âm. Diệp Thần bay ngược lên trời, một quyền vĩnh hằng đánh xuyên chưởng ấn, dù là thiên ma hoàng đế, đều đánh rất mạnh, một ngụm máu tươi phun ra, chảy xuống dòng máu, hóa thành một mảnh hải dương đen kịt, không biết bao nhiêu thiên ma đế bị nuốt chửng. Đây chính là uy thế của hoàng đế. Một giọt máu của hoàng đế, đều là hủy thiên diệt địa. Không chết không thôi. Diệp Thần công kích lên hư vô, một đạo vĩnh hằng, đem thiên ma hoàng đế đánh ngã tám vạn dặm. Trong lúc bay ngược, thân thể của hắn lại lần lượt sụp đổ, có vĩnh viễn xâm nhập thể phách thiên ma, tấn công trực tiếp vào căn nguyên của nó, trong một cái chớp mắt đã chém đứt tuổi thọ 8 vạn năm của hắn. Ngươi, đáng chết. Định thân thiên ma hoàng đế, ma quang nở rộ, chém chết vĩnh hằng trong cơ thể, cũng nghịch chuyển thời gian, bị gọt 8 vạn năm trong nháy mắt trở về, nhưng máu huyết trong miệng lại thời khắc đều đang chảy xuống, là bởi vì thất sát bị trọng thương, đã thành khuyết điểm, thời khắc nào cũng đang cắn trả, lại thêm Diệp Thần công phạt, lúc này mới bị liên tiếp đẫm máu. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Thần đầu tiên trừng trị hắn. Hoàng đế có khiếm khuyết, đã không phải là hoàng đế không thiếu khuyết, bởi vì vết thương thất sát gặp phải, vĩnh viễn đều không thể nào khôi phục, thương sinh chôn vùi, tung thiên đạo không thu hồi hắn, hắn cũng vô duyên với thái hoang cảnh, vĩnh viễn đều sẽ dừng lại ở hoàng đế đỉnh phong. Nhất định chém ngươi. Thiên ma hoàng đế khởi động dị tượng, tạo thành một mảnh ma vực hủy diệt, bên trong sấm sét vang dội, diễn hóa ra bảy vầng mặt trời, tương tự như thiên ma xung thất sát, còn có đầy trời tinh thần, từng sợi ma quang đều là thiên truy bách luyện, một luồng liền có thể chém ra hoàng vũ. Tới. Diệp Thần chống đỡ dị tượng của vạn vật vĩnh hằng tiên vực, sơn nhạc thảo mộc, đại xuyên hùng giang đều nhuộm ánh sáng vĩnh hằng, đạo âm vĩnh hằng thức tỉnh vạn linh ý chí, khắc vào trong đạo, diễn hóa đến cực hạn bất hủ. Oanh. Hai đại thế giới va chạm tạo nên ánh sáng tận thế. Âm. Thánh thể phách tuyệt hoàng vũ, chống đỡ vĩnh hằng tiên vực, cứng rắn đụng vào hủy diệt ma vực, mang theo thiên kiếp chi uy, đánh dị tượng trong ma, bộ thất linh bát lạc, vì thế, dị tượng của hắn giống như bị hủy diệt, từng đạo thiên chu y bách luyện ma quang, chém hắn vĩnh hằng tiên vực, chém hắn thủng trăm ngàn lỗ. Lấy máu của ngươi, tế trời xanh. Thiên hoàng ma đế giết tới, tắm rửa trong hoàng đế kiếp mà đến, một chưởng xé tan lồng ngực của Diệp Thần, lấy thánh cốt ra, biến thành tro bụi trong lòng bàn tay, sát ý chui vào cơ thể Diệp Thần, hóa thành ba đạo, một đạo chém vào thần hải, một đạo cắm vào căn cơ, một đạo bổ về phía chân thân, một kích này suýt nữa đã phá hủy thân thể của Diệp Thần đế. Phá. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, dùng máu kế thừa giới cứng rắn chống đỡ, vĩnh viễn khư khư mất sát cơ, cũng điên đảo quy tắc, căn cơ tổn hại, thần hải nổ tung, chân thân bị thương tích trong khoảnh khắc phục hồi như cũ. Cũng trong nháy mắt đó, trong cơ thể của hắn cũng chém ra vĩnh hằng. Vĩnh hằng thành một thanh thần kiếm bất hủ, lần thứ hai đánh bay Thiên Ma Hoàng Đế. À, Thiên Ma Hoàng Đế ngay lập tức xoay người trở về, cuốn sạch ma sát huyết hải, nuốt sống Diệp Thần. Khai. Diệp Thần quát vang, tê ma hải phóng ra nghênh tiếp một thanh chiến mâu đen nhánh, bị lực lượng thiên đạo khóa chặt, bị một mâu kia găm vào hư vô. Chết đi. Một chưởng của Thiên Ma Hoàng Đế ấn xuống, lòng bàn tay hình thành một vòng xoáy, bên trong vòng xoáy bay ra một ma tháp đen thui bao phủ Diệp Thần vào trong đó, muốn luyện hóa Diệp Thần. Oanh. Diệp Thần bá đạo, một quyền đánh văng ma tháp, một đạo vĩnh hằng quang tung hoành vạn dặm, suýt nữa bổ ngang Thiên Ma Hoàng Đế, không đợi hắn đứng vững, vĩnh hằng tiên hải liền cuồn cuộn mà đến, cường thế nuốt hết, tiên hải trong nháy mắt biến hình thái, trở thành một vị thần đỉnh, lửa cháy bỏng, sấm sét tàn phá bừa bãi, cũng muốn luyện hóa Thiên Ma Hoàng Đế. Đáng tiếc, hắn không nhốt được Thiên Ma Hoàng Đế. Thần đỉnh vừa mới thành hình, liền bị một chưởng bổ ra, có vô số kiếm khí đen nhánh chém ra, cũng là thiên truy bách luyện, mỗi một sợi đều có lực lượng thiên đạo. Phốc. Phốc. Diệp Thần đẫm máu, dù cho vĩnh hằng bất diệt, dù máu có tiếp tục bất diệt thế nhưng vẫn bị đánh nát xương cốt, như có một khi chém vào thần hải còn suýt chút nữa phá diệt nguyên thần của hắn. Dê. Thiên Ma Hoàng Đế gầm lên, cuốn theo ma sát tới. Chiến. Diệp Thần dập tắt kiếm khí đen thui, chống lại Hoàng Đế lôi kiếp, tấn công lên bầu trời mờ mịt. Oanh. Ầm. Oanh. Đại chiến khoáng thế cấp Hoàng Đế đã được thăng cấp trong nháy mắt. Một bên thánh thể Hoàng Đế, một phương Thiên Ma Hoàng Đế, một tên sơ kỳ, một người đỉnh phong, đều là tắm rửa lôi điện, đánh đến long trời lở đất, mỗi một lần va chạm đều có vầng sáng đen nhánh lan tràn, như một bàn tay diệt thế lướt qua thế giới đen tối. Phốc. Phốc. Thiên Ma vực gặp phải tai ương, trước có Hoàng Đế lôi kiếp, sau có dư âm hủy diệt, thành phiến từng mảnh hóa thành tro bụi, ngay cả Đế Đạo Thiên Ma cũng không ngoại lệ, tất cả đều chật vật chạy trốn, thông qua kết giới đánh vào chư thiên, vốn là đại bản doanh nhà mình, nhưng hôm nay xem ra dường như chư thiên tương đối an toàn hơn một chút. Oanh. Ầm. Oanh. Chiến tranh ở Thiên Ma vực, chư thiên đều đang chiến đấu. Thiên ma, ách ma, thánh ma cuồn cuộn không dứt, mỗi một khe nứt đều có ngoại vũ ma công vào, nhưng so với hai vực khác, Thiên Ma vực ma thiếu rất nhiều, một nửa trở lên đều gặp dư ba, đều bị Hoàng Đế cướp thành tro tàn. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Tu sĩ chư thiên gào thét, chiến ý như lửa bốc cháy, thương sinh thống soái trở về, lại lần nữa dấy lên hy vọng, cho dù thịt nát xương tan, cũng phải vì đời sau vết ra một lan lãng càng khôn. Tiếng ầm ầm như tiếng chuông tan. Có sóng chấn động của đại chiến, có tiếng sấm vang rền, có tiếng hét giận dữ của trời xanh đang dệt thành chuông tan, cũng không biết là vì thương sinh hay là vì ngoại vực mà gõ. Chiến tranh khốc liệt. Mắt có thể nhìn thấy cả vùng đất, thiên giới, minh giới, huyền hoang, huyền sở, u minh đại lục, vạn vực, tinh không. Đều có chiến hỏa màu máu, gào thét, tiếng kêu rên, tiếng gầm thét, vang vọng cả vũ trụ, mưa máu như mưa ánh sáng, rải khắp thế gian. Ngoài vực ma vật từng mảnh bị tán. Tu sĩ chư thiên cũng giống như thế, toàn bộ ngã trong vũng máu. Mở, mở cho ta. Ách Thiên Ma Hoàng Đế hét lên chấn động cả vòng trời, mạnh mẽ xung kích lên bình chướng. Khổ nỗi thất sát bị đóng cây, không thể oanh mở. Còn có một đời thánh ma, cũng cực kỳ bất an, từng lần trùng kích phong ấn, muốn phá vỡ mà ra, khuôn mặt dữ tợn đã vặn vẹo không chịu nổi, rất muốn dứt ra ngoài, đi Thiên Ma vực chiến với Diệp Thần một trận, rất muốn nhìn xem vị thánh thể nhỏ kia đến tột cùng có gì khác biệt, vì sao lại lần lượt đánh vỡ giam cầm. Chạy đi đâu? Chúng đế tòa thủ phong ấn, đều huyết kế thọ nguyên, gắt gao đè ép. Chết đi. Hư vô một con chuẩn hoang ách ma đột nhiên xuất hiện, một kiếm vắt ngang trăm vạn dặm. Trạm chính là thái cổ phong ấn. Nữ đế lao tới, một chưởng hủy diệt kiếm quang, khiến chuẩn hoang ách ma cũng bị chấn văng ra ngoài, chưa kịp ổn định thân thể đã bị một chỉ của nữ đế giết chết. Gia trì chiến mâu. Lời nói của tự tại thiên truyền đến. Mấu chốt của trận chiến này chính là chiến mâu vĩnh hằng của Thiên Ma Xung Thất Sát. Diệp Thần không chống đỡ được bao lâu, một khi thất sát giáng lâm, kết giới sẽ tiêu tán, thiên đạo có thể trực tiếp nhúng tay vào thế gian, mà đối thủ của chư thiên sẽ không chỉ có một mình Hoàng Đế. Đến lúc đó, một Diệp Thần khó lòng nghịch chuyển càn khôn. Đâu cần nàng phải nói, Nữ Đế, Thần Đế, Hồng Nhan, Đế Hoàng cũng đã bước qua hư vô, đi thẳng lên đỉnh ngọn núi mờ mịt nhất. Toàn bộ chư thiên, trừ Diệp Thần ra thì chỉ có bốn người hắn là vĩnh hằng, Nữ Đế và Thần Tôn là viên mãn. Mặc dù Hồng Nhan và Đế Hoang yếu, nhưng cũng có tư cách, chủ yếu nhất là hai người đều là Hoang Cổ Thánh Thể. Thánh Thể Nhất Vinh Câu Vinh. Diệp Thần nghịch thiên phong vị Hoang Đế, những người cùng là Thánh Thể như bọn họ lại niết thuế biến. Chuẩn Hoang Đế đỉnh phong chính là tạo hóa của bọn họ. Bốn người đồng loạt tế Vĩnh Hằng, mạnh mẽ thêm vào chiến mâu Vĩnh Hằng. Trận chiến này, Thương Sinh có thể lật bàn đấy. Chỉ cần giết Thiên Ma Hoang Đế trước khi thất sát lâm thế thì sẽ có cơ hội nghịch chiến phạt thiên, phải biết rằng một đời thánh ma còn ở trong phong ấn, giết hắn là chuyện rất dễ dàng. Cứ như vậy, chỉ còn lại một mình ách ma Hoang Đế. Bởi vì cái gọi là đánh bại từng bộ phận chính là đạo lý này. Nhưng mà, nói ra thì dễ dàng. Vả lại không nói tới bọn họ có thể chống đỡ chiến mâu vĩnh hằng hay không, chỉ nói về Diệp Thần, có thể trả lại hai câu đồ Hoang Đế hay không, vẫn là câu nói kia, thua hay diệt là hai khái niệm. Thời gian, thứ họ cần chính là thời gian. Thiên ma vực, không còn một thiên ma nào, ngoại trừ bị chôn vùi, chính là đều đánh vào chư thiên, còn là thiên kiếp của Hoang Đế, tu sĩ chư thiên dốc hết toàn lực, cũng đánh không chết ma của một vực, một trận thiên kiếp, mang đi toàn bộ. Rống. Rống. Không nhìn thấy thiên ma, cũng không thấy Diệp Thần và Thiên Ma Hoang Đế, hai người đều thay đổi thái độ, một vị vĩnh hằng thần long, một tôn ma long đen nhánh, đánh nhau đến lúc đại đạo lên thái thượng, thánh cốt nhiễm đế huyết, mà cốt nhuộm ma huyết, sụp đổ đầy trời đất. Không khó gặp, Diệp Thần chiếm thượng phong. Sơ giai Hoang Đế không giả, nhưng hắn là thánh thể, cùng xuất thân từ thiên đạo cũng không phải giả, nhưng thánh thể nhất mạch và thánh ma nhất mạch cũng thuộc dòng chính. Còn ách ma và thiên ma lại là con thứ, hơn nữa, sở trường của thiên ma không phải ở đây mà là thất sát. Đáng tiếc, thất sát bị phong ấn. Thiên ma Hoang Đế còn bị cắn trả, hắn sững sờ đến khiếm khuyết, bên này giảm thì bên kia tăng, hắn không phải đối thủ của Diệp Thần, nếu như thời gian đầy đủ, thánh thể sơ cấp có thể khiến hắn tiêu hao đến mức hóa thành tro bụi, vĩnh hằng và huyết kế cũng không phải xem qua. À, Thiên Ma Hoang Đế gào lên, vô cùng phẫn nộ, hắn đường đường là Hoang Đế cảnh đỉnh phong nhất, lại đánh không lại Diệp Thần sơ cấp, buồn cười chính là đối phương còn chưa độ xong thiên kiếp. Tiếng gào thét vang dội, không có tác dụng gì. Diệp Thần chiếm đoạt Hoàng Vũ, long hình vĩnh hằng bất diệt, càng đánh càng khổng lồ, đó là đạo của hắn, cũng là ý chí và chấp niệm của hắn, vượt lên trên thiên ma, trong một khoảnh khắc đó hắn cũng không thèm để ý tới lực lượng thiên đạo. Phốc. Thiên Ma Hoang Đế lại đẫm máu, một nửa thân thể hình rồng đều bị Diệp Thần chém chết. Vĩnh hằng như thủy triều cuốn vào thể phách hắn, ngăn cản ma thể tái tạo, khóa diệt nguyên thần. Ngươi, không diệt được ta. Thiên Ma Hoang Đế khàn giọng như sấm sét, được năng lượng thiên đạo gia trì, hủy diệt vĩnh hằng, lại cưỡng ép tái tạo, long nhãn to lớn, chém ra từng luồng ma quang hủy diệt. Diệp Thần không nói gì, cưỡng ép tách lực lượng thiên đạo ra. Dựa vào Thiên Ma Hoang Đế không phải là thiên đạo, mà là sự gia trì của thiên đạo. Hắn vĩnh hằng, chính là đầu nguồn. Sức mạnh thiên đạo chi lìa, uy áp của Thiên Ma Hoang Đế nháy mắt rơi xuống nghìn trượng, như Diệp Thần nói, chỗ dựa của hắn chính là trời cao, bị Diệp Thần ngăn cách thiên đạo, ma thể vừa tái tạo lại sụp đổ từng khúc, huyết cốt nổ tung khắp trời cao. A, Thiên Ma Hoang Đế gào thét, mang theo phẫn nộ vang khắp cả vòng trời. Diệp Thần quá mạnh, thánh thể cấp Hoang Đế quá đáng sợ, có thể ngăn cách lực lượng thiên đạo của hắn. Oanh. Diệp Thần từng bước đạp nát Lăng Tiêu, dốc sức thảo phạt, phân chia sức mạnh thiên đạo của thiên ma. Bất Hủ triển khai thần uy vĩnh hằng, ra tay đều hủy diệt, lần lượt đánh bại thiên ma, mấu chốt nhất là trận chiến, chỉ có giết chết hắn mới có cơ hội lật ngược tình thế. Phốc. Phốc. Thiên Ma Hoang Đế cực kỳ thê thảm, mỗi đóa hoa máu hư vô nở rộ đều là máu của hắn, mà cốt nhúng máu Hoang Đế liên tiếp đổ đầy thái thượng thiên, lúc trước có thể đối chiến nhưng bây giờ lại bị ngạc thành đè xuống đánh, bị đánh tới mức đứng cũng không vững. Oanh. Ầm ầm. Đó là một cảnh tượng đáng sợ, chiến trường dành riêng cho chí tôn. Hủy diệt chi địa, vĩnh viễn diễn hóa vô số dị tượng, kiêu dương, tinh thần, tiên vực, thần giới, vạn vật. Đều trở thành đại khí sát sinh, lần lượt hủy diệt thiên ma đế khu. Phế vật. Ách ma Hoang Đế nổi giận, đường đường là Hoang Đế đỉnh phong, thế mà lại đánh không lại sơ giai, hơn nữa, còn là một tên đang độ kiếp sơ giai, cũng quá mất mặt trời xanh rồi. Phế vật. Cùng gào thét, còn có một đời thánh ma, gào thét điên cuồng, mạnh mẽ đánh vào phong ấn, thật muốn Diệp Thần đến quyết chiến một trận. Tự tay diệt tiểu thánh thể kia, chính là vì nó, diệt thế lần lượt tạo ra biến số. Có gan ngươi tới đây. Hai hoàng đế tức giận mắng, Thiên Ma hoàng đế là nghe thấy, chính vì ông ta nghe thấy nên mới giận sôi máu gan đứt từng khúc, muốn phát cuồng, chết tiệt, đều đứng đó nói chuyện không đau thắt lưng, chân chính chống lại Diệp Thần, các ngươi sẽ biết tôn thánh thể này đáng sợ cỡ nào. Oanh. Ầm ầm. Trời xanh tức giận, toàn bộ vũ trụ đều sấm vang chớp giật. Vẫn là lực lượng thiên đạo, muốn gia trì. Không biết tại sao, Diệp Thần vĩnh hằng bất hủ, đến một lần chia lìa không cho thiên đạo cơ hội trợ chiến, chỉ cần một đời thánh ma vẫn còn bị phong ấn, thiên đạo không thể trực tiếp nhúng tay vào thế gian. Cho đến hôm nay, hắn vẫn như cũ khiếp sợ, chấn kinh thần thông cái thế của nữ đế năm đó, nếu không có thánh ma đời thứ nhất kiềm chế, chư thiên không biết đã bị tiêu diệt bao nhiêu lần rồi. Nói về chiến lực, nữ đế đỉnh phong có lẽ không bằng hắn, luận về thần thông, nữ đế tuyệt đối hơn hắn, ít nhất hắn không thể dùng một vị hoàng đế đi kiềm chế thiên đạo, đó là một loại vĩ lực vô cùng. Chiến. Ba vị hoàng đế gào thét, thương sinh giống như có thể nghe thấy, mà thượng thương tức giận, chúng sinh giống như cũng có thể nghe thấy. Chuyện này rất dễ chứng minh một chuyện, thống soái chư thiên của hắn đã tranh đấu với thiên ma hoàng đế, chiếm thượng phong tuyệt đối, mặc dù không nhìn thấy cảnh tượng bên trong thiên ma vực, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được cảnh tượng kia, thiên ma hoàng đế chắc chắn bị Diệp Thần đè lên đánh, bị Chu Y làm cho muốn phát cuồng, thậm chí cả thiên đạo cũng bị liên lụy. Thống soái chịu được tràn diện, cực kỳ phấn khởi. Nhìn chung chư thiên, trên đến chuẩn hoang viên mãn, dưới đến thiên cảnh tiểu bối, đều chiến ý dâng cao, như từng đoàn liệt diễm, tại trong bóng tối giấy lên quang minh. Có lẽ hắn làm được. Hồng Nhan thì thào tự nói, trấn thủ ở bầu trời phương đông, mái tóc đã hóa thành từng sợi tuyết trắng, thọ nguyên cũng đang trôi qua cực điểm, chỉ vì gia trì chiến mâu vĩnh hằng. Như nàng, nữ đế, thần tôn, đế hoang, cũng đều tóc bạc trắng xóa. Mỗi một chớp mắt đều có thọ mệnh hiến tế, mỗi một chớp mắt đều nhiễm huyết thần lực, rót vào trong chiến mâu vĩnh hằng, bọn họ phải liều chết chống đỡ, ít nhất trước khi Diệp Thần đồ sát thiên ma hoàng đế, không thể khiến chiến mâu vĩnh hằng tan vỡ, vì thế, bọn họ đều không có ý định trở về, không tiếc hiến tế sở hữu, cũng phải tranh thủ thời gian cho Diệp Thần. Phốc. Huyết quang nổ tung khắp bầu trời, thiên ma hoàng đế lại đẫm máu, vốn là thân rồng đen nhánh thế mà lại bị Diệp Thần đánh bật về hình người, chỉ còn lại một nửa tàn thể, từ trên trời rơi xuống chảy xuống từng sợi huyết khí, ép cho thiên ma vực bị tàn phá trở thành hoang tàn khắp nơi, càn khôn của một vực đều vì nó mà đứt đoạn. Dê. Thiên ma hoàng đế định thân, tóc tai bù xù, lại nghịch thiên công thượng. Oanh. Bầu trời u ám, có vĩnh hằng chi hải cuồn cuộn hạ xuống. Thiên ma hoàng đế đụng phải thứ gì đó, lập tức bị nhấn chìm, vô số vĩnh hằng xâm nhập thể phách, tàn phá căn cơ của nó, vô số kiếm khí bất hủ ngang dọc, chém cho huyết cốt bay tứ tung. Chỉ trong nháy mắt thiếu chút nữa bị trấn áp. A, thiên ma hoàng đế ngửa mặt lên trời rít gào, xé rách tiên hải, thoát ra ngoài. Ông. Phốc. Hắn di chuyển dường như không tốt lắm, trước mặt liền đụng phải một cây chiến mâu vĩnh hằng, là Diệp Thần ném ra, hòa tan đạo tắc, gia tăng thần thông, cũng khắc họa vĩnh hằng, một mâu đâm thiên ma hoàng đế, đóng ở mênh mông, một vệt huyết quang kia, như một tia sét cổ xưa, nổ tung trong năm tháng, chiếu ra phần cuối năm tháng. Phốc. Một khoảnh khắc vĩnh hằng, nửa ma thể của thiên ma hoàng đế ầm ầm nổ tung, mà cốt tan tành, mà huyết bắn ra đều rơi xuống, bị vĩnh hằng nghiền thành tro. Bao nhiêu năm rồi, hoàng đế bất tử bất diệt, vẫn là lần đầu tiên bị đánh tan thân thể, chỉ là một tiên nguyên thần hư ảo bị vĩnh hằng bao phủ, ngăn cản hắn tái tạo ma thể. Cũng là lần đầu tiên, thiên ma hoàng đế lộ vẻ sợ hãi. Thân thể đều đã bị phá hủy, một đạo nguyên thần của hoàng đế, trận nào thắng được Diệp Thần? Kết thúc rồi. Diệp Thần nói một câu khô tịch lạnh băng mà uy nghiêm, không phải trời xanh, mà như tuyên án của trời xanh, không cho phép ngỗ nghịch chút nào, cho dù đối phương là hoàng đế, hắn cũng sẽ trấn áp như thế. Ông. Cùng với một tiếng vù vù, một cái hư ảo thần đỉnh ngồi ở trong thiên địa, mà nguyên thần của thiên ma hoàng đế liền bị đặt ở bên trong thần đỉnh kia, đỉnh là vĩnh hằng, cũng là bất hủ, trong đó vĩnh hằng hỏa hùng thiêu đốt, vĩnh hằng lôi đình xen lẫn bay múa, mỗi một đạo đều mang theo hủy thiên diệt địa chi lực. Mở, mở cho ta. Thiên ma hoàng đế gào thét, phát cuồng oanh kích thần đỉnh. Nhưng mà cũng thành vô dụng. Từ lúc thân thể tan vỡ, tự phong vào trong đỉnh, liền biểu thị kết cục của hắn, không người đến cứu viện, hắn sẽ bị luyện hóa thành tro, đã không có khả năng đi ra. Bất hủ, nhất niệm vĩnh hằng. Diệp Thần thản nhiên nói, sau khi thi triển cấm pháp vĩnh hằng cấp bậc hoàng đế, kết hợp càn khôn trong đỉnh, cũng đảo lộn pháp tắc trong đỉnh, trong chớp mắt đã hóa thành vạn năm, cường thế tiêu diệt. Không. Thiên ma hoàng đế gào thét, có thêm một tiếng kêu rên. Liếc một cái vạn năm, chính là chôn vùi. Nguyên thần của hắn từng tất một tan vỡ hóa thành sức mạnh nguyên thần, được vĩnh hằng luyện hóa trở thành chất dinh dưỡng cho bất hủ, dù cho hoàng đế đỉnh cao cũng khó lòng nghịch chuyển được. Cái gọi là căn cơ, bị một kích của Diệp Thần phá hủy. Trong khoảnh khắc này đáng để tưởng niệm, hoàng của thiên ma vực, chúa tể của thiên ma vực, ở địa bàn của nhà mình, bị thánh thể sơ cấp cưỡng ép tru sát, thành bụi bặm của lịch sử. Hoặc là trở về thiên đạo. Tiếng kêu rên và rống giận của y, đó là lời viết rõ nét của trời xanh. Phốc. Diệp thần phun máu, mạnh mẽ giết chết thiên ma hoàng đế, cũng phải trả giá lớn, một nửa thánh khu đều nổ nát, phơi thay trong máu, ngay cả vĩnh hằng huyết kế cũng khó khôi phục như cũ, đến tận đây, còn nhiễm sát ý của thiên ma hoàng đế, muốn chém chết hắn. Nhưng chiến tích của hắn cũng nghịch thiên. Tam hoàng đế dưới thiên đạo, có một vị đã thành vong hồn vĩnh hằng. Trận chiến đầu tiên nghịch chiến phạt thiên, hắn đã thắng được bước đầu tiên. Oanh. Chưa kịp trị thương, hắn ra khỏi thiên ma vực một bước. Hiện thân trở lại đã là thánh ma vực. Đây đã là lần thứ hai hắn tới thánh ma. Lần đầu tiên là độ đại thành kiếp. Lần này là độ hoang đế kiếp. Phốc. Phốc. Phốc. Ức vạn lôi đình trút xuống, bao phủ toàn bộ thánh ma vực. Đối với thánh ma mà nói, nó không khác gì diệt thế. À, hoang đế kiếp nạn, liên miên vô số thánh ma, bị chém thành tro bụi dưới kiếp nạn. Một hồi thiên kiếp, hổ giết ma một vực. Diệp thần không thương hại, vẫn đứng trên đỉnh cao thương huy nhất. Tới đây để chữa thương. Mỗi một thánh ma tán diệt, sẽ có một luồng căn nguyên quy về trong cơ thể hắn, sẽ trở thành chất dinh dưỡng của thánh khu hắn, cũng sẽ bổ sung thánh thể bản nguyên, bản tàn phá thánh khu, tái tạo từng tấc, cán cân trong cõi u minh, lại một lần nghiêng về phía thánh thể. Đáng chết. Thánh ma hoàng đế gào thét như lôi đình, nổi giận điên cuồng, cũng không phải vì Diệp thần hốt giết một vực mà tức giận, mà là bởi vì cân bằng giữa thánh thể cùng thánh ma, triệt để bị Diệp thần phá vỡ. Hoàng đế kiếp đã kết thúc. Quan sát thánh ma vực, lại không thấy một thánh ma nào, chỉ còn trống rỗng một vực. Diệp thần nhìn thoáng qua ách ma vực, vẫn chưa giết qua. Có vẻ như không có thời gian, chiến mâu vĩnh hằng của hắn đã chống đỡ đến cực hạn, mà thiên ma xung thất sát cũng rất khó ngăn cản, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể ngăn cản được. Lại là một bước, hắn đã tới chư thiên. Trong nháy mắt rơi xuống đất, có sát khí của hoàng đế lan tràn thành ánh sáng, chư thiên người chạm vào như tấm gió xuân, ngoại vực ma kích chi, vô luận là thiên ma, thánh ma hoặc ách ma, đều trong nháy mắt thành tro, cho dù là chuẩn hoàng đế cũng chịu không nổi thánh uy, vân vân chúng sinh ra sức chém giết, lại không chống đỡ nổi một cước của hoàng đế hắn. Thánh thể bá khí. Tiếng la hét của thương sinh cũng phát ra từ linh hồn gào thét. Một cước ngăn cơn sóng dữ. Đây chính là uy thế của thánh thể hoàng đế, trừ thiên đạo ra, ai dám so tài. Oanh. Bước thứ ba của thánh thể, dừng ở thái cổ hồng hoang. Hắn hiện thân tại thái cổ tế đàn. Đây là lần đầu tiên, hắn dùng thân phận của hoàng đế tới đây. Một thánh ma chí tôn. Một thánh thể chí tôn. Ở trong nháy mắt vĩnh hằng này, cách không nhìn vào, cũng đáng giá kỷ niệm lịch sử. Giết, giết, giết. Thánh ma hoàng đế gầm lên, điên cuồng xông tới phong ấn. Ta và ngươi, cuối cùng cũng phải có một trận chiến. Diệp thần thản nhiên nói, một bước đi vào đại trận, một bước đi vào thể nội một đời thánh ma, hoàn toàn chính xác, cuối cùng cũng có một trận chiến, nhưng trận chiến này, thế nhân lại nhìn không thấy. À, chỉ thấy một đời thánh ma gào thét, đau đớn không chịu nổi. Ma thể của hắn, chính là chiến trường thánh ma và thánh thể, chỉ một người có thể đi ra. Nhìn thần sắc thống khổ của hắn, hiển nhiên là rơi xuống hạ phong. Chính xác, hình thái của hắn đã biến hóa, nhiễm một chút ánh sáng vĩnh hằng, nhưng chính vào lúc đó, xu thế vĩnh hằng biến thành liệu nguyên, từng tấc cháy lên, ma thể của hắn cũng từng tấc hóa thành thánh khu, là Diệp thần đồng hóa, muốn dung nhập chí tôn thánh ma nhất mạch vào trong cơ thể hắn, muốn chính là căn nguyên. Trận chiến không xuất hiện trên đời chính là thảm thiết nhất. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ khoảng 3 đến 2 chớp mắt, nhưng trong thánh ma thể có lẽ đã trăm năm ngàn năm, trên người thánh ma đột nhiên dấy lên một chút ánh sáng vĩnh hằng, Diệp thần đều sẽ trả giá bằng máu, cho đến khi một đời thánh ma biến thành hắn mới là công đức viên mãn. Ta không tin. Thánh ma gào thét, cũng có nhiều tiếng kêu rên, một nửa thánh ma thể đã hóa thành thân thể thánh thể, đến tận đây còn đang lan tràn, mặc hắn là hoàng đế đỉnh phong, mặc cho hắn uy chấn hoàng vũ, mặc cho hắn đại biểu cho thiên đạo, cũng không áp chế được bất hủ vĩnh hằng. Đúng thật là vậy. Người thực sự chống lại Diệp thần mới biết sự đáng sợ của hắn, là ngang bằng với thiên đạo. Thắng rồi. Thần tôn mỏi mệt cười một tiếng, có thể nhìn thấy cảnh tượng đó, vinh quang mà một đời thánh ma dữ tợn đã hóa thành khuôn mặt của Diệp thần. Thánh thể sơ giai đồng hóa thánh ma đỉnh phong, trận đại chiến giữa chí tôn và chí tôn đã thắng thánh thể chí tôn. Từ nay thế gian đã không còn thánh ma. Lại thêm một hoang đế tạo ra bụi trần lịch sử, hoặc cũng có thể trở về thiên đạo. Oanh. Một cái chớp mắt này, chiến mâu vĩnh hằng sụp đổ. Khoảnh khắc này, thất sát giáng lâm, không có thiên ma hoang đế, thì do ách ma hoang đế gánh chịu, bảy vần mặt trời đen nhánh, đồng loạt nổ tung, hóa thành sấm sét diệt thế. Thất sát hàng lâm. Tất cả bình chướng đều không còn sót lại chút nào, cách một kỷ nguyên, chư thiên, ách ma vực, thiên ma vực, thánh ma vực, đều không còn cách trở, vũ trụ tàn phá, triệt để thành một thể, tắm rửa tận thế lôi điện, diễn xuất ra vô số càn khôn. Sâu kiến, run rẩy đi. Ách ma hoàng đế cười gằn, một câu quạnh hiu mang theo thất sát bước về phía chư thiên. Chỉ một bước là có thể chấn diệt chúng sinh. Đáng tiếc, một bước này hắn chưa rơi vào chư thiên, lại bước vào một mộng cảnh vĩnh hằng, hoặc là nói, tại một chớp mắt khi diệt thần dùng vĩnh hằng mộng, kéo vào. Một giấc mộng nho nhỏ mà cũng dám vây khốn ta. Ách ma hoàng đế hừ lạnh một tiếng, chớp mắt xuất mộng. Nhưng, chỗ của hắn vẫn như trước, không phải chư thiên mà là trên thái thượng thiên. Đây chính là chiến trường mà Diệp Thần đã tìm thấy. Giết thiên ma hoang đế. Dung nhập thánh ma một thế hệ. Hôm nay là trận chiến thứ ba để nghịch chiến phạt thiên. Thật xem thường ngươi. Ách ma hoang đế cười âm hiểm, một câu ngã xuống, một mảnh ma thổ bị căng ra vô hạn, trong đó hài cốt chồng chất thành núi, máu tươi chảy thành sông, lệ quỷ kêu rên như ma chú, trừ cái đó ra, chính là bảy mặt trời đen kịt, chiếu rọi tận thế. Đó là thất sát, do hắn gánh chịu. Diệp Thần không nói gì, một chiêu kiếm tung hoành ngàn vạn dặm vĩnh hằng, biến thành một ngân hà lấp lánh, diễn biến hết tất cả bất hủ, cũng cắt ngang bóng tối vô biên, chém lìa ma thổ. Nha, không thắng được. Ách ma hoàng đế cười lạnh nói, thất sát cùng rung rẩy, quét ra một vòng ánh sáng thiên đạo, thành một thanh đao thần diệt thế, chém Diệp Thần lật tung hư vô, hiểm sinh chém thánh thể. Hắn ta, rất mạnh. Tiếp nhận thất sát, chính là chịu tải thiên đạo, mạnh hơn thiên ma cùng thánh ma hoàng đế. Diệp Thần có thể tách khỏi thiên ma và thiên đạo của thánh ma, lại không làm gì được thất sát. Một đao này, ngay cả vĩnh hằng huyết kế cũng khó khép lại được thánh khu vừa bị đánh ra. Ngỗ nghịch trời cao, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ách ma hoàng đế thản nhiên nói, lại cuốn theo vô số ma sát. Tới. Diệp Thần thét lên chấn động cả không gian, cố gắng chống đỡ vĩnh hằng, lần thứ hai đánh vào ma thổ. Oanh. Âm. Oanh. Trận đại chiến thứ ba giữa hoàng đế và hoàng đế đã mở màn. Trên thái thượng, lập tức hủy diệt. Ngửa mặt nhìn lên trời, nhìn không thấy thân ảnh hai người, chỉ thấy một vài bức dị tượng, có vĩnh hằng diễn vạn vật, cũng có thất sát đoạn luân hồi, tinh thần, kiêu dương, sơn dương, cỏ cây, thi sơn, huyết hải, tất cả đều chiếu quang thế, không càng không đáng kể, bất kỳ quy tắc nào, cho dù là luân hồi, thời không, thời gian, ở đây đều thành một bài trí, cùng là cấp hoàng đế, pháp tắc là hư vọng. Dê. Yeah. Hoàng đế khai chiến, phía dưới cũng khai chiến. Ách ma một vực đã đánh vào chư thiên, như từng mảnh hải dương đen kịt, từ cửu u mà đến, bao phủ tinh không, nuốt cả đại lục, bóng tối vô biên lại một lần nữa che lấp ánh sáng thế gian, sâu trong bóng tối thấp thoáng là từng khuôn mặt dữ tợn khát máu bạo ngược khát máu, sát khí ngập trời, giống như giết thần, muốn tàn sát hết thảy sinh linh nhân gian. Oanh. Nữ đế một bước đạp nát lăng tiêu, một kiếm bổ ra bóng tối. Thống soái thương sinh hơn một kỷ nguyên trước, kỷ nguyên này hẳn là đệ nhất đại tướng của thương sinh. Chiến. Chúng sinh hướng về phía trước đón đánh, ra sức chống lại. Phốc. Phốc. Hai vùng đại dương đỏ thẫm va chạm với nhau, huyết hoa liên miên không dứt tràn ngập bầu trời, mỗi một vùng sao trời, mỗi một vùng tinh vực, mỗi một vùng đại lục bị tàn phá đều dấy lên chiến hỏa. Mạng người như cỏ rác. Dù cho là đế thì cũng đã nằm trong vũng máu. Phốc. Phốc. Diệp Thần lần lượt học máu, đồ sát hai hoàng đế, nhưng lại đánh không lại ách ma hoàng đế, đối phương chịu tải thất sát. Không thể ngăn các sức mạnh thiên đạo, từ lúc bắt đầu đã rơi xuống hạ phong, thánh khu vĩnh hằng đã tràn đầy huyết luân, huyết cốt đầm đìa. Chúng sinh đều là sâu kiến. Ách ma hoàng đế nhe răng cười, tế ra bảy vầng mặt trời đen nhánh, mỗi một vòng đều có ma quang chiếu rọi, là sức mạnh thiên đạo, cũng là ánh sáng diệt thế, chiếu diệt Diệp Thần huyết kế, cũng đốt cháy vĩnh hằng Diệp Thần, thân thể côn bằng, từng tấc loang lỗ, vốn là bất hủ, lại bị thất sát hóa thành mục nát, thánh thể đang tan tác, nguyên thần đang sụp đổ, nếu một mạch thánh thể cũng là một nền văn minh, vậy thì cái văn minh này, lúc này cũng đang tiêu vong, mặc cho hắn bất hủ, cũng khó đảo ngược. Diệp Thần không nói lời nào, khó có thể thoát ra được. Hắn như tù phạm bị đóng đinh trên tử vong trụ, đang bị một đao lăng trì, đã không còn khái niệm thời gian, trời mới biết hắn đã bị thất sát hủy diệt bao nhiêu năm. Dưới tuyệt cảnh, tất có thần kỳ mục nát. Hắn vứt bỏ tạp niệm, tinh lọc tâm thần, chớp mắt thành vạn cổ, nhìn lại cả đời của mình, mỗi một bước đều có vết tích. Hắn như nhìn thấy một bóng lưng từ hoàng đế từng bước một đi tới chuẩn hoàng, từ chuẩn hoàng từng bước một đi về phía thiên đế, giống như đi ngược dòng chảy năm tháng, chạy về phía hằng nhạc trong ký ức. Vậy là điểm xuất phát của đạo của hắn. Hắn thu mắt lại rồi nhìn về một hướng khác, nơi đó cũng có một bóng lưng, tang thương cổ xưa, dọc theo dòng lũ thời gian từng bước đi về phương xa vĩnh hằng. Trong thất sát, một màn kia có chút quỷ dị. có một diệp thần bị chôn vùi, sẽ có một diệp thần khác trùng sinh. Ác ma hoàng đế nhíu mày. Cảnh tượng kỳ dị này ngay cả hắn cũng không tài nào hiểu nổi, chính vì thế hắn mới tức giận, đường đường là hoàng đế đỉnh phong nhất mà lại không nhìn thấu một hoàng đế sơ cấp. Diệt cho ta. Diệt. Ác ma hoàng đế gầm lên một tiếng, thất sát nở rộ ma quang, che mất thánh thể. Chết mất ta. Bản thân ta. Nói cho ta. Diệp thần bỏ qua thất sát, chỉ lẩm bẩm một mình, sớm đã có đốn ngộ như thế này, đến hôm nay mới có thể chứng đạo, đạo không phân trước sau, chậm chạp chưa muộn. Oanh. Hắn thuế biến, qua đời ta, bổn ngã, đạo ta, luân chuyển, tự như ba chính mình, một sinh linh đang sống, nghịch tuế nguyệt mà đi, một ngồi ở hiện tại, thành vĩnh hằng bản ngã, một đứng ở tương lai, tạo hóa bất hủ trong đạo. Nhất thuấn vạn cổ. Một ý niệm vĩnh hằng. Hắn bỗng dưng mở mắt, ba cái ngã về một, sức mạnh vĩnh hằng lần nữa tỏa ra hào quang. Thất sát loạn, ma quang ảm đạm đi không ít. Ách ma hoàng đế cũng bị chấn động lùi về sau, khó mà tin nổi, rõ ràng là một tên diệp thần nhưng trong mắt hắn lại giống như ba tên diệp thần, là niết bàn tuyệt cảnh sao? Diệp thần tế tiên hải. Vĩnh hằng sau khi lột xác, lại có thể cùng thiên đạo chi lực mơ hồ đối kháng. Tốt, rất tốt. Ách ma hoàng đế quát to một tiếng, một chưởng bổ ra vĩnh hằng. Oanh. Diệp thần bay lên không trung, một kiếm chém ngã ách ma hoàng đế. Phốc. Không chờ hắn ổn định thân thể, chiến mâu vĩnh hằng liền tới, một mâu đâm hắn vào hư không, vĩnh viễn biến thành từng tia sát ý, chém vào trong cơ thể ách ma, suýt nữa phá hủy ma thể của hắn. Diệt. Ách ma hoàng đế trống giận, lấy thất sát dập tắt chiến mâu. Oanh. Diệp thần đạp lên năm tháng mà đến, cấm pháp vô nghịch thiên, chỉ một đôi kim quyền đã đánh xuyên hạo vũ, một quyền đánh cho ách ma hoàng đế phun máu. Một diệp thần tại chiến, lại là ba diệp thần đang thảo phạt, uy lực một quyền kia đủ để hủy diệt thiên địa. A, ách ma hoàng đế trống giận, tan bảy vầng mặt trời. Nhưng lại không có một chút tác dụng sâu chuỗi nào. Diệp thần, vĩnh hằng niết bàn, đạo sĩ đã vượt lên trên hắn, dung hợp thất sát cũng không áp chế nổi thánh thể, bất cứ thần thông nào, dù là cấm pháp nào cũng khó lòng chống lại một quyền của diệp thần, đường đường là một hoàng đế đỉnh phong, thế mà lại đứng không vững, bất diệt ma khu, lần lượt bị đánh vỡ, huyết cốt văng tung tóe. Mưa ánh sáng rơi xuống thái thượng. Chiến. Nghịch thiên của diệp thần khiến chiến ý của thương sinh thiêu đốt đến cực hạn. Ách ma hoàng đế tan tác. Đại quân ách ma cũng tan tác, ma quân của một vực, đúng là bị tu sĩ chư thiên cứng rắn đánh về ách ma vực, cho dù từng bóng người ngã trong vũng máu, vẫn như trước ngã xuống người sau tiến lên, đi theo nữ đế, giết thẳng ách ma thành quân bất bại. Chư thiên, sấm vang chớp giật. Diệt thế chi ý, nhuộm máu ướt đẫm, lòng chiều toàn bộ hoàng vũ. Tất cả mọi người đều đang chiến. Không ai biết, đến tột cùng có bao nhiêu người ngã vào năm tháng bên trong. Chỉ vì cái ánh sáng kia, có thể làm rơi xuống nhân gian. Phốc. Trên thái thượng, có một đóa huyết hoa rực rỡ, nổ thành một mảnh vô vọng ma hải, là ách ma hoàng đế đẫm máu, bị diệp thần một quyền, đánh tan nửa ma thể, mỗi một giọt ma huyết, đều thành sương mù ma cuồn cuộn, che quang minh nhân gian. Phong. Diệp thần hừ lạnh một tiếng, lại diễn ra vĩnh hằng đỉnh. Muốn luyện hóa ách ma hoàng đế. Nha, không thắng được. Ách ma hoàng đế nghe răng cười, lập tức thành một mảnh hỗn độn, cho dù vĩnh hằng cũng khó xâm nhập nửa phần, hỗn độn quay cuồng, cứng rắn bạo nổ vĩnh hằng đỉnh, có một tầng vần sáng hủy diệt, bỏ qua càn khôn, bỏ qua pháp tắc, cũng không nhìn đạo của diệp thần, từ hư vô, vô hạn lan tràn tứ hải bát hoang, nơi đi qua tất cả đều bị hủy diệt. Phốc. Diệp thần phun máu bị một đường đá văng ra ngoài, rơi xuống quá thăng thiên. Thánh thể bại. Đại chiến giữa chư thiên và ách ma ngừng lại. Tất cả mọi người đều ngước lên. Lọt vào trong tầm mắt hắn là thấy diệp thần rơi từ trên trời xuống, toàn thân kim huy ảm đạm không chịu nổi, ngay cả áo giáp vĩnh hằng cũng ầm ầm vỡ nát, giống như một viên thiên thạch nhuốm máu, mất đi một tia sáng cuối cùng, sa đọa trên thế gian. Không phải hắn bại, là thiên đạo lâm thế. Nữ đế khẽ lẩm bẩm, lẳng lặng nhìn mảnh hỗn độn che kín bầu trời kia. Đó chính là trời xanh. Vậy, chính là thiên đạo. Nó, vô hình vô tướng, là quy tắc, là càn khôn, cũng là hỗn độn. Uy áp thật mạnh. Chúng đế vẻ mặt nghiêm nghị, cho dù là chuẩn hoàng đế cũng không thể che hết run rẩy tâm linh. Oanh. Ầm ầm. Trên hư vô, hiện ra một vòng xoáy đen kịt. Ách ma hoàng đế bị nuốt vào. Sau đó, từng tên ách ma cũng bị nuốt sạch. Hình ảnh này, diệp thần đã từng thấy qua. Là thiên đạo muốn đích thân xuất thủ, ở thời không ban đầu. Hắn đã tận mắt chứng kiến. Thế gian không còn ánh sáng. Toàn bộ vũ trụ đều bị thiên đạo che thành bóng tối. Oanh. Trong hỗn độn hạ xuống một bàn tay che trời, ấn về phía thế gian, giống như thời gian cuối năm tháng đánh tới, lướt qua vũ trụ hồng hoang, nghịch loạn thiên địa mênh mông, những nơi đi qua, quy tắc gì, cái gì càng khôn, đều thành hư vô. Đó là tay diệt thế. Muốn đánh diệt tất cả sinh linh trên thế gian. Chiến. Diệp thần bay ngược lên trời, khai mở vĩnh hằng bá thể, hai tay giơ lên trời cao. Nhưng hắn, ngăn không được. Chỉ trong chớp mắt, dị tượng vĩnh hằng đã sụp đổ. Oanh. Thiên đạo tung một chưởng hủy thiên diệt địa, hoàng đế thánh thể cũng bị ép hai chân uốn cong, quỳ xuống từng tấc một, thánh khu nhúm máu, cũng sụp đổ từng tấc một, không phải hắn không đủ cường đại, là trời cao quá đáng sợ, nếu hắn là hoàng đế sơ giai, thiên đạo cũng có thể là đỉnh phong nhất, hoặc là đã nửa bước vượt qua hoàng đế. Oanh. Âm. Đế hoàng với hồng nhan chuyển động, kéo lấy thánh khu đầm đìa máu tươi, hắn lung lay lắc lư, nàng lão đảo, từng bước một bay lên, toàn thân bốc lên ngọn lửa màu vàng óng. Không. Diệp thần gào thét, huyết lệ tung hoành. Ngươi phải thắng. Đế hoang cười ôn hòa, hồng nhan cười thản nhiên, cùng hiến tế bản thân, thân thể huyết sắc hóa bổn nguyên, khắc vào trong cơ thể diệp thần, bởi vì bọn họ dung nhập, mi tâm của diệp thần, khắc ra một đạo thánh văn thuộc về thánh thể chí tôn. Đến lúc này, hoang cổ thánh thể nhất mạch chỉ còn lại một mình diệp thần. Mà hắn cũng là một thánh thể hoang cổ hoàn chỉnh nhất trong lịch sử chư thiên. Đáng tiếc, hắn như trước không đủ nhìn. Còn có chúng ta nữa. Hồng trần đần độn, lục đạo ngây ngốc, trong nháy mắt thanh tĩnh, đạp trời mà đến. Bọn họ không phải chí tôn. Nhưng ánh sáng chiếu rọi của bọn họ lại càng chói mắt hơn cả chí tôn. Ba diệp thần. Ba vai chính thời không, vạn năm qua đi, lần nữa quy nhất. Không đủ, vẫn là không đủ. Một ngày này, đợi một kỷ nguyên. Nữ đế và thần tôn một trái một phải, hóa thành vĩnh hằng, hiến tế bản thân. Trong mi tâm diệp thần có thánh văn, lại thêm một đường vân khác. Là thánh văn vĩnh hằng, tu vi của hắn cũng từ sơ giai, đột phá vào trung giai. Thế nhưng vẫn không đủ. Diệp thần, chúng ta tới rồi. Phụ thân ta, là chiến thần cái thế. Tiểu tử, người muốn thắng. Trên bầu trời u ám, có thêm một đám tiên vũ, mỗi một dọc đều là bóng người, đạo thân của thê tử Diệp thần, hoàng giả, thần tướng, Diêm La, đế tử, Tạ Vân, tiểu viên hoàng, Quỳ Ngưu. Từng đạo xông vào hạo miễu, cũng là từng đạo hủy thân thành hồn, hóa thành ánh sáng rực rỡ nhất, chỉ chừa lại cho Diệp thần một nụ cười mỉm, nguyện ý hắn. Nghịch chiến phạt thiên. Đây là một hồi công kích. Không ai nổi trống trận, không người thổi vang kèn lệnh. Chỉ là chúng sinh tán ca. Vô số tiền bối, vô số hậu bối, kẻ trước người sau kế, cam nguyện tan xương nát thịt. Ý chí của muôn dân trăm họ. Chân chân chính chính là cự thế hiến tế. Không. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Chiến. Diệp thần gào thét, thương sinh gào thét. Oanh. Thánh thể vĩnh hằng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất. Cả thế gian hiến tế. Hoàng đế đỉnh phong. Thiên đạo hấp thu ma thể, nhưng thánh thể lại hòa tan toàn bộ thương sinh. À, tiếng gào thét này phát ra từ linh hồn. Chiến. Thánh thể cuối cùng cũng đã đứng dậy, bàn tay diệt thế như một tia sáng xuyên thủng cả hư vô hỗn độn, dứt thẳng lên trên đỉnh cao nhất của vũ trụ này. Vũ trụ lờ mờ chỉ còn lại hai người. Một là Diệp thần. Một là thiên đạo. Thánh thể ngập trời, vết thương phủ khắp người, cuối cùng bước lên đỉnh cao nhất của đại đạo, đứng trên vùng hỗn độn, đối lập với thượng thương giao thiên, gương mặt giàn giụa huyết lệ, đau đớn đến mức tê tâm liệt phế, tu vi hiện tại huy hoàng, hiện tại là vĩnh hằng sáng chói nhất, tất cả đều dùng máu huyết của muôn dân trăm họ đổi lấy, vợ con, người yêu, bạn bè bạn cũ. Tất cả số mệnh của tất cả mọi người. Thương sinh tán ca. Cả thế gian hiến tế. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới một cái nghịch chiến phạt thiên càng là thảm thiết như vậy. Oanh. Cuối cùng thiên đạo cũng hóa thành hình người, không thấy rõ tôn vinh. Đây chắc là Diệp thần, lần đầu tiên hắn thật sự nhìn thấy thiên đạo. Một đen một kim. Hai người đứng sừng sững ở cuối hai năm tháng, cách thời không nhìn nhau. Đau không? Thiên đạo bẽn lẽn mở miệng. Vốn là vô hình vô tướng, lại là một gương mặt thiên biến vạn hóa, đó là một đời thánh ma, là ma hoang đế, là ách ma hoang đế, là hách đế, là nữ đế của cổ thiên đình, cũng là thần tôn của hắn. Đây chính là thiên đạo. Nó là trời xanh, chúa tể luân hồi, khống chế càn khôn, có thể hóa thành tất cả mọi người, có thể sử dụng tất cả khuôn mặt, có thể cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, không biết là phẫn nộ hay là bi thương, rõ ràng trong mắt tràn đầy dữ tợn nhưng lại có một loại từ bi thương hại chúng sinh. Đau quá. Diệp thần nói một câu khàn khàn, bình thường nhàn nhạt, không vui không buồn, không giận không hận, cuộc chiến cuối cùng của nghịch chiến phạt thiên, hắn trở nên bình tĩnh lại, chỉ có một linh hồn đang bình tĩnh gào thét. Hợp thể với ta, cùng làm chúa tể. Thiên ma cười buồn, trong lời nói chợt có một loại nụ cười mỉa mai, giống như mê hoặc, giống như mệnh lệnh, giống như uy nghiêm, biểu cảm trên mặt chưa từng có quyết đoán, diễn biến tà ác. Nhân gian hữu tình. Diệp thần thản nhiên nói, từng bước một bước lên đỉnh một. Chúng sinh, đều là sâu kiến. Một câu của thiên đạo chấn động toàn diện, mọi cử động đều tác động tới càn khôn vũ trụ. Hắn đưa tay ra. Lòng bàn tay của hắn có ánh sáng bảy màu quanh quẩn, hóa một thanh kiếm bảy màu. Là Tru Tiên kiếm. Tru Tiên, cái tên này rất hay. Chính là muốn tru diệt hết thảy tiên trên thế gian, cái gọi là tiên chính là chúng sinh, là con kiến ngỗ nghịch trời xanh. Ông. Hỗn độn đỉnh hiển hóa, ông rung rẩy, khắc lên chữ độn giáp, tắm trong ánh sáng bất hủ, diễn hóa vạn vật, xướng tụng đạo âm, rõ ràng chỉ là một pháp khí nhưng lại giống một hoàng đế hơn, nó lơ lửng bên cạnh diệt thần, sóng vai với chủ nhân. Lão đại, ta đi trước. Hỗn độn đỉnh cười lên một tiếng, ầm một tiếng xông ra ngoài. Trận chiến cuối cùng. Bản mạng khí của diệt thần cũng chuẩn bị để tan xương nát thịt. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tru Tiên kiếm vù vù, rời tay lao ra, trong bóng tối vẽ nên một dải ánh sáng bảy màu, một kiếm hủy thiên, phát họa lại thác nước bảy màu kia, mạnh mẽ bổ hỗn độn đỉnh. Chiến. Hỗn độn đỉnh rung mạnh, vĩnh hằng quang dâng lên, như liệt diễm thiêu đốt. Sao? Loảng xoảng. Tiếng va chạm giữa kiếm và đỉnh vô cùng thanh thúy, mỗi một ngọn lửa đều chói mắt hơn cả mặt trời, phản chiếu sắc thái của ngày tận thế, chiếu rọi cả vũ trụ tăm tối. Binh đấu với binh, tướng đối tướng. Diệp thần cũng chuyển động, một bước vượt qua dòng sông năm tháng, rơi xuống vòng trời rung lên, đạo tắc biến hóa vạn vật, nắm chặt thành quyền, một quyền vĩnh hằng đánh xuyên càn khôn. Không biết tự lượng sức mình. Thiên đạo cười nhạo, đánh ra một chưởng, trong lòng bàn tay xuất hiện 10 vạn tia chớp. Va chạm mạnh nhất. Vân sáng hủy diệt thiếu chút nữa đã sụp đổ toàn bộ vũ trụ. Diệp thần đẫm máu, nắm đấm nổ tung. Trái lại, từ đầu tới cuối nguy cơ vẫn không lay chuyển thiên đạo. Chiến. Diệp thần gào thét, chân đạp tiên hải vĩnh hằng, đầu lơ lửng vũ trụ tinh không, nói rằng ta sẽ chết, ta sẽ cống hiến thần lực, hòa vào vạn vực thương sinh trong cơ thể hắn, cũng là ý chí bất diệt, là chấp niệm bất hủ, cũng là đạo của người của hắn, dung hợp hoàn mỹ. Oanh. Hắn xé mở một mảnh thiên địa, chém mở hỗn độn, vượt qua vô tận tuế nguyệt, giết tới thiên đạo bên ngoài, một chưởng như thần đao, bổ ra một đạo vĩnh hằng tiên hà. Dung dế. Thiên đạo vung cánh tay lên, vẫn là hàng tỷ lôi điện, nuốt chửng vĩnh hằng. Nó là chúa tể, là vua của vũ trụ này. Dù diệp thần có vĩnh hằng bất hủ cũng không thể khống chế được thiên đạo. Nhưng, diệp thần không sợ. Thiên đạo vô tình, nhân gian hữu tình, vạn vực thương sinh chính là nguồn suối bất diệt của hắn. Vẫn là một quyền. Hắn ta đã đánh xuyên hư vọng, cuối cùng cũng dứt tới trước người thiên đạo. Một cái chớp mắt này, thượng thương ánh mắt bất ổn. Cũng trong khoảnh khắc đó, thiên đạo chi lực của nó lại trôi qua. Một hạt ánh sáng bằng gạo mà dám tranh sáng với nhật nguyệt. Lôi đình thiên đạo tức giận, hoàng vũ rung động, nổ ra ức vạn ma quang. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng ầm ầm như tiếng chung tan, vang vọng khắp vũ trụ. Thánh thể đấu với thiên đạo cuối cùng cũng bắt đầu mở màn, khiến trời long đất lở. Diệp thần thành vĩnh hằng, chiến ý vô địch. Quy tắc của thiên đạo chưởng bày ra càn khôn. Toàn bộ vũ trụ bị hóa thành hai giới, một phương quang minh, một phương hắc ám, quang minh vạn vật sống lại, một hoa một ngọn cỏ, một cây một mộc, đều giống như vật sống. Trong bóng tối, hài cốt thành núi, máu chảy thành sông, hai giới lần lượt va chạm, mỗi một luồng ánh sáng đều là hủy diệt, đảo lộn quy tắc, nổ nát càn khôn. Bọn họ đã thảo phạt vũ trụ lần lượt sụp đổ. Chiến. Hỗn độn đỉnh gào thét, cũng giống như liệt diễm thiêu đốt, bản khổng lồ nặng nề thân đỉnh, đã trải rộng khắp thân kiếm, đã không biết bị chém ra bao nhiêu lần, đều đau khổ chống đỡ vĩnh hằng. Nó chính là diệp thần đỉnh, trận chiến cuối cùng, tuyệt đối không thể làm chủ tử mất mặt. Ông. Tru Tiên kiếm ngân vang rung động, cũng không tốt hơn là bao. Là nó xem thường cái đỉnh kia, cũng như chủ nhân của chiếc đỉnh, là tiểu cường đánh mãi không chết, đã không nhớ nổi lần thứ mấy chém cho nó băng liệt ra, nhưng thế nào cũng đánh không tắt, nhìn thân kiếm của nó, cũng là vết rách khắc họa, đều là bị hỗn độn đỉnh va vào. Trấn áp. Tru Tiên kiếm hừ lạnh, một chiêu kiếm hóa vạn kiếm, Tru Tiên kiếm trận, có vô số kiếm ảnh, kiếm khí tung hoành trăm vạn dặm, xé vũ trụ, xé ra từng khe hở. Sao? Loảng xoảng. Hỗn độn đỉnh bị nhốt trong trận, lung tung va chạm, vốn là thân đỉnh bị tàn phá, có rất nhiều khe rãnh của từng thanh kiếm, Mỗi một vết kiếm chiếu rọi ánh sáng âm u bảy màu, chém vào thân đỉnh, tàn phá căn cơ của nó, chỉ một cái chớp mắt, liền suýt nửa giải thể. Diệt. Chu Tiên kiếm vung kiếm chỉ về phía xa, ức vạn thần kiếm chém tới. Phá. Hỗn độn đỉnh quá to, thân đỉnh rung mạnh, chấn động sát ý xâm nhập vào trong đỉnh, tiếp theo sắp xếp độn giáp thiên tự, vần quanh sắp xếp, phá ức vạn kiếm khí kia. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chu Tiên kiếm chân tôn giết tới, chiêu kiếm bẻ gãy nghiền nát, xuyên thủng đại đỉnh. Vào đây cho ta. Hỗn độn đỉnh trống một tiếng, cứng rắn kéo Chu Tiên kiếm vào thế giới trong đỉnh, trong đó pháp tắc vĩnh hằng bay múa, lực lượng bất hủ xen lẫn, càng thêm lôi đình đáng sợ, luyện hóa lực hủy diệt, chủ nhân tự tiện luyện hóa, bản mệnh khí sao có thể yếu được. Mở, mở cho ta. Chu Tiên kiếm như phát điên, chém giới chi trong đỉnh bị phá thành mảnh nhỏ, từ bên ngoài nhìn vào thì hỗn độn đỉnh thân thể lần lượt nứt ra, nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ để không bị hủy diệt, luyện hóa cực điểm, hào quang bảy màu rực rỡ trên Chu Tiên kiếm bị nó hủy diệt hết lần này đến lần khác. Đây là đấu pháp đã thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Cũng chỉ như vậy mới có thể phá hủy thanh thượng thương chi kiếm ngụ ý Chu Tiên này. Chu Tiên kiếm sợ rồi, càng lúc càng điên cuồng. Nhưng nó đã xem thường sự cứng cỏi của hỗn độn đỉnh, như chủ nhân, có ý chí bất diệt, dù cho thân đỉnh thủng 100.000 lỗ nhưng vẫn gắng sức duy trì, lấy vĩnh hằng trấn áp. Phá cho ta. Chu Tiên kiếm phát điên, run rẩy một hồi, nhưng lại gãy mất nửa thanh kiếm. Chuẩn xác mà nói, là hiến tế. Lấy thứ này, nó đổi lấy sức mạnh hủy diệt, vung kiếm bổ ra hỗn độn đỉnh, từ trong đỉnh nhảy thoát ra, bay lên tới đỉnh Phiếu Miểu Phong, lại một kiếm bổ xuống, tạo thành một tiên hà bảy màu, hư vô vỡ ra, có ánh sáng hỗn độn nổ tung. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Hỗn độn thần đỉnh gào thét một tiếng, kéo lấy cái đỉnh bị tàn phá ngược ý trời mà lên, vần quanh chữ thiên, lại khắc họa lên đỉnh thân, gia trì nó vĩnh hằng, bá thiên tuyệt địa. Sao? Kiếm đỉnh cứng rắn, hư vô nổ nát, càng không sụp đổ. Rắc rắc. Chu Tiên đoạn kiếm vỡ nát, mảnh vỡ bảy màu nổ tung khắp vũ trụ. À, nó gào thét, tức giận, cũng không cam lòng, nó là thượng thương kiếm. Bất tử bất diệt, đối chiến cùng cấp lại bị pháp khí của Dung Dế va nát. Rắc rắc. Hỗn độn đỉnh bị tàn phá rung lên ông ông rồi nổ tung. Lão đại, người muốn thắng. Hỗn độn đỉnh một câu khá khàn khàn, yếu ớt không chịu nổi, muốn cực lực tái tạo thân đỉnh, muốn trợ chiến cho chủ nhân, nhưng lại hữu tâm vô lực. Từng khối mảnh vỡ, ở bên trong rơi xuống, hủy diệt hào quang, như từng khối sắp vụn, rơi vào lạnh lẽo cửu ua đỉnh hỗn độn nổ tung, hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi gào thét đau thương. Đã bao nhiêu năm? Tên to con luôn vui vẻ kêu gọi chúng đã chết trận. Chiến. Cùng với tiếng gào thét và tiếng gầm thét, một ngọn lửa và một tia sét dung hợp trong nháy mắt, hóa thành một mảnh lôi hỏa hải dương, bao phủ vĩnh hằng quang, che lấp thiên đế, lăng thiên nuốt chửng thiên đạo. Thiên đạo hừ lạnh một tiếng, một chưởng bổ ra cũng là một chưởng hủy diệt. Lão đại, người muốn thắng. Lửa và sấm cũng rơi xuống thương hống, cũng chôn vùi ánh sáng. Phốc. Cái chết của bọn chúng cũng không phải là vô giá trị. Diệp thần trong nháy mắt giết tới, lấy vĩnh hằng hóa vạn đạo, bổ lật thiên đạo. Phốc. Đây là lần đầu tiên y trọng thương thiên đạo, cũng là lần đầu tiên khiến thiên đạo đẫm máu, tìm máu đen kia hóa thành một làn sương mù hỗn độn, lại trở về thiên đạo. Nhưng chuyện này không thể che giấu được sự thật thiên đạo đã bị tổn thương nặng nề. Chính là một vết thương này, thiên đạo có thiếu, thiên đạo chi lực lại lần nữa trôi qua, có lẽ là hồn về thiên địa, có lẽ là bị diệt thần hấp thu, thượng thương là thiên đạo, thánh thể cũng thuộc một nửa thiên đạo, thánh thể đối chiến với thượng thương, cũng là thiên đạo cùng thiên đạo tranh đấu, vũ trụ tàn tạ này, bọn họ nhất định sẽ ngã xuống một người. Ngươi, đáng chết. Thiên đạo tức giận gầm lên một tiếng, từ đầu đến cuối gương mặt đều biến hóa, cuối cùng vẫn dừng lại, đó là một gương mặt dữ tợn. Nghiến răng nghiến lợi, cũng vặn vẹo không chịu nổi. Trời cao trong mắt thế nhân. Giờ phút này cuối cùng đã lộ ra bản chất của nó, như một con ác quỷ trong ngục. Oanh. Thượng thương tức giận, toàn bộ hoàng vũ đều lắc lư ầm ầm. Tất cả núi sông trong nháy mắt tan vỡ, tất cả ngôi sao trong nháy mắt đều nổ nát. Vũ trụ tàn phá chỉ còn lại một vùng tăm tối hỗn độn, vô số mặt quỷ diễn biến trong đó, từng là sinh linh tán diệt, cũng từng ẩn núp sâu trong nội tâm thiên đạo. Dục vọng và tà ác khó mở miệng nhất, nhe răng cười, tiếng gầm rú, trở thành từng luồng ma chú, họa loạn càng khôn, cũng gây họa loạn tâm thần thánh thể. Vĩnh hằng, vạn đạo quy tông. Diệp thần lạnh lùng quát một tiếng, dùng đạo pháp vĩnh hằng diễn biến ngộ ra, mỗi một loại đạo đều thành một thanh kiếm, bổ ra từng mảnh hỗn độn, chém chết từng khuôn mặt quỷ, đánh tan dục vọng và tà ác về vực sâu của cửu u phốc. Phốc. Phốc. Lại lần nữa, hắn xé ra từng vết kiếm trên người thiên đạo. Vì thế hắn cũng phải trả một cái giá vô cùng thê thảm. Không biết có bao nhiêu kiếm quang hỗn độn đã xé rách vũ trụ, từng luồng chém lên thánh khu của hắn, phá vỡ bất hủ tượng, cũng phá đi áo giáp vĩnh hằng, một đoạn đoạn thánh cốt, nhuộm từng dòng thánh huyết, nổ tung thành từng mảnh hải dương kim sắc. Dê! Chiến! Thiên đạo đấu với thiên đạo, vạn đạo đối với chúa tể. Hủy thiên diệt địa! Đó là một hình ảnh đáng sợ, trong bóng tối chiếu ra một mảnh hỗn độn đại giới, Diệp Thần cùng thiên đạo liền công phạt vào bên trong, các loại dị tượng kinh khủng, diễn hóa các loại, đánh ra thi sơn huyết hải, chiến đấu ra vạn vật suy sụp, có ánh mặt trời ngang trời, liền có đầy trời ngôi sao nổ tung, lần lượt thức tỉnh, lần lượt sụp đổ. Như vậy, tạo thành một luân hồi vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Oanh! Ầm ầm! Đại chiến hủy thiên diệt địa suýt nữa khiến cả vũ trụ nổ tung. Không ai quan sát, cũng không có ai biết, rốt cuộc bọn họ đã chiến đấu bao lâu rồi. Có lẽ là 10 năm, có lẽ là 100 năm, có lẽ là ngàn năm vạn năm. Có lẽ, thế gian đối với bọn họ mà nói, đã không có khái niệm thời gian. Phốc! Không biết đến luân hồi thứ mấy, thiên đạo đẫm máu. Máu của trời cao, nổ đầy hỗn độn, càng khôn cũng vì đó mà gào thét. Phốc! Diệp Thần cũng bị thương, thánh khu lở loét 100.000 lỗ. Diệt cho ta! Diệt! Thiên đạo gầm lên giận dữ, một kiếm mang theo quy tắc nghịch chuyển thời không chém ngược trở về. Không sai, là vượt qua thời không tuyệt sát. Vị thiên đạo này bị ép phát điên rồi, lúc này hắn không thể làm gì được Diệp Thần, muốn vượt qua thời không tru diệt thánh thể thời không, muốn dùng hành động này đánh trọng thương Diệp Thần. Diệp Thần đứng sừng sững bất động, để mặc hắn vượt qua thời không. Một kiếm của thiên đạo không thể làm hắn bị thương, nói chính xác thì bị ta chặn lại. Ta chết đi, bổn ngã, đạo ngã nhất thể. Ba người giống như luân hồi, đã bị Diệp Thần diễn hóa đến mức tận cùng trong vĩnh hằng. Bất kỳ vượt qua thời không nào đều vô dụng với hắn. Cho nên mới nói, quỹ đạo của lịch sử đã thay đổi, nếu như dựa theo quỹ đạo nào đó để trợ giúp hắn, thì còn có Triệu Vân, người nào đó vượt lên được thời không tuyệt sát chính là Triệu Vân Cản. Đáng tiếc, thời kỳ lịch sử chệch hướng quỹ đạo. Một trận chiến cuối cùng của chư thiên nghịch chiến phạt thiên, có cả thế gian hiến tế, cũng không có Triệu Vân. Những thứ này đều đã không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là, hắn nhất định phải thắng, bất kỳ lúc nào cũng có thể bại. Chỉ có trận chiến này là hắn không thể bại, bại dưới tay thiên đạo, chính là thua vạn vực thương sinh. Diệt cho ta. Thiên đạo như phát điên, biết vô dụng mà vẫn bị một chiêu kiếm chém chết. Tới. Diệp Thần quát vang, đạp lên vĩnh hằng mà đến, dùng một dây ta chống lại thời không, một chiêu kiếm thiên đạo chém trở về, một kiếm của ta đã bị chặn lại, cũng là một kiếm chém trở về, thiên đạo không thể làm hắn bị thương, nhưng lại bị ta làm trọng thương. Oanh. Diệp Thần giết tới, một cước đạp diệt hỗn độn, bổ nghiêng thiên đạo. Dê. Yeah. Thiên đạo lập tức trở về, dùng một chưởng mổ nát đầu lâu của thánh khu, tiêu diệt nguyên thần của Diệp Thần nhưng lại vô dụng, vạn vực thương sinh là nguồn gốc, nguyên thần thánh thể bất diệt. Phốc. Trúng một chưởng của thiên đạo, thánh thể trả lại một kiếm của đối phương. Ngay lập tức chém xuống. Nguyên thần thánh thể bất diệt, thiên đạo cũng vĩnh hằng thường tại, trong nháy mắt tái tạo. Rống. Từng hình ảnh diễn ra không chỉ một lần, bây giờ lại một lần nữa trình diễn, Diệp Thần hóa thân thành rồng. Vĩnh hằng ánh sáng chiều mộ, từng khối long giáp âm vang vang lên, hắn tỏa ra ánh vàng rực rỡ, là một vệt sáng cuối cùng trong vũ trụ hắc ám này. Rống. Thiên đạo hóa thành rồng, là một con rồng chống trời, toàn thân đen nhánh, mà sát quay cuồng, sau khi hỗn độn phản chiếu, nó nổ ra ánh sáng tà ác và bạo ngược nhất. Rống. Rống. Hai con rồng một màu đen một vàng, xoay người mà lên, là thánh thể quyết đấu với thượng thương, cũng là tranh phong giữa nhân đạo và thiên đạo từ thương khung đông phương đánh tới thương tây phương. Từ thương thương Tây phương đánh tới hư vô phương Nam, lại từ hư vô phương Bắc đánh tới thiên tiêu phương Bắc, những nơi đi qua càng không nghịch loạn, quy tắc đảo lộn, thánh thể đẫm máu, thiên đạo đẫm máu, mỗi một giọt máu đều chảy vào trong đó, hóa thành các loại hình thái, hoặc thương long hoặc bạch hổ tiếp tục công phạt. Thiên đạo rơi xuống hạ phong. Ma long đen nhánh của nó, trong đại chiến hủy diệt, từ từ xuất hiện những vết rạn nứt, máu huyết đen thui bắn tung tóe, mỗi lần bị trọng thương là sẽ thu nhỏ lại một phần. Trái lại thần long vĩnh hằng, càng đánh càng óng ánh. Thánh thể cũng tung ra xương máu, nhưng hắn lại niết bàn không ngừng, hỗn độn của thiên đạo khó có thể che giấu được hào quang của hắn, hủy diệt bóng tối của vũ trụ. Phốc. Thượng thương bại, thân rồng ầm ầm nổ hủy, một sợi huyết khí xuyên qua ngàn vạn dặm, lại khó trở về thiên đạo, cái gọi là thiên đạo chi lực, cũng bị vĩnh hằng đánh cho tán loạn, bầu trời trong mắt thế nhân, rơi xuống hư vô mênh mông, băng diệt từng tấc một. Ta không tin. Thiên đạo tức giận gào thét, toàn bộ vũ trụ đổ máu như trút nước. Thiên vô thượng, cửu u chính là giấc mơ của con. Diệp Thần nói một câu khô tịch, lạnh lùng mà uy nghiêm, vẫn quân lâm chúa tể của Cửu Tiêu, thể hiện ra một đại thế, một quyền nắm thành bất hủ, cô động lại chiến mâu vĩnh hằng. Một mâu này đến từ bàn tay của thánh thể. Một mâu này lại cũng khắc ấn ký thương sinh của vạn vực. Là chúng sinh hiến thế hiến tế, giúp hắn ta đấu với trời. Vậy liền dùng mâu của chúng sinh, đóng chết trời cao đáng giận kia. Thiên đạo vô tình, nhân gian hữu tình. Ông. Chiến mâu vĩnh hằng, xẹt qua vô tận hư vô, lướt qua thương tan muôn đời, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, mang theo uy lực vô tận, xẹt qua vô tận hắc ám, thành một kích cuối cùng nghịch chiến phạt thiên, cũng là một kích mạnh nhất của chúng sinh. Phốc. Thiên đạo huyết quang, thành sắc thái rực rỡ nhất thế gian. A, trời xanh gào thét đã thành tiếng kêu rên thê lương nhất, Cửu U chính là nơi nó quy tụ, Diệp Thần thay thương sinh đã làm được, một mâu đóng nó trên vùng đất máu, thiên đạo bất diệt, ở trong nhân thế, băng diệt thành cho từng tấc một. Ngô lấy thiên đạo nguyên rủa. Nhữ Diệp Thần, vĩnh viễn. Vạn kiếp bất phục. Ha ha ha. Thiên đạo kêu rên, sau đó lại thành tiếng cười dữ tợn, vang vọng vô hạn trong vũ trụ, giống như ma chú, gắt gao khắc sâu trong linh hồn Diệp Thần, nguyên rủa thánh thể, ách nạn bất hủ. Nhưng cuối cùng hắn cũng bị chôn vùi rồi. Chiến hỏa kéo dài hai kỷ nguyên cũng trong chớp mắt kết thúc. Vũ trụ cuối cùng tán hắc ám. Ánh sáng của thống soái thương sinh chiếu khắp cả hoàng vũ, chiếu sáng khắp nhân gian. Vũ trụ này chỉ còn lại một mình Diệp Thần. Mà hắn cũng trở thành một thiên đạo mới. Cuối cùng cũng đến một ngày như vậy, hắn sống thành bộ dáng căm hận nhất của hắn. Vĩnh hằng, thiên đạo luân hồi. Hắn lão đảo, hai tay nhúng đầy máu của hắn kiệt lực chấp lại 10 người, tạo nên luân hồi cấp thiên đạo, trời xanh mới mẻ bên trong vũ trụ này chính là quy tắc của hắn, là tạo ra càn khôn của hắn, và cũng là do hắn luân hồi và muốn phục sinh chúng sinh. Hắn ngày hôm nay, làm được. Hắn của hôm nay, cũng chỉ có một cơ hội này mới làm được. Cái giá phải trả chính là Diệp Thần hắn. Thương sinh cất ca, hiển tế khắp thế gian, trở thành thống soái thương sinh. Vậy thì hắn cũng dùng danh hiệu này trả thiên đạo cho thương sinh. Ông. Một màn rực rỡ theo đó hiện ra, có tiên vũ đầy trời, lăng thiên rơi xuống, mỗi một giọt đều nhiễm vĩnh hằng, mỗi một giọt rơi xuống đất, đều sẽ hóa thành một bóng người, thê tử, nữ đế, thiên đình chí tôn, chư thiên đình chúng đế, hồng trần, lục đạo. Cũng bao gồm thần tướng đã chết trận, hoàng giả, diêm la, chí cường đỉnh phong. Toàn bộ anh linh đều lập địa phục sinh, ngay cả chư thiên rách nát, cũng bởi vì luân hồi này mà lần nữa phát huy sinh cơ. Vẫn là người trong trí nhớ của hắn. Dựa vào núi sông trong ký ức của hắn. Kỷ nguyên mới, bắt đầu từ mới, quang minh đã chiếu khắp nhân gian. Ta sao lại sống nữa rồi? Lão đạo, đạp lão phu một cước, có phải nằm mơ hay không? Ngươi nha, nhẹ tay chút. Dưới bầu trời, tràn đầy âm thanh kinh sợ, thương sinh sống lại, từng đợt sững sờ. Thiên đạo luân hồi. Nữ đế lẩm bẩm, tiếp nhận một giọt tiên vũ, theo bản năng ngước mắt lên. Đập vào mắt hắn chính là Diệp Thần. Hắn ta thắng, sừng sững đứng ở đỉnh cao nhất vũ trụ. Nhưng hắn lại đang hiến tế. Luân hồi cấp thiên đạo, người hiến tế chính là thiên đạo, bóng người màu máu kia đang tiêu tán từng tấc một, mỗi khi có một cơn mưa tiên rơi xuống, sẽ có một tấc hóa thành tro bụi. Diệp Thần. Phụ thân. Thánh thể. Thê tử nhà hắn, bạn cũ, sư trưởng, hậu bối. Tất cả mọi người đều phát điên, từng người đều đã phát điên mà lên, từng người lệ nóng doanh tròng, lệ rơi đầy mặt. Hoàng giả thứ 10 của đại sở đúng là không để cho thương sinh thất vọng, thắng thiên đạo, cũng là thắng thiên đạo, lại là đang hiến tế cho thương sinh. Mệt quá. Diệp Thần mệt mỏi cười một tiếng, thanh âm khàn khàn không chịu nổi. Không. Chúng sinh gào thét, kiệt lực ngút trời. Có điều, tuy bọn họ đã trông thấy Diệp Thần nhưng lại không thể đến được độ cao đó, tự như giữa bọn họ còn cách một rãnh trời vĩnh hằng, cũng bày ra một cái lạch trời bất hủ, bất luận kẻ nào, kể cả nữ đế, thần tôn đều không thể vượt qua. Khoảng cách kia đã vượt qua khỏi sự sống và chết. Trùng sinh tàn khốc, chính là trơ mắt nhìn hắn tiêu tán từng tấc một, lại bất lực, bất luận kêu gọi gì cũng tê ngâm, đều tái nhợt vô lực. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Diệp Thần mỉm cười, thánh thể tàn tạ đã hóa thành chiếc cổ, tóc vàng nhàn nhạt, từng sợi hóa thành trắng như tuyết, mỗi giọt máu chảy xuống liên tục, mỗi một giọt nước mắt đều hóa thành tro bụi, sự mai táng của hắn là vĩnh hằng chôn vùi. Thống soái muôn dân trăm họ thật sự mệt mỏi. Khoảnh khắc cuối cùng, ngay cả dương mắt cũng lộ vẻ gian nan. Hắn đã mai táng chết rồi. Giấc ngủ này chính là yên tĩnh vĩnh cửu. Thế gian không còn Diệp Thần nào nữa. Diệp Thần. Kỷ nguyên mới này đã đi kèm với tiếng gào thét này. Đó là tiếng kêu phát ra từ linh hồn. Đáng tiếc, Người tên Diệp Thần kia, tên lừa gạt đó, cầm kỳ thư họa đều tinh thông đại sở thập hoàng giả, không có đáp lại vạn vực thương sinh. Hắn rời đi rồi. Lần này là đi thật rồi, vĩnh viễn mãi mãi không có Diệp Thần. À, tất cả mọi người đều khóc. Toàn bộ vũ trụ đều vang lên tiếng kêu gào. Là tặng vật cho anh Linh. Ngày hôm đó, chư thiên hạ tuyết rơi, tứ hải bát hoang đều trắng bóng. Ngày hôm đó, chư thiên cũng dựng lên vô số pho tượng. Tất nhiên là pho tượng hoàng giả thứ 10 đại sở điêu khắc nó cũng rất dụng tâm, điêu khắc sinh động như thật, mỗi một đao đều là truyền thuyết của hắn, cũng là thần thoại của hắn. Cung phụng thương sinh, mỗi ngày đều có. Nhưng mà, ước chừng có một tháng, cũng không thấy pho tượng xuất linh. Nhưng, cung phụng sẽ không đứt. Có một đời thì sẽ thờ phụng cả một đời, con cháu đời này sẽ cầu nguyện cho hắn, từng pho tượng cũng là một biểu tượng để nói cho hậu thế, từng có một người như vậy từng dùng máu và xương để đổi lấy ánh sáng của nhân gian. Ta nên là rất may mắn. Phía trước một pho tượng, một bóng người xinh đẹp đứng thẳng, thì thào tự nói. Nàng là Bút Tỷ Tỷ Hồng Nhan. Không sai, Diệp Thần cũng hồi sinh nàng, chỉ vì trả lại nàng một đoạn tình duyên. Nàng là vinh hạnh nên có. Kỷ nguyên trước, cô em chồng này là thống soái thương sinh. Kỷ nguyên này, muội phu cũng là thống soái thương sinh. Nàng cho rằng, trên đời này không thể tìm ra được một người nào. Đế kinh diễm hơn nữ đế thiên đình, nhưng Diệp Thần lại phá vỡ tất cả nhận thức của nàng, càng đánh bại cả trời cao. Tiểu tử, ta chờ ngươi trở về. Thần Tôn Trúc Triệu, lần đầu tiên chiến thần của thiên đình bái phục một người như vậy. Cách đó không xa, Hồng Nhan lặng lặng đứng lặng. Trong tuyết, bóng hình xinh đẹp của nàng có vẻ hơi yếu ớt. Một đời chuẩn hoang cổ thánh thể hoang cổ cảnh, không còn là đế đế uy chấn hoàng cảnh, mà càng giống một tiểu nữ tử, khiến người ta thương tiếc, lần lượt phẩy tay, lần lượt xua đi từng bông tuyết rơi trên pho tượng. Diệp Thần, bọn ta còn chưa mặc xong áo cưới cho ngươi đâu. Hồng Nhan Tại, Nam Minh Ngọc Súc, Cơ Ngưng Sương, Lâm Thi Họa. Các nàng ở đây luôn ở trong đêm yên tĩnh, coi từng pho tượng kia như là Diệp Thần của các nàng, sẽ nằm úp sấp trước ngực hắn, chỉ muốn nghe tiếng tim đập của hắn, ngày đêm, trong mắt chắc chắn sẽ có một luồng hơi nước. Ánh trăng ngưng kết thành sương. Phụ thân ta là chiến thần cái thế. Diệp Phàm cầm chổi, quét qua tuyết dưới pho tượng, lần lượt lẩm bẩm. Dương Nghiên cũng ở đây, cũng là một trong những luân hồi. Cùng sống lại, còn có Dương Các Lão và Hiệp Khách dìu dắt nhau đến xem thân gia, chưa bao giờ nghĩ tới, năm đó Bán Tiên là một vị thần uy chấn thiên hạ. Phụ thân. Diệp Linh ôm hai đầu gối, rút vào pho tượng, hai mắt đẫm lệ. Hắn, chính là gốc của ngươi. Vẫn là khu rừng hoa đào này, để cơ chải tóc cho lục đạo, trước mặt nàng có một pho tượng, đó là Diệp Thần, trả lại tình duyên cả đời không còn của bọn họ, hắn lại rời đi, nhưng nàng sẽ khiến pho tượng này trở thành lão thiên hoang sừng sững đến năm tháng. Sáu đạo không nói, chỉ lặng lặng nhìn. Hắn vẫn chất phác như vậy, hai con ngươi vẫn là trống rỗng như vậy, chỉ khi nhìn pho tượng mới lộ ra một tia mê mang, khóe mắt sẽ trong lúc vô ý ướt át. Tuyết của Hồng Trần, phiền huyên làm múa vì ai? Như lục đạo, Hồng Trần cũng là một người lặng lặng ngồi. Vừa nhìn chính là rất lâu, trong mơ hồ có tình, khóe mắt ướt át, từ đầu đến cuối chưa khô cạn. Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Hồng Trần Tuyết thì thầm với Sở Linh Ngọc, không biết lần thứ mấy cắm xạ hương. Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Một câu cảm kích của Thiên Cù Nguyệt, cũng phát ra từ linh hồn. Bên cạnh hắn là Thần Huyền Phong ngây ngốc. Cũng giống như Hồng Trần lục đạo, nước mắt Thần Huyền Phong, cũng vì Diệp Thần mà chảy. Ngươi sẽ trở về, chờ ngươi uống rượu. Minh Tuyệt Nhất rượu chạy tới, rắc vào chân pho tượng, còn có thê tử Thanh Loan, hài nhi Minh Thiên, mỗi ngày đều tới bái tế, chỉ mong thức tỉnh một tia linh hồn của Diệp Thần. Huynh trưởng. Đế Dực hô to một tiếng, gọi không phải Đế Tôn, mà là Diệp Thần. Nhân thế thương sinh, nàng nguyện xin hắn một tiếng ca ca. Tuyết rơi tắm rửa thê lương, nàng cùng với bóng lưng của đệ lục thần tướng đã tạo thành đôi đôi. Nguyện ý thiên hạ có tình nhân, cuối cùng thành thân thuộc. Cái này, hẳn là đại sở thời không? Ký thác vào một cái tâm nguyện luân hồi. Hiện giờ, tâm nguyện này đã tràn đầy nhân gian. Dương mắt nhìn, có rất nhiều pho tượng trước, nhân duyên thành một đôi, Đế Hoang và Nguyệt Giao, Ma Uyên cùng Hồng Liên, Khương Thái Hư cùng Phượng Hoàng, Mục Lưu Thanh cùng Diễm Mị Tà Thần, Huyền Hoàng và Diễm Phi, Tửu Kiếm Tiên cùng Giao Trì Tiên Mẫu, Kiếm Phi Đạo cùng Đông Hoàng Thái Tâm, Hiền Viên Đế Tử cùng Giao Tâm, Huyền Cổ Đế Tử cùng Bạch Phục, Thiên Hư Đế Tử cùng Vong Xuyên Đế Nữ, Thần Giật cùng Đế Cửu Tiên, Long Kiếp cùng Thần Nữ Linh Tộc, Nam Đế cùng Chu Tước, Hồng Hoang Kỳ Lân cùng Vân Tiêu Tử, Vũ Hóa Tiên Vương cùng Cửu Thiên Huyền Nữ. Gia Cát Vũ cùng Hoa Khanh, Long Nhất và Mộ Dung Diệu Tâm, Long Ngũ và Đông Phương Ngọc Linh, Hoàng Yên cùng Trữ Thải Thần, Diệp Tinh Thần cùng Tinh Nguyệt Thánh Nữ, Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt, Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì Huân, Hoa Vân và Đường Tịch, Hùng Nhị cùng Đường Như Tịch, Tạ Vân và Mục Uyển Thanh, Tư Đồ Nam cùng Dạ Như Tuyết, Triệu Tử Vân và Nam Cung Tử Nguyệt, Đông Chu Vũ Vương và Vô Lệ Tiên Tử, Đệ Ngũ Thần Tướng và Vô Lệ Thần Nữ, Tần Hùng cùng Âm Nguyệt Vương Phi, Côn Luân Thần Tử cùng Hoa Sơn Thần Nữ, Ân Dương và Bích Du Tiên Tử. Hắn phục sinh tất cả mọi người, bàn cho quá nhiều tình duyên. Nhưng hắn lại không để lại cho Ngọc Nữ Phong một dịp thần nào. Trước khi đi, một cái ôm cũng không có. Thống soái của muôn dân trăm họ là chiến thần cái thế, xứng đáng với cả thiên hạ, cũng xứng đáng với chúng sinh, nhưng chỉ có một mình thê nhi của hắn là có lỗi. Ai? Huyền đế, quỷ đế, minh đế đều thở dài một tiếng, cũng tới bái tế. Đế đạo tăng bốn, thiếu mất một người như vậy. Đế tôn cũng tự vẫn tồn tại, không biết đã chạy đi đâu rồi. Tìm hắn sao? Tự cũng dễ tìm. Tìm được người tên Mộng Ma kia là có thể tìm tới đế tôn. Trước pho tượng, Mộng Ma lẳng lặng đứng đó. Nhìn pho tượng cừu nhân ngày trước, khó nén chính là một vệt phức tạp, bị Diệp Thần bắt giữ, chứng kiến sao là ý chí thương sinh, cũng chứng kiến cái gì là mục nát thần kỳ. Nàng cũng là một trong những hiến tế cả thế gian. Từ chớp mắt đó là trở về với các bụi, không còn ân oán gì nữa. Ai? Cùng thở dài, còn có Tự Tại Thiên. Thiên đạo đã từng là ngoại vũ trụ, chưa bao giờ thật lòng phục tùng một người nào. Mà đệ thập hoàng đại sở là người đầu tiên. Tiện nhân ngươi, đi thì đi, bản chân tàn thì để lại. Huyền Hoang Nam Vực cũng có một pho tượng khổng lồ như vậy, đứng kình thiên. Quỳ Ngưu, Đại Địa Võ Hùng, Tiểu Viên Hoàng, Xuyên Sơn Giáp, Bắc Minh Ngư, Tiên Vương Hạc, thiếu bảy huynh đệ, duy chỉ có thiếu Diệp Thần, nếu nói là không đứng đắn, nhưng hết lần này tới lần khác trong mắt Lệ Nóng Doanh Trồng, bao nhiêu năm chưa từng uống rượu với nhau. Ai? Ngũ Cấm Khu đều có tiếng thở dài truyền ra, Ngũ Đại Thiên Vương, Ngũ Đại Cấm Khu Đế Tử, Thiên Tru Địa Diệt. Tất cả người của Cấm Khu đều đứng sừng sững trước pho tượng, chân thành cung phụng, Tây Tôn, Trung Hoàng, Nam Đế, Chu Tước, cũng là cung phụng vô hạn. Nguyện ý ngươi nghịch thiên trở về. Bá Uyên hít sâu một hơi, các loại sân khấu như thần chiến, minh cổ không một chỗ trống. Nguyện ý ngươi nghịch thiên trở về. Huyền Hoang 130 đế, đại sở cửu hoàng, đế tôn cửu thần tướng, minh phủ Diêm La, lão quân, nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ, hỗn độn thể. Cũng đều ở đây. Nguyện ý ngươi nghịch thiên trở về. Nhân vương, Long Gia, tạo hóa thần vương, thiên lão địa, phục nhai, chu dịch, nam vĩnh sinh thể, Âu Dương vương, đao hoàng, độc cô ngạo, Long Thương Tông, Sở Thương Tông, các đời hoàng đế, hậu duệ hoàng giả, chí cường đỉnh phong. Yên lặng cung phụng. Đan Thánh A, Đan Tôn, Đan Thần, Đan Nhất, Đan Ma. Cũng nhìn lại năm tháng rực rỡ. Đại ca ca. Hổ Hoa có xương cốt cứng rắn, nước mắt lã chả rơi xuống, còn có chim ưng nhỏ, là sự tồn tại duy nhất của năm Trương Phong và Hằng Nhạc, nên là đoạn ký ức lớn nhất của bọn hắn và Diệp Thần. Hai tử, Hằng Nhạc đang đợi ngươi. Người trên trời, Dương Đỉnh Thiên, Từ Phúc, Bàn Đại Xuyên, Chu Đại Phúc, Phong Vô Ngân, Lý Đạo Thông. Rất nhiều trưởng lão đều có bài vị của Diệp Thần. Đặc sản đại sở, không có linh hồn ngươi thì không có đâu. Tạ Vân, Hùng Nhị, Tư Đồ Nam, Hoắc Đằng, Tiểu Linh Hoa. Quá nhiều người cùng thế hệ, tuy lời nói ra không đứng đắn, nhưng lại bôi lên nước mắt đau lòng. Tiền bối, chư thiên còn có núi sông tốt. Trương Tử Phàm, Thái Âm Thái Dương, Tử Phủ Tiên Thể, Cửu U Ma Thể, Liệt Hỏa Chiến Thể. Nhân kiệt của hậu thế, cũng là đại đế hậu thế, tất cả đều thành kính cầu nguyện. Hai tử thật tốt a, chí tôn của thiên đình cũng nâng lên một bầu rượu, nghiền hết ra của mình. Chưa gặp nữ đế. Nàng hẳn là ở một góc nào đó trong vũ trụ, một thân một mình yên lặng chờ đợi, không biết là nàng đang chờ hay là Sở Hào Sở Linh đang chờ, hai mắt đẫm lệ. Trận tuyết này tựa như rất dài dằng dặc. Một năm, hai năm, ba năm. Vũ trụ chư thiên vẫn là một mảnh tuyết trắng, có thể thấy được thương sinh cung phụng, nhưng không thấy Diệp Thần xuất linh, một pho tượng, từng pho tượng vẫn lạnh như băng. Tìm được một chút nhiệt độ, chỉ có thể vào ký ức tìm kiếm. Trăm năm thứ ba. Nữ đế đã phân Sở Hào Sở Linh ra, cũng không còn rơi lệ. Diệp Thần. Tiếng ngâm tê tâm liệt phế, vang vọng khắp vũ trụ, các nàng đều khóc thành nước mắt. Đã bao nhiêu năm rồi, bình thường chính là hy vọng xa vời nhất của các nàng. Hôm nay quang minh tràn đầy nhân gian, lại đánh mất người mình yêu nhất kia, không biết trong vĩnh hằng còn có hắn. Ai? Vô Lệ thở dài một tiếng, Vô Lệ cũng không phải vô tình. Trăm năm thứ tám, thần tôn nghịch thiên thành hoang đế, nhưng làm sao cũng không diệt được trận tuyết này, càng không tìm được Diệp Thần trở về, thần chí cao vô thượng, cũng không phải là không gì không làm được. Không có khái niệm thời gian. Thần tôn từng suy tính không chỉ một lần, cũng không chỉ nhìn trộm một lần. Hắn đưa ra một kết luận, trong tuyết không có năm tháng. Nhìn phàm nhân, 800 năm không già không chết, tựa như sống ở vĩnh hằng. Có lẽ đây là tâm nguyện của luân hồi thiên đạo. Người tên Diệp Thần kia ban cho Quang Minh đồng thời cũng phó thác bất hủ, muốn khiến cho tất cả sinh linh trên thế gian phải bất tử bất diệt, đạt được vĩnh hằng. Ngàn năm sau, tình không xuất hiện dị tượng. Có một loại đạo âm vang vọng khắp nhân gian 900 năm, có một loại dị tượng cũng diễn biến 900 năm, có thể thấy được sự hiện tượng vĩnh hằng, cũng có thể thấy được thần hoa bất hủ. Đáng tiếc, không phải là hắn. Ngàn năm sau, nữ đế lại thành hoang đế, hợp lực với thần tôn thi triển thần thông, muốn kéo tòa hoang cổ thánh thể kia về nhân gian, nhưng lại gặp phải cắn trả cực kỳ đáng sợ. Pho tượng của hắn vẫn chỉ là pho tượng, vĩnh viễn cũng không đại biểu được cho vị hoàng đế thứ 10 của đại sở. Cung phụng muôn dân trăm họ đã thành từng mảnh, nhưng vẫn không xuất linh. Một trận tuyết rơi xuống một vạn năm. Có lẽ là thương xót từ cõi U Minh, năm tháng có thê lương, muốn dùng một vạn năm tuyết để cúng tế anh linh kia, dù cho thiên hoang địa lão, lão không tới, tuyết không ngừng. Các ngày trên hoàng vũ, ánh sáng bao la. Vũ trụ là tàn tạ, vì đại chiến mà tan vỡ rất nhiều, khó có thể chữa trị. Thánh ma vực, ách ma vực, thiên ma vực. Năm đó thiên địa lờ mờ, cũng bị tuyết trắng che giấu, có vô số người đặt chân, tại đây khai sơn lập phái, thương sinh truyền thừa, hội đi kèm thời gian từng thế hệ kéo dài. Vĩnh hằng khư khúc, là tuyết, còn tại hạ, đã rơi ròng rã một vạn năm. Cung phụng thương sinh, một vạn năm chưa dừng lại. Nhưng người tên Diệp Thần đó vẫn chưa trở về. Ngọc Nữ Phong, tuyết trắng mênh mông. Trên đỉnh núi, một pho tượng của Diệp Thần sừng sững, hơn nữa còn khoác thêm một tấm áo choàng, đó là của nhóm thê tử tự tay giật lên cho hắn, mong hắn không lạnh, nguyện hắn về nhà. Khai khẩn ba mẫu, trồng hơn 10 dặm hoa đào. Không hỏi hồng trần sự, mặc kệ thế gian tu. Các nàng như ma quỷ, năm ba câu này như đã lẩm bẩm cả vạn năm, đó là lời hứa của Diệp Thần dành cho Hứa Bình, đối đãi với thiên hạ thái bình, sẽ ẩn cư núi rừng, là một người bình thường, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà thở. Hiện giờ, ánh sáng chiếu khắp nhân gian. Nhưng hắn lại trở thành một ký ức vĩnh hằng. Ninh phụ thương sinh không phụ khanh. Hắn ta thật sự có lỗi với thê nhi của thương sinh. Chờ. Các nàng còn có thể chờ, sẽ đợi đến trận tuyết ngừng này, sẽ đợi đến lão thiên hoang. Ai? Tiếng thở dài quá nhiều. Nhìn khắp trần thế, có tình nhân đều thành quyến thuộc, nhà ai mà chẳng phải đoàn đoàn viên viên. Chỉ có Ngọc Nữ Phong của nàng, chứ không thấy đại sở đệ thập hoàng. Cuối cùng thánh thể bại trời, thế gian không có vĩnh hằng tiên nữa. Hắn là vĩnh hằng duy nhất. Sẽ có một câu thần thoại như vậy, vì hắn mà bất hủ. Oanh. Ầm ầm. Vạn vực yên lặng, cuối cùng lại đưa tới một hồi ầm ầm. Tất cả mọi người đều đứng dậy. Đáng tiếc, không phải là hắn. Tình không có thiên kiếp, thần phạt cấp đại đế, có người nghịch thiên chứng đạo. Chính là Hùng Nhị. Dùng trọn vẹn một vạn năm, tên kia cuối cùng đã bước ra một bước kia. Thế nhân rất ăn ý đưa hắn một cái đạo hiệu khá vang, Nhị Đế. Hùng Nhị đã thành đế, con mẹ nó ngươi còn tới nữa không? Trước một pho tượng, Tạ Vân hùng hùng hổ hổ, đổ một mảnh rượu đục xuống. Huyền Tổ, hắn là ai vậy? Bên cạnh Tạ Vân còn có một đứa trẻ 2-3 tuổi, khỏe mạnh kháu khỉnh. Hắn tên là Diệp Thần. Trưởng giáo Hằng Nhạc, hoàng giả đại sở, thống soái của thương sinh. Cầm kỳ thư họa, hãm hại lừa gạt, mọi thứ tinh thông. Hắn là một người không mặt không da. Tạ Vân nói xong, liền khóc, nước mắt chảy đầy. Một vạn năm rồi. Hắn đều đã có huyền tôn, quá nhiều người con cháu đầy đàn, thần thoại của đại sở đệ thập hoàng, cùng hậu bối giảng vô số lần thế nhưng làm thế nào cũng không chờ được người kia. Quay lại cho ta. Trên đỉnh núi mờ mịt, thần tôn gầm nhẹ một tiếng, định kéo Diệp Thần trở về nhân gian. Cứ cách mấy trăm năm thì sẽ thử một lần. Vì sao phải cách mấy trăm năm? Chỉ vì mỗi một lần thử thách đều sẽ bị phản phệ, chính là một loại ám thương đáng sợ, bỏ qua vĩnh hằng, dù cho hoàng đế cũng cần trăm năm khôi phục. Lần này lại càng thê thảm hơn, hơn nữa đế thể đều nổ tung. Cùng là thê thảm như nhau, còn có nữ đế. Một vạn năm trôi qua, hai người đều đã trải qua vô vàn phong hoa cổ xưa, đã thử nghiệm vô số cách, chỉ mong có thể giúp Diệp Thần sống lại, không biết vì sao đạo hạnh lại có hạn, tất cả đều tổn thương thảm hại. Thật sự đã bị chôn vùi rồi sao? Nữ đế lẩm bẩm, đến nay vẫn chưa tìm được chút dấu vết nào của hắn. Hắn chưa bao giờ làm ta thất vọng bao giờ. Thần tôn lão đảo một bước, thân thể đã nổ tung, một tấc cũng cực khó khép lại, không phải hắn không đủ mạnh, không phải vĩnh hằng thì không đủ viên mãn, mà đều vì hắn làm chuyện cấm kỵ, gặp phải cấm kỵ cắn trả, mà thân thể của Diệp Thần chính là cấm kỵ vĩnh hằng kia. Diệp Thần. Tiếng kêu vang khắp trời, sau đó là tiếng khua chiêng gõ trống. Là Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu. Các huynh đệ thật sự kính nghiệp, như một người đi canh, ngày ngày không ngừng nghỉ, dịp thần không trở về một ngày đã gõ đến một ngày, mãi đến tận trời đất hoang. Oanh. Một tiếng gọi này, không gọi dịp thần, lại gọi đến một tiếng ầm vang. Tiếng nổ vang truyền ra ngoài vũ. Tất cả mọi người ngước mắt nhìn lên, nhìn thấy một luồng ma quang từ ngoài vũ quang xẹt vào trong chư thiên trắng lóa như hoa, cho nên luồng ma quang kia mới vô cùng chói mắt, mang theo một loại sát khí vô thượng, trong sát khí còn mang theo mùi máu tanh. Chư thiên không bình tĩnh. Trên bầu trời mênh mông, bởi vì ma quang ầm ầm, bị nghiền sụp thành từng mảnh. Nữ đế ra tay, một chưởng quét sạch ma quang. Thần tôn không nói, bước ra khỏi vũ trụ, luồng ma quang kia chỉ là dư uy, là chính chủ chân chính, còn đang ở ngoài vũ trụ, không biết là thần thánh phương nào. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếp theo, chính là tiếng oanh minh, như vạn cổ lôi đình, rung động vạn cổ bầu trời, nghe âm sắc, nên là tiếng vang của đại chiến, hơn nữa, còn là hủy diệt đại chiến, vẻn vẹn chỉ là dư ba, liền đụng đến vũ trụ lắc lư, thế nhân tập thể ngơ ngác. Thần tôn là hoang đế. Đại chiến với hắn, hơn phân nửa cũng là hoang đế, vả lại không dưới thần tôn. Oanh. Nữ đế đạp một chân xuống đất, ổn định lại vũ trụ đang rung chuyển. Nàng cũng đi ra ngoài rồi. Có nàng tham chiến, động tĩnh của cuộc chiến càng thêm to lớn. Sắc mặt thương sinh trắng bệch. Một vạn năm thời gian, có lẽ là an nhàn quá lâu, bởi vì tiếng ầm ầm mà tâm rung, tóm lại có loại dự cảm không rõ ràng, từng tiếng ầm ầm, liền từng đạo tan chung. Ổn định càng khôn. Các chí tôn của thiên đình, chư thiên chúng đế, đồng thời lên trời. Không ai nhìn ra ngoài, cũng không có người đi ra. Trước khi đi, nữ đế dùng tiên pháp vĩnh hằng cấp hoang đế, cấm ra toàn bộ vũ trụ, bất luận kẻ nào cũng không được ra ngoài, đại chiến ngoài vũ, không phải chúng chí tôn có khả năng tham dự, cho dù hoang đế cũng không được, chỉ vì tới mà có một tôn cấp hoang đế. Bên ngoài vũ trụ, đại chiến say sưa. Nữ đế liên thủ với thần tôn hợp lực thảo phạt, vĩnh hằng quang tạc khắp hư vô. Lại nhìn đối phương, không phải hình người. Nói chính xác, đó là một sinh vật không rõ, toàn thân ngăm đen, trên người phủ đầy vảy, đầu lâu to lớn, hai con mắt hỗn độn, trong con ngươi diễn biến hủy diệt. Đúng là cấp hoang đế. Hơn nữa còn là một hoang đế cực kỳ đáng sợ, dù cho thần tôn và nữ đế liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế, vốn đã bị thương, hiện giờ thân thể đã nhuộm máu. Trận chiến này không biết kéo dài bao nhiêu năm. Chỉ biết thế nhân gặp lại hai hoang đế đã là 30 năm sau, tất cả đều từ thương vĩ hạ xuống, thần tôn chỉ còn một nửa đế khu, nguyên thần của nữ đế bị thương, rơi vào trạng thái ngủ say. Từ ngày đó, thường sinh hiếm thấy hai vị hoang đế. Nên chữa thương, dù là ai thì cũng đều bị thương rất nặng, giới sinh vật không rõ kia thì cũng gặp phải sự đả kích hủy diệt, vũ trụ đổ nát, mịt mờ đi một lớp khói đen. Tuyết vẫn rơi như cũ. Nhìn thấy một pho tượng, lực lượng cung phụng biến thành đại dương. Một vạn năm cung phụng, khổng lồ biết bao. Tiếc nuối chính là, giữa không thấy một tia thánh thể nào, một niềm hy vọng vẫn luôn thủ vững kia, đang dần dần trôi đi theo năm tháng, tiêu vong từng chút một, đã quá lâu rồi. Thiên đạo luân hồi, vĩnh hằng tịch diệt ư, nhân vương tự lẩm bẩm, lòng già cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Có một hiện thực tàn khốc như vậy, bọn họ đang dần dần tiếp nhận, người kia là bị luân hồi bôi cho không còn một mảnh. Cấp thiên đạo, nhìn khắp chư thiên, không ai có thể đạt tới cấp bậc đó, ngay cả thần tôn và nữ đế cũng không theo kịp. Chỉ vì vũ trụ này bị hư hại, tả tơi không chịu nổi. Dù dịp thần có hoàng thiên đạo với thương sinh, cũng không có người có thể đạt đến độ cao đó của hắn, là vũ trụ chư thiên, bởi vì tổn hại mà giáng giai, người ở nơi này tất nhiên cũng bị hạn chế. Năm đó, có thể chứa được bốn tôn hoang đế. Bây giờ e là đến vị thứ ba cũng khó ra. Đã từng có một ít huy hoàng, cũng chỉ có thể là truyền thuyết. Trừ khi, nó đã chữa trị vũ trụ hoàn toàn. Nhưng đây là chuyện không thể hoàn thành, so với việc phục sinh dịp thần còn khó khăn hơn. Nếu như dịp thần sống lại thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tạo hóa thần vương vuốt vuốt chòm râu, trong lời nói có rất nhiều thâm ý, lời này không ai phản bác. Dịp thần đánh bại trời cao, hắn chính là thiên đạo của vũ trụ này, cùng là hoang đế, ý nghĩa tồn tại của hắn không phải thần tôn và nữ đế có thể so sánh, chuyện hắn có thể làm được, thần tôn và nữ đế không làm được, nếu hắn sống lại, chính là sự may mắn của vũ trụ này. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống lại. Chư thiên, tuyết trắng mênh mông. Truyền thuyết vĩnh hằng vẫn là thần thoại cổ xưa nhất. Vạn năm đã là thương hải tan điền. Tuyết còn chưa ngừng, cũng không có người biết, đến tột cùng muốn hạ đến năm nào tháng nào. Hoàng vũ không bình tĩnh. Có một loại thiên kiếp ầm ầm, liên tiếp, cách nhau một vạn năm, trần thế lại nghênh đón hoàng kim đại thế, quá nhiều người chứng đạo thành đế, các loại lôi hải, như các loại mây màu, Tô Điểm tại Hạo Vũ, kéo ra màn kết thúc huy hoàng. Đại đế, thật sự thành cải trắng rồi. Quỷ đế thổn thức một tiếng, 130 đế huyền hoang trước kia cũng tặc lưỡi không thôi, nghĩ đến năm đó bọn họ ở đâu. Thành đế khó khăn biết bao, sao lại không phải là hạo kiếp chứ, lần nào cũng không phải là công phạt ở ngoại vực, hiện giờ thiên hạ thái bình, thật sự an nhàn, chứng đạo thành đế giả như nấm mọc sau mưa, đời sau cũng nhiều đời cuộc khởi. Kỷ nguyên mới, thời đại thay đổi rồi. Tất cả mọi người đều biết, đại đế hiện tại và tồn tại chí tôn từ muôn đời trước cũng không có gì giống nhau, cho dù chói mắt đến đâu, cũng không thể kích động nổi sóng to gió lớn, chỉ vì tu vi đỉnh phong chắc chắn ở hoàng đế, đại đế đã không thể bằng được. Năm tháng như đao, ba kỷ nguyên. Chúng đế thiên đình cảm khái, trải qua hai lần đại hủy diệt, di vật thời đại trước này của bọn họ, sớm nên thành tro bụi năm tháng, vĩnh hằng một vạn năm, không già không thương, cũng không chết không diệt, để bọn họ thật sự cảm thụ một hồi vĩnh sinh như thế nào. Luân hồi của thiên đạo đã vượt quá quy tắc của hoàng đế. Dưới chiều chiều nó, chúng sinh thật có thể là bất hủ vạn thế. Nhưng người sáng tạo ra thần thoại này lại không về. Hằng Nhạc Tông như mộng như ảo, quá nhiều tiểu bối phong hoa chính mậu, người chăm chỉ đã đứng lên, hấp thu tinh hoa thiên địa. Trước khi tu luyện, có một chuyện tất nhiên sẽ làm, cung phụng. Mỗi một ngọn núi, mỗi một tòa lầu cát, mỗi một tòa đại điện, đều sừng sững một pho tượng, cũng không biết là do ai điêu khắc, trông rất sống động. Tiền bối, bọn ta nhất định sẽ vượt qua ngài. Hắn là mục tiêu của bọn hậu bối. Chuyện này, nghe một chút là được. Tiểu Linh Hoa ngồi trên nóc nhà, miệng nhai nhai nguyên thạch, một vạn năm đã thành thiên đế, tật xấu ăn nguyên thạch vẫn không thay đổi, về phần vượt qua diệt thần, quả thật chỉ nghe một chút là được rồi, sau khi thiên đạo luân hồi, không ai có thể vượt qua tôn thánh thể kia nữa, cho dù là nữ đế và thần tôn cũng đừng mong chạm đến, không phải vì bọn họ không đủ kinh diễm, mà là quy tắc hạn chế, vũ trụ bị tàn phá năm đó đã không phải là cấp bậc cao nhất, e rằng cũng chỉ có hoàng đế cấp trung, mà. Tu vi này, thần tôn và nữ đế đến nay vẫn chưa đạt tới. Lão tử đã chứng đạo hết rồi, con mẹ nó ngươi còn tới nữa không? Hôm nay Hùng Nhị dậy rất sớm, dẫn theo một đám con nít, bái tế diệt thần. Tên mập đã từng nghịch ngợm gây sự, bây giờ cũng nội liễm phong nhã, cũng có thể là do tên diệp thần kia đã mai táng quá lâu rồi, không còn ai nói chuyện lý tưởng nhân sinh với hắn nữa. Huyền Tổ, ngọn núi kia rốt cuộc là của người nào? Quá nhiều đứa trẻ ngẩng cái đầu lên, ngọn núi trong miệng chính là Ngọc Nữ Phong, từ khi bọn chúng sinh ra đã được cho biết, không ai có thể đặt chân lên ngọn núi đó. Một thần thoại cổ lão. Hùng Nhị chỉ cười, Tạ Vân và Tư Đồ Nam cũng cười. Phàm những lão bối đã từng được hậu thế hỏi đều trả lời như vậy. Ngọc Nữ Phong xinh đẹp đã trở thành cấm khu. Dù trải qua vạn năm, cũng không có người dám quấy rầy các nàng, giống như ngọn núi kia, chính là một giấc mộng hư vô mờ mịt, tồn tại trên thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Mà các nàng lại sống ở trong giấc mộng. Không biết bắt đầu từ đâu, thê tử của thánh thể gia đều tu mộng chi đạo, luôn tại đêm dài vắng vẻ, xây ra một giấc mộng vĩnh hằng như vậy, có giấc mộng của hắn. Hư ảo lừa mình dối người, là tâm linh an ủi trong hy vọng xa vời. Không đợi hắn, nàng tình nguyện sống ở trong mộng, sẽ mặc quần áo cưới đỏ thắm nhất cho hắn, bao nhiêu xuân thu đông hạ, các nàng đều sống như vậy, như từng con rối, một vạn năm, chỉ vì mộng mà sống. Nếu ngươi trở về, xem bản trân quý của ngươi cũng không sao. Mình đế xách theo bầu rượu, lại đến bái tế diệt thần, cũng là mỗi ngày đều đến đây. Phải có chút mặt mũi chứ. Đạo tổ cũng ở đây, tuổi chưa lên tiếng, thần thái đại biểu hết thảy. Cũng có người, còn có hỗn độn thể. Thiên đạo luân hồi một vạn năm, hắn cũng là người sống lại, cũng là người có thiên đạo, tiến giai nhanh nhất nghịch thiên, hiện giờ lại là chuẩn hoàng đế hàng thật giá thật. Nhưng, cho dù kinh diễm đến đâu, cũng không sánh bằng người kia. Thời đại này, kỷ nguyên này, cho dù vĩnh viễn trường sinh đều vĩnh hằng, bất luận kẻ nào, cũng không thể vượt qua diệp thần. Thánh thể vĩnh hằng đã là một tấm bia. Người thập hoàng của đại sở cũng là một biểu tượng mới, cũng là biểu tượng của kỷ nguyên mới, cho dù là đất trời hoang vắng già, duy chỉ có hắn bất hủ, trấn áp ở cuối năm tháng. Siêu siêu siêu, có hai đạo ánh sáng chiếu rọi. Đế Hoang và Nguyệt Thiền đã đến, và cũng đến bái tế diệp thần. Lúc đi, hai người còn mang theo Minh Đế. Từ hôm nay, đã mấy chục năm làm vị Minh Đế. Không biết vì sao, Đế Đạo ấp úng, không biết vì sao lại thiếu hai người. Không nhìn thấy Minh Đế, cũng không thấy Đế Tôn. Cho đến khi Huyền Đế đạp mở đại môn minh giới, cho đến khi Quỷ Đế nổ tung đại điện tiên võ, mới biết hai vị đế kia đều bị treo trên cây, tất cả đều bị đánh chỉ còn dư lại một tia hồn. Đế Hoang và Nguyệt Dực đánh Minh Đế ta hiểu. Tên thần mộng ma kia, vì sao lại đánh Đế Tôn? Hai người bọn họ có thù oán. Chung quy ở lúc người ta tắm rửa đi tản bộ, không đánh hắn đánh ai. Đám lão già không đứng đắn vẫn thích tụ tập như trước, mỗi người đều phỏng đoán, cách mỗi mấy ngày sẽ giải thích nghi hoặc cho hậu bối, nhân tiện nói một chút về năm xưa của Diệp Thần, cầm kỳ thư họa gì đó, bịp bợm lừa gạt gì đó, đều tính là trò trống gì. Thần thoại vĩnh hằng, chỉ nghe thôi cũng cảm thấy chết khiếp. Cho nên nói, hậu thế muốn vượt qua thánh thể thì đời này không có hy vọng. Năm thứ 9, nữ đế thức tỉnh. Dưới ánh trăng, một mình nàng đứng trên đỉnh núi, tắm rửa dưới ánh trăng, như một giấc mộng tuyệt vời, vừa đứng là 10 năm, như đang thôi diễn càn khôn, cũng đang diễn biến ra quy tắc. Vũ ngoại, tự tại thiên đã trở về. Từ sau thiên đạo luân hồi, cứ cách 10 năm sẽ ra ngoài một lần. Là tìm vũ trụ của mình. Nhưng mà suốt một vạn năm cũng không tìm được. Lần này, nàng bị thương rất thảm. Không cần nghe nói cũng biết, liền biết nàng đã gặp phải tồn tại đáng sợ, cửu tử nhất sinh, điểm này, nữ đế tràn đầy cảm xúc. Năm đó khi cùng Diệp Thần đi tìm Tiểu Hoa Nhi hình chữ, đã thấy quá nhiều sinh mệnh thể không biết tên, mỗi một cường đại, nhiều hơn hoang đế. Tông vong rồi sao? Tự mang trời lẩm bẩm, vũ trụ như bốc hơi khỏi thế gian. Đừng đi ra ngoài nữa. Nữ đế khẽ nói, phất tay một cái, chìm vào trong cơ thể tự tại thiên, dập tắt sát ý giúp nàng, cũng giúp nàng khép lại thân thể đế. Không đạt tới cảnh giới hoàng đế thì tốt nhất đừng đi ra ngoài, vũ ngoại quá mênh mông, tồn tại đáng sợ cũng quá nhiều. Vũ trụ này cực thịnh cũng sẽ suy. Tự tại thiên du du nói, lúc rơi xuống đã cực kỳ rõ ràng. Nàng đều có thể nhìn ra, chớ nói chi là nữ đế. Không sai, phía dưới chiếc áo khoác huy hoàng của chư thiên, cất giấu một loại suy bại, hẳn là vạn năm trước, Diệp Thần đối với thiên đạo một trận chiến kia, đã thương căn cơ của vũ trụ này, mà căn cơ cỡ đó, nàng cùng thần tôn khó có thể nghịch chuyển, cũng khó sửa chữa. Có những thứ này, Diệp Thần năm đó tất có dự liệu. Cho nên trận thiên đạo luân hồi này mới che đi sắc thái vĩnh hằng, nên là tranh thủ thời gian, nguyện chư thiên hoang đế, ở trong vĩnh hằng, có thể tìm được phương pháp ứng đối. Sự thật chứng minh nàng khiến cho Diệp Thần tôn thất vọng. Vũ trụ muốn khô héo, vĩnh hằng kéo dài, cũng sắp đi tới kết thúc. Có lẽ là trăm năm. Có lẽ là ngàn năm. Kỷ nguyên mới có nền văn minh này sẽ dần dần suy vong. Nguyện ý ngươi trở về. Vũ trụ mênh mông, quá nhiều loại lời nói này, đã kéo dài một vạn năm. Thương sinh cung phụng, chưa từng nghỉ ngơi. Lại thêm một năm tụ tập hoàng giả nhưng chỉ có 9 tên hoàng giả. Thiếu Liễu như khói, còn đang ở trong mộng. Cũng thiếu Diệp Thần, hoàng giả kinh diễm nhất, không biết có thể trở về hay không. Cũng là một năm thần tướng tập hợp, dạo bước trên bầu trời sao. Đế tôn bị đánh, đến nay vẫn chưa tỉnh lại, mộng ma suýt chút nữa đã bị đánh chết. Chờ đi. Chờ đế tôn tỉnh lại, vẫn không nhớ lâu, khó có được một người ngưỡng mộ, mặt dày mày dạn, luôn có ngày siêu việt mộng ma. Hôm nay Vô Lệ Thành, ánh trăng sáng tỏ. Trên ngọn núi đá trùng điệp, không có nước mắt mà ngồi một mình, yên tĩnh nhìn tinh không. Nhìn bóng dáng nàng ta, che kín năm tháng bụi bặm. Vĩnh hằng có vĩnh hằng, phàm nhân vạn năm bất lão bất tử, nhưng nàng lại là tóc mai sớm trắng, từ khi bị nữ đế tách rời, liền có tự do chi thân, cứ mỗi ba ba năm năm năm tuế nguyệt, sẽ đi thế gian hành tẩu. Chuẩn xác nói là đi tìm, tìm người mình yêu, gặp nhiều nhân duyên thành thân thuộc, lại làm thế nào cũng tìm không được hắn bình thường. Có lẽ, trong thiên đạo luân hồi này, từ đầu đến cuối cũng không có người kia. Ngoài thành có khách tới. Chính là Kiếm Phi Đạo và Đông Hoàng quá chú ý, hắn ta đi ngang qua đây nên đến đây thăm hỏi. Vạn năm tuế nguyệt, người đến vong cổ thành quá nhiều. Như Kiếm Thần và Côn Luân Thần Nữ, phần lớn là thành song thành đối, Diệp Thần luân hồi, cho thế gian thêm một bức họa hoàng mỹ. Không lệ có tình, tự chân thành chúc nguyện. Có người đến thăm hỏi, người tới giả trứng tự nhiên không ít. Như Tiểu Viên Hoàng, như Quỳ Ngưu, vốn là gõ chiên gõ trống tìm Diệp Thần, tìm kiếm, liền tìm đến Vô Lệ Thành, gào to, muốn cưới Vô Lệ về nhà. Gặp cảnh tượng này, cơ bản đều là máu tanh. Cứ như vậy, vẫn có người mới người trước ngã xuống người sau người, đều bị nện không ngẩng đầu lên được. Vô Lệ bị tách rời ra. Nhưng nữ đế, đồng thời để nàng tự do, cũng ban cho cảm ngộ vĩnh hằng. Tu vi của nàng, tuy chỉ là thiên đế, nhưng đã đến chuẩn hoang, cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Cùng được lợi, còn có Sở Hào Sở Linh. Tu vi của các nàng cũng là thiên đế, cũng có sự cảm ngộ của nữ đế. Tinh Hà hai bóng người yên lặng dừng chân lại. Chính là Khương Thái Hư và Phượng Hoàng, bái tế Diệp Thần, sau đó đi dạo trong tinh không, gặp một tiểu nha đầu nhảy nhót tưng bừng như vậy, vui đùa bên hồ Tinh Hà. Đó là Phượng Tiên. Nàng sớm đã thành cát bụi của lịch sử. Cũng thuộc một trong thiên đạo luân hồi. Ân ân ngoán. Đã có hơn một vạn năm rồi, ký ức trước kia đã bị luân hồi xóa sạch vô số lần, chỉ còn lại một sinh mệnh mới, cũng như Doãn Chí Bình, kẻ thù hồng hoang năm đó, tất cả đều sống lại trong luân hồi, những chuyện kỷ nguyên mới, chuyện cũ năm xưa đã qua, sớm đã thành mây khói, ngay cả Diệp Thần vẫn còn, chắc cũng chỉ cười cười. Lại là một năm giao trì thịnh hội. khác với vạn năm trước, hiện giờ đều là một đôi nhân duyên tốt. Năm nay, thần vật và đế cửu tiên mang đến một người. Là một người phàm, nói chính xác, là một thư sinh nhỏ, bình thường, nhưng nhìn thấy nữ đế giao trì mắt đẫm lệ mông lung, phóng qua thiên thu vạn đại, vẫn có thể liếc mắt liền nhận ra, từng ở kỷ nguyên trước một kiếp, chờ nàng cả một đời. Cũng trong những năm này, thần tôn thức tỉnh. Cũng giống như nữ đế, hắn đứng ở đỉnh núi, thật lâu cũng chưa từng nói gì. Đang suy nghĩ gì vậy? Hình dáng của bốt hiện ra như ảo mộng, nhẹ nhàng đứng đó. Nhớ thiên đạo luân hồi. Thần tôn cười một tiếng, bao nhiêu năm chữa thương cũng lĩnh hội được rất nhiều. Cũng không phải Diệp thần không thể sống lại, là do cấp bậc của bọn họ còn chưa tới. Nhưng hết lần này tới lần khác vũ trụ có tàn phá, như hắn như nữ đế, đều không đạt tới cấp thiên đạo, cái gọi là cấp thiên đạo, tức là hoàng đế đỉnh phong của vũ trụ không cách nào chữa trị, sẽ không đến được đỉnh cao nhất của hoàng đế, không đến được đỉnh cao nhất của hoàng đế, thì sẽ không sống lại được Diệp thần, không sống lại được Diệp thần sẽ không cách nào chữa trị vũ trụ. Luân hồi của thiên đạo. Từ lúc bắt đầu đã là một vòng tuần hoàn chết. Còn có thương sinh cung phụng. Lời nói của bốt nhẹ nhàng. Có lẽ vậy. Thần tôn hít sâu một hơi, niệm lực của chúng sinh, vô cùng có khả năng. Màn đêm buông xuống, hắn liền ra ngoài vũ môn. Muốn chữa trị vũ trụ hoàn toàn thì cần Diệp thần hồi sinh, nhưng tìm chỗ nuôi cho vũ trụ, hắn là hoàng đế, vẫn có thể làm được, giống như tiểu vũ trụ của Diệp thần năm đó, có thể dung nhập vào chư thiên, trên ý nghĩa mà nói, có thể bổ sung căn nguyên vũ trụ. Ít nhất, có thể kéo dài vĩnh hằng. Lần này hắn đi, chính là 10 năm, chư thiên 10 năm, vũ ngoại quá lâu, hắn là dùng vạn năm tính thời gian, như một vị du khách hư vọng, đi rất xa rất xa. Khi hắn trở về, máu me khắp người. Chắc là gặp phải một tồn tại đáng sợ, suýt nữa đã thân tử đạo tiêu. Tiếp theo chính là nữ đế. Nữ đế đi càng lâu hơn, ước chừng 30 năm chưa trở về mà chưa tìm được một vũ trụ nào khác, thế nhưng lại có một vùng tiên hải tìm tới, không biết là hư ảo hay là hư vô, có thể bổ sung bản nguyên, vì thế nàng cũng phải trả một cái giá vô cùng thê thảm, suýt chút nữa đã bị hủy diệt. Sau này nhiều năm, hai người đều làm như vậy. Để lại một vị hoàng đế trấn thủ chư thiên, một vị khác sẽ bước lên chinh đạo. Đến nay, vẫn chưa thể xuất hiện hoàng đế thứ ba. Các bối phận lão giả đều biết, hôm nay chư thiên không thể nào có hoàng đế thứ ba được, cứ như kỷ nguyên trước, không thể xuất hiện hoàng đế thứ năm, đây là hạn chế về vũ trụ. Minh đế, đã lâu không gặp ngươi ra ngoài. Từng âm tào địa phủ, thập điện Diêm La ngồi một hàng chỉnh tề. Không dám. Không muốn. Minh đế đáp lại, vẫn là rất thông tục dễ hiểu, lần trước bị đánh gần chết, cũng không dám đi ra ngoài tản bộ nữa, đế hoàng và Nguyệt Thiền Phùng thấy hắn liền đánh. Trong nhà tốt, trong nhà an toàn. Thập điện Diêm La khoanh tay, cũng là nhiều năm chưa ra minh giới. Minh đế sợ, bọn họ cũng sợ. Thân là Diêm La dưới trướng minh đế, sẽ luôn được đặc thù chiếu cố, không chỉ có đế hoang và đông hoa nữ đế, trời mới biết minh đế nhà hắn, rốt cuộc đã chọc tới bao nhiêu cấp chí tôn. Kẻ gặp họa, còn có minh tuyệt. Thế nhân gặp hắn, cơ bản đều là ôm eo già, đi khập khiễng. Đi ra từ phàm minh giới, gặp một người đánh một người. Không biết năm nào, chư thiên đã có một quy định không quá thành văn như vậy, bao gồm cả Minh Đế, bao gồm cả Diêm La, nếu không có việc gì, bọn họ cũng ngại ra khỏi cửa, có lẽ là thiên hạ thái bình, quá nhiều chí tôn đều muốn tìm người luyện tay một chút. Tần Mộng Giao là ngoại lệ. Từ khi thiên đạo luân hồi đến minh giới, mỗi ngày đều phải tế bái bên ngoài Diệp thần, chỉ cần ngồi dưới gốc cây cổ thụ lặng lặng khắc tượng gỗ, khắc một người tên Triệu Vân, không biết có còn trên đời hay không, đã hơn một vạn năm chưa từng gặp lại hắn. Ai? Mạnh Bà thở dài, cũng không biết là bệnh nghề nghiệp hay là đã quen từ lâu, đã thành đế, nhưng vẫn canh giữ bên bờ đá Tam Sinh, lặng lặng nấu canh vong tình của bà ta, cách 3 đến 5 lần, Phán Quan và Hắc Bạch Vô Thường sẽ đến đây nhận một bát. Hằng Nhạc, một nhóm khách tới. Có Huyền Hoàng, Đao Hoàng, Hạo Thiên Huyền Chấn Động, Cửu Lê Thánh Chủ. Phần nhiều là thế hệ trước, không có ngoại lệ, đều là cha vợ của Diệp Thần, là chạy tới thăm con gái. Ngay cả bọn họ cũng không đành lòng lên Ngọc Nữ Phong. Vẫn là Long Gia lên đường, chuẩn bị cho mọi người mấy vò rượu ngon vạn năm. Rượu của Hằng Nhạc Tông, không uống được. Đây cũng chính là phần đông những người trượng đầu tiên của Chí Tôn, chỉ có mỗi tin đồn rằng Diệp Thần không có ở đây, nhưng đặc sản đại sở mà hắn phát minh, đến nay vẫn còn được quảng văn lưu truyền, đừng nói đến đại đế, thiên đế thậm chí là hoàng đế đã ăn rồi, đều không thể trấn áp được lửa. Người đâu? Còn có thể tin tưởng ta hay không? Long Gia than thở, hiện giờ thế đạo này. Đến tột cùng là thế nào? Không sao cả. Trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. Chúng lão trượng nhân không nói gì, thần thái đủ để nói rõ tất cả. Hôm qua lúc tiểu kiếm tiên đến, uống chính là rượu của ngươi, một chén uống vào bụng, cả người đều không khỏe, ra khỏi cửa Hằng Nhạc Tông ngươi, liền cùng Giao Trì Tiên Mẫu về nhà Tạo Hoa Nhi. Cho nên nói, đến Hằng Nhạc đi bộ có thể. Về phần rượu của Hằng Nhạc, đồ ăn của Hằng Nhạc, vẫn là ăn ít thì tốt hơn. Đại sở đêm xuống, tường hòa yên lặng. Tuyết vẫn còn rơi, dưới ánh trăng, mỗi cánh hoa đều tự như ảo mộng. Ngọc Nữ Phong vẫn là gốc cây già kia, trong Vĩnh Hằng không biết đã được khắc vào bao nhiêu năm luân phiên, dưới gốc cây, từng người đều trắng bệch, đợi suốt vạn năm vẫn không thấy tuyết dừng lại. Siêu siêu siêu siêu siêu. Ông có quá nhiều đế khí lơ lửng, có đế kiếm, có thần kính. Đều là bổn mạng khí của chúng nữ, vòng quanh một đống phế thiết đang rung động, trong tiếng ông khó nén chính là gào thét. Đây không phải là phế thiết, đó là hỗn độn thần đỉnh. Vạn năm trước diệp thần chiến thiên đạo, nó liều mạng đồng quy vu tận với Tru Tiên Kiếm, sau khi diệp thần thiên đạo luân hồi, mảnh vỡ hỗn độn thần đỉnh đã được một khối nhặt về, từ lâu đã không còn linh hồn, thân hủy thần diệt chỉ là tiên liệu mà thôi. Một vạn năm, không chờ được diệp thần. Một vạn năm qua, cũng không có cách nào tái tạo lại hỗn độn thần đỉnh. Ánh trăng trong sáng. Một nữ tử tóc trắng, dựa vào cây già mà rơi vào giấc ngủ say, nằm ngủ an tường, khóe mắt có nước mắt, khóe miệng lại nở nụ cười yếu ớt, chắc là đang mơ một giấc mơ, trong hiện thực lại không có, có trong mộng, tự như người tên diệp thần kia vậy. Sợ là đã không phân rõ được hư ảo chân thật. Thần Tôn thở dài một tiếng, chấp niệm của đế quá sâu, hiển nhiên đã bị ma chướng. Oanh không nói. Chúng nữ hiện giờ khác xa so với kỷ nguyên trước của nàng, thật như con rối, cũng như bị nghiện thuốc độc, phần lớn thời gian, cơ bản đều thần trí không rõ, thái cổ lộ cho muôn dân một cơ hội, một cái chớp mắt đó là sống chân thực nhất. Ai? Thần Tôn thu tròng mắt, liếc mắt nhìn toàn bộ vũ trụ. Cực thịnh mà suy. Vĩnh Hằng trong thiên đạo luân hồi đang dần suy yếu, vạn năm qua đi, hoa cỏ vốn không khô héo, bây giờ lại có. Sông ngòi vốn không có ý khô, bây giờ cũng có, hào quang Vĩnh Hằng không rực rỡ như năm xưa. Từ ngày này, trọn vẹn 10 năm không thấy có người thành đế. Cũng là từ hôm đó, thiên địa linh lực ngày càng mỏng manh, đột phá gian nan không ít, vả lại đang dần dần tăng cường, trừ điều đó ra, chính là một loại áp lực không thể nói lên lời. Vũ ngoại, nữ đế đã trở về. Từ lúc nàng rời đi, đã hơn 50 năm, có vẻ rất mệt mỏi, chưa hề tìm được vũ trụ nào, hơn nữa còn rơi vào một thân thương tích, hư vọng nhiều tai ương, nàng đụng phải không ít. Biến hóa của chư thiên, nàng có thể tự cảm nhận được. Thế nhưng đạo hạnh có hạn, khó có thể nghịch chuyển càn khôn. Nàng trở về rồi, thần tôn rời đi. Nhiều năm qua, hai người cứ như vậy giao tiếp ra ngoài, lần sau đi xa hơn lần trước, là tìm vũ trụ, cũng là tìm nhóc con, mong nhóc con chữ hình trở về với thứ mà mình không biết. Như thế, liền có khả năng đem diệp thần sống lại. Tiếc nuối chính là, Tiểu Hoa Nhi như mai danh ẩn tích bình thường, làm sao tìm được cũng tìm không được. Lại một năm nữa trôi qua. Dưới ánh trăng, đại sở thay mặt chư vương tụ tập, cũng bái phía trước pho tượng. Tự không thiếu thần huyền phong, vẫn chất phát như vậy. Tất nhiên Thiên Lương Nguyệt cũng có mặt, ánh mắt các vương nhìn nàng đều là lạ, trước đây, hôm nay cũng vậy, chủ yếu là vì đoạn nhân duyên này, Nguyệt Hoàng hết sức lúng túng, nhân tài như vậy, nữ nhi của Nguyệt Hoàng hết lần này tới lần khác đều nhìn trúng thần huyền phong, nếu như vậy, nếu xét về bối phận, đại đa số mọi người còn phải gọi nàng một tiếng lão tổ. Ngoài sở Thương Tông cũng lúng túng tương tự. Như Hồng Trần, chính là người đã từng đánh đấm lão trượng nhân ngoan nhân, dù sở Thương Tông là đế, mỗi lần gặp Hồng Trần, đều chỉ cảm thấy cả người mất tự nhiên, hẳn là đêm đó, bị Hồng Trần đánh quá ác, phóng qua vạn năm, vẫn có bóng ma. So sánh với hai người bọn họ, đế cơ là thật sự bình thản. Tắm trong tuyết vạn năm, nàng mang theo lục đạo, đi khắp sông núi Đại Xuyên, thế giới quá nhiều góc đều có thể thấy được thân ảnh của hai người bọn họ, ngoại trừ lục đạo rất chất phác, rất trống rỗng, bất luận nhìn từ chỗ nào, đều là một đôi cực kỳ xứng đôi. 10 năm sau, thần tôn trở về. Lúc này động tĩnh rất lớn. Hắn tìm được vũ trụ, như diệp thần năm đó, tìm được một tiểu vũ trụ tàn tạ, cũng không lớn, ước chừng bằng Nam Sở, văn minh trong đó sớm đã tiêu vong, hóa thân thần tôn Vĩnh Hằng, dùng rất nhiều năm tháng mới diễn xuất được sinh cơ. Oanh. Cùng với một tiếng nổ vang, tiểu vũ trụ dung nhập vào chư thiên. Khoảnh khắc đó, ánh mắt Hoàng Vũ dâng lên dị sắc. Tiếp theo, chính là mưa ánh sáng Vĩnh Hằng trút xuống, chư thiên vũ trụ dần dần khô héo, tự như lại tỏa sáng sinh cơ, ngày đó liền có người chứng đạo thành đế, mà lại còn không phải một người. Đây là một khởi đầu vô cùng tốt. Nếu như tìm được vũ trụ, số lượng đủ nhiều, liền có thể kéo dài Vĩnh Hằng. Có tạo hóa, tự có tai ương. Ngày thứ hai sau khi thần tôn trở về liền có một sinh vật không rõ chạy tới, là một quái vật hình người, là cấp hoang đế hàng thật giá thật, một mảnh mây đen che phủ toàn bộ vũ trụ. Trận chiến ngoài Vũ Thành đã đánh nhau rất nhiều năm. Nữ đế đấu với thần tôn rất là thảm, so với lần đầu còn thảm hại hơn, mất trăm năm mới giết chết quái vật hình người, vì thế hai người suýt chút nữa đã bị hủy diệt. Bên ngoài vũ giới, đến tột cùng còn có bao nhiêu nhân vật đáng sợ? Chúng đế tâm cảnh không bình tĩnh, lòng mang kính sợ đối với hư ảo vũ trụ. Đạo hạnh của bọn họ quá thấp, khó có thể thấy được một mảnh thiên địa khác. Nữ đế bế quan, thần tôn cũng bế quan, dùng 10 năm vết thương khôi phục, quái vật cấp vũ trụ, sát ý còn sót lại, ngay cả Vĩnh Hằng huyết kế cũng không nhìn, điểm này hai người sớm có giác ngộ, Vĩnh Hằng cũng không phải là vạn năng. Lão thất. Tiếng khua chiên gõ trống trong tinh không lần lượt vang vọng hoàng vũ. Là con trâu kia, là con khỉ kia. Thân là huynh đệ, hai người mới là thật sự kính nghiệp, đi đến đâu gõ đến đó, nhưng hình thái hôm nay, hình như không hài hòa lắm, bị đánh đến không còn hình người, cũng trách hai người bọn họ không thành thật chạy đi điều. Hí Hồng Liên nữ đế, bị đánh thảm rồi. Hai người bọn họ vẫn còn tốt, mấy người khác còn đặt nhà nằm. Tính tình của Hồng Liên không được tốt cho lắm, tà ma cũng là một đế có bạo lực khuynh hướng, luôn có một vài thằng ranh con không có mắt như vậy, không có chuyện gì chung quy đi tìm kích thích, đè mấy huynh đệ, bị nàng và Hồng Liên nữ đế, bưng cả ổ, ngay cả Chí Tôn dẫn theo mấy nhà cũng bị kéo lên đập một trận. Ngay cả Ma Uyên và Mục Lưu Thanh cũng không hề nhúng tay. Nhìn đi. Một ít người không có nhà lão thất của hắn ta, cũng không chống đỡ được tràn diện. Càng như thế, càng phải khu chiên gõ trống. Phải khiến Diệp Thần trở về liều chết, sau đó mang theo bọn họ cùng ép nhau bay đi. Đây là một khu rừng hoa đào. Có bông tuyết tung bay, có hoa đào bồng bềnh, thật sự là một tiên cảnh như mộng ảo. Hoa thụ thấp thoáng nơi sâu, có thể nhìn thấy mộng ma cùng tự tại thiên. Hoa hảo nguyệt viên là một ngày tốt để đánh cờ, đánh cờ. Đánh cờ cấp chuẩn hoang đế, không tầm thường, niềm chính là quân cờ, đánh cờ chính là đạo, các loại dị tượng diễn dịch, còn có thiên âm mờ mịt vô hạn vang vọng. Trừ hai nàng ta ra, còn có một người khác. Chính là đế tôn, bị trói gô trên cây, lắc lư theo gió, lại không thành thật, lại bị mộng ma đánh cho một trận, đã ở đây lăn lộn đủ mấy chục năm, luận thân phận, vẫn là kiếp thứ 9 của hắn chớp mắt, kiếp thứ nhất quá lúng túng, người ngoan cố từng nổ thiên hư, lại bị trừng trị ngoan ngoãn. Đến giờ phút này, còn bị một miếng vải lau nhét miệng. Hai nữ rất nhàn nhã, nghiễm nhiên không nhìn người này tồn tại, lẳng lặng chơi cờ. Lông mày xinh đẹp của mộng ma hơi nhíu lại, chắc là đang rơi vào thế hạ phong. Cùng là chuẩn hoang viên mãn, nàng vẫn kém chút với tự mang theo trời, tự chém một đao thần, đã từng làm qua thiên đạo, chỉ một điểm này, liền vượt xa mộng ma có thể so sánh, quân cờ trong tay nàng, nắm trọn 10 năm, cũng không đặt ở trên bàn cờ. Năm thứ 11, mới thấy nàng ta nhẹ nhàng đặt quân. Nhưng mà, tay đến giữa không trung, nàng lại kinh ngạc ngừng lại, theo bản năng ngước mắt lên. Cũng ngước mắt lên, còn có tự tại thiên. Ngay cả đế tôn bị treo, hai con mắt cũng chuyển động từ trên xuống dưới. Dừng lại. Tuyết rơi một vạn năm, chớp mắt đã ngừng lại, không hề có dấu hiệu ngừng lại. Ngừng, tuyết ngừng rồi. Tiếng la hét vang khắp chư thiên, từng tiếng kêu phấn khích vang lên. Không biết từ lúc nào lại có thêm một truyền thuyết như vậy, khi nào tuyết đã ngừng chảy, đại sở mười hoàng thì khi nào trở về, một vạn năm, tuyết rơi một vạn năm cuối cùng cũng ngừng lại, vì chiến thần Vĩnh Hằng kia chắc chắn phải trở về. Diệp thần. Hoàng giả. Thánh thể. Các từ xưng hô vang vọng khắp mọi ngóc ngách trên thế gian này, cũng như năm xưa, vào thời điểm chúng sinh lâm nguy nan, gọi thống soái thương sinh như vậy, là rít gào phát ra từ linh hồn, thê nhi, bạn cũ, sư trưởng, hậu bối. Từng tham dự hiến tế cả thế gian, những người chứng kiến thiên đạo luân hồi đều lập tức hò hét. Đây là cố sự của các tiền bối sao? Nghe thấy tiếng gào thét, đời sau thì thọ tự nói với mình như thế nào, chính thức chứng kiến ý chí của chúng sinh như thế nào, thống soái mang theo niềm tin, sáng lập ra truyền thuyết đó đến tột cùng là như thế nào, đến tột cùng là người như thế nào, mới xứng với thần thoại Vĩnh Hằng kia. Kỳ tích sắp được công bố. Tâm cảnh đời sau dân trào đã sốt ruột không kịp chờ đợi muốn gặp Diệp thần thánh thể trong truyền thuyết, phải chăng đúng như các tiền bối nói là một vị tiên Vĩnh Hằng bất hủ. Ngọc Nữ Phong, vợ của thánh thể gia đều từ trong giấc mộng trở về, từng người bước vào vũ trụ mênh mông, thần sắc đều khẩn trương, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, tìm kiếm người quý giá nhất. Một vạn năm rồi. Xưa nay chưa bao giờ có khoảnh khắc nào tỉnh lại như vậy, nếu người kia trở về, dù cách xa rảnh trời, dù cho vô tận thương hải tan điền cũng có thể liếc mắt nhận ra, đó không chỉ là thống soái vạn vực thương sinh, mà còn là trượng phu của các nàng. Lừa người rồi. Lột rột ra ngoài. Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng đều ôm ấm lưng già, đầy sao trên trời đột nhiên xuất hiện. Tuyết đã ngừng, trở về rồi. Hoàng giả đại sở, Diêm La, đế tôn thần tướng, chư thiên chúng đế, thiên đình chúng chí tôn. Đều đăng lâm hạo vũ, bước lên đỉnh cao nhất mà mình có khả năng đi tới, quan sát sơn hà, chỉ vì muốn tìm ra người kia. Diệp thần. Sau khi tiếng hô chấn động khắp thế gian, mọi người đều ăn ý nín thở, sợ tiếng hô hoán quá lớn, thậm chí còn không nghe được tiếng của thánh thể. Một cái chớp mắt này, toàn bộ vũ trụ đều tĩnh đến đáng sợ. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều vẫn tai lắng nghe. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy người kia có hồi âm gì. Thương Sinh ngước mắt lên nhìn. Nữ đế và thần tôn cũng ở đây, họ đứng ở đỉnh cao nhất của hư vô, cũng là thị lực tột cùng, quan sát toàn bộ vũ trụ từng tấc một, lần lượt tìm kiếm. Thế nhân đều đang đợi, chờ hai hoàng đế mở miệng. Đáng tiếc, đợi đủ một ngày, cũng không đợi được đáp án mong muốn. Không có. Trong lòng thần tôn thầm lẩm bẩm. Chỉ trong vòng một ngày, hắn đã tìm kiếm vô số lần chư thiên, nhưng lại không tìm thấy Diệp Thần. Không có. Ánh mắt nữ đế cũng ảm đạm không ít. Nếu như Diệp Thần thật sự trở về, bọn họ không thể nào gặp lại được. Ta không tin. Vợ của thánh thể đều là nước mắt mông lung, nước mắt chưa từng chảy ra, chỉ ngậm ở trong mắt như vậy, không tìm được trượng phu của mình, nước mắt tuyệt sẽ không chảy ra khỏi hốc mắt. Bột nói không sai. Nữ tử đi ra từ ngọc nữ phong chấp niệm quá sâu, bây giờ cũng đã ma kinh rồi. Đã nói rồi, tuyết ngừng rơi thì Diệp Thần sẽ trở về. Quá nhiều người đứng ở tinh không, thật lâu không xa rời đi, có lẽ đều dần dần tiếp nhận rồi, cái gọi là tuyết ngừng hắn về, dường như chính là lời nói dối có thiện ý vĩnh hằng. Đáng tiếc cho muôn dân trăm họ. Đợi cho cái lời nói dối này trọn vẹn hơn một vạn năm. Tuyết đã ngừng rơi. Diệp Thần chưa trả lời. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, chư thiên liên tiếp xảy ra chuyện kỳ lạ. Đêm dài yên tĩnh, cho dù có thể nghe được thiên âm vĩnh hằng, như cổ lão tiên khúc, vang vọng ở mỗi người mộng hương, gặp trăng tròn, trên trời chung quy sẽ diễn xuất dị tượng, mỗi khi sinh ra, đều có tiên vũ đầy trời, lăng thiên mà khuynh sái. Càn khôn biến động. Thần tôn đứng trên đỉnh núi, không chỉ có một lần thôi toán diễn hóa. Cùng là đang thôi diễn, còn có nữ đế. Kỳ cảnh có quá nhiều quái dị, ngay cả hai vị hoàng đế bọn họ cũng không tìm ra manh mối. Ngày thứ ba, bóng tối chập chờn. Ngửa mặt nhìn lên trời, tựa như có một mảnh vải đen, che phủ toàn bộ vũ trụ, nhật nguyệt tinh thần, đều mất đi quang huy, ánh sáng chói mắt, cũng xé không ra hắc ám, tựa như, hồng trần thế gian đều rơi vào cửu u, không còn thấy quang minh nữa. Ngày thứ năm, màn đêm tan đi. Nhưng quái tượng vẫn chưa lùi, lúc trước là hoàng hôn hắc ám, bây giờ, lại ban ngày không đổi, giống như không có đêm tối, sáng chói quang minh, một lần nữa trải đầy nhân gian. Ngày thứ chín, sấm chớp đang xen. Không ai độ kiếp, nhưng trận lôi không hiểu sao này xuất hiện, lại bổ ròng rã một tháng. Còn chưa xong. Quy tắc thế gian hỗn loạn, tựa như không có luân hồi. Mười năm đầu, bốn mùa như xuân. Mười năm thứ hai, cả ngày đều nóng nực. Mười năm thứ ba, gió thu điều hiu. Trong vòng mười năm thứ tư, tuyết trắng phủ đầy. Thật con mẹ nó có ý tứ. Nhân vương ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, nắm một tẩu thuốc, phun ra một vòng khói thâm trầm, bên trong sương khói lượn lờ, dường như ngừng lại giữa tu tiên nhi, không đợi được Diệp Thần, vũ trụ lại trở nên ảo thuật. Cho nên mới nói có ý tứ. Xấu hổ chính là, ngay cả lưỡng hoàng đế cũng tìm không ra manh mối. Chuyện xảy ra khác thường. Tất có yêu. Minh đế vuốt râu, cuối cùng ra khỏi minh giới, mọi chuyện đều bị đánh. Nhưng lời của y, không ai phản bác. Vô duyên vô cớ, nhiều kỳ cảnh quái tượng đến từ chư thiên như vậy. Lão thất. Một tiếng này của Quỳ Ngưu, không phải là bá khí gì cả. Oanh. Ầm. Oanh. Một tiếng trống này phát ra không sao, tứ hải bát hoang đều ầm ầm không ngừng. Chính là pho tượng Diệp Thần. Bị cung phụng hơn một vạn năm, pho tượng của hắn vậy mà lại nối tiếp nhau nổ tung, biến thành tro bụi, trở thành tro bụi trong lịch sử, mà lực lượng cung phụng của muôn dân trăm họ cũng theo gió mà biến mất. Cũng chính vì thế mà nói, vạn năm cung phụng, toàn bộ hóa thành bọt nước. Ngươi bị ngu à, rú cái gì gào? Con bà nó, không phải lão tử làm chấn động, nó tự nổ tung. Được rồi, vạn năm vất vả, tất cả đều uổng phí rồi. Tinh không bị chửi rủa nhiều hơn, nhưng cũng thở dài một hơi. Các đế đều biết, tượng đá bùng nổ, không liên quan đến Quỳ Ngưu, nhưng tượng Diệp Thần đã bị hủy diệt, không phải là dấu hiệu tốt lành gì, cung cấp linh hồn của Diệp Thần không được, bức tượng đá này cũng không cần thiết phải bị nổ chứ. Bây giờ thì hay rồi, chặt đứt ý nghĩ của quá nhiều người. Nếu pho tượng nổ, ngụ ý không rõ, vậy chuyện tiếp theo cũng đủ kinh thế hải tục. Pho tượng Diệp Thần nổ lần thứ hai, thần tôn lại mơ mơ hồ hồ rơi xuống cảnh giới, cũng không hề có dấu hiệu báo trước, nói ngã là ngã, hoàn toàn không hàm hồ. Đến giờ phút này, thần tôn vẫn còn phiền muộn như vậy sao? Nữ đế cũng không thể thoát khỏi tai ách nạn, sau này thần tôn chính là nàng, đế khu không bị thương, cũng không bị phản phệ, lập tức rơi xuống đến chuẩn hoang viên mãn. Không vội, còn nữa. Toàn bộ chư thiên, phàm tu sĩ đều rơi xuống cấp bậc. kỷ nguyên trước, cả thế gian hiến tế. Kỷ nguyên này, cả thế gian giáng cấp. Không thể không nói, hình ảnh kia ở đâu? Đó chính là một nơi để nuôi dưỡng con mắt đó. Con mẹ nó chứ. Hùng Nhị mắng là vui nhất, chứng đạo khó vào đế, vất vả lắm mới thành đế được. Đạo hiệu của Nhị đế còn chưa nóng hổi, nói hạ cấp đã hạ cấp rồi. Nhìn ra một chút, tất cả mọi người đều giống nhau. Người muốn nói như vậy, trong lòng ta dễ chịu hơn nhiều. Ngài đế đế của lão tử. Tiếng ho khan làm gì cũng có, thổn thức cũng chật lưỡi. Tuyết rơi một vạn năm, lại có một công trình thần kỳ như vậy, tất cả mọi người trở tay không kịp, nhìn chung hai kỷ nguyên trước, chưa bao giờ có sự tình quái dị bực này. Ta có một loại suy đoán, hắn sắp trở về rồi. Long Gia vuốt chòm râu, một câu nói thấm thía. Kỳ cảnh quái tượng. Hỗn loạn quy tắc. Cử thế gián giai. Cũng đủ đại tràng diện rồi, có thể phối hợp với bức cách của người nào đó. Nếu thằng nhãi kia trở về, lão tử là chửi má nó trước sao? Vẫn là ôm chặt trước. Ta cho rằng, đánh một trận là chuyện thực tế nhất. Lão gia hỏa không đứng đắn, lại tụ tập tán gẫu. Nguyện vọng tốt đẹp vẫn phải có. Nếu như cả thế gian giáng cấp, có thể nghênh đón vị chiến thần kia, cũng là đáng giá. Tượng quỷ dị kéo dài trọn vẹn trăm năm. Đến một năm đầu trăm lẻ, chư thiên tài khôi phục bình thường, lại có ngày tháng luân hồi, lại có xuân thu đông hạ, núi sông tốt đẹp, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Xấu hổ chính là, trên đến chuẩn hoang viên mãn, dưới đến ngưng khí tiểu bối, trong vòng trăm năm, lại không có một người tiến giai, tựa như có một cái lồng giam như vậy, khóa chặt tu vi của bọn họ, bất luận trùng kích như thế nào, đều không thể lại trở lại đỉnh phong. Tru Tiên Trấn, thế ngoại đào nguyên. Trước kia, nơi này từng xuất hiện một thần thoại võ lâm, hơn nữa, quẻ bói rất linh hoạt. Được thế nhân tôn sùng là lão thần tiên, nhưng mà giới tu sĩ càng nguyện ý xưng ông là Diệp Bán Tiên Nhi. Vẫn là cửa tửu lâu kia, vẫn là chiếc bàn cũ nát kia, đã vô tận năm tháng không có người ngồi. Ngày hôm đó lại có một tên thần côn tới. Chính là một tên thần côn, thân mặc đạo y, đầu đội mũ cao, bên miệng còn dính hai hàng râu mép, đi đường ba đường lay động, rất tự giác ngồi ở đó. Ta nói, tên này nhìn quen mặt mà không? Đâu chỉ quen mặt, nhìn thấy gương mặt này còn ngứa tay khó giải thích. Phóa ra từ đâu? Có người đến đoán mệnh, à không đúng, có người đến thăm Hầu Nhi. Tự đánh nhau chính là ba vị này rồi, chỉ dám đặt tay lên bàn, trên dưới đánh giá thần côn, cũng không phải đến đoán mệnh, mà là đến xem Hầu Nhi, ngươi một lời ta một câu, còn trò chuyện tà đạo vui vẻ, xem thần côn toàn thân thẳng phát mau. Ba vị này, đều là người quen. Cẩn thận quan sát, đúng là Độc Cô Kiếm Thánh, Đao Cuồng Loạn Thế và Dương Huyền Thiên Côn Bằng. Vị thí chủ này, ấn đường của ngươi biến thành màu đen rồi. Thần côn vuốt râu, lời nói thấm thía nhìn Đao Cuồng. Ta phải đánh hắn một. Không đợi Đao Cuồng nói hết lời, liền bị một người kéo ra. Chính là Dương Cát Lão và Hiệp Ngô, nhìn thần côn, thần sắc kích động không thôi. Được thôi. Năm cái bản điều khiển rồng đã vây kín người ta nửa vòng. Hai gậy thần con mắt đảo quanh trái phải, bị mấy người nhìn chằm chằm, toàn thân lạnh lão. Thông gia. Hiệp khách khẽ nói, thử hô một tiếng. Mẫu thân. Dạ. Thần côn sửng sốt, rất mộng bức hữu mộc. Đến đây, để ta làm. Dương Huyền mở ra hiệp lăng, một cái tát to đi tới. Vị thí chủ này, có chuyện gì từ từ? Bực. Pháp hào bần đạo. Bực. Con mẹ nó ngươi. Bực. Mấy bàn tay rơi xuống, toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Thần côn cũng thành thật, mặt mũi bầm dập, lỗ mũi chảy máu. Đánh, đánh tiếp. Lão tử cũng giống con gấu này, xem ngươi còn không biết xấu hổ mà đánh không được. Không phải hắn. Nhìn điệu bộ này, hình như thật sự không phải. Xem bị người ta đánh kìa. Dương Huyền ho khan, thượng quan số 9 thổn thức, bọn Lăng Phong thì lại xấu hổ. Cũng đúng. Người làm ăn rất tốt, đi lên tác một cái, còn có vương pháp hay không? Ta cho rằng... Dương Huyền há mồm, lời còn chưa nói hết, đã cảm thấy bàn chân rời khỏi mặt đất. Thượng quan số 9 bên cạnh cũng vậy. Dưới sự chú ý của người đời, hai người một trước một sau lên trời. Xem ra, chắc là đã bị người ta ném ra rồi. Ném hai người bọn họ chính là một nữ tử tóc trắng, chuẩn xác hơn mà nói, là một đám nữ tử tóc trắng, mỗi người có dung mạo đẹp, dung nhan tuyệt thế, đẹp như mộng như ảo, trong con ngươi quanh quẩn hơi nước, chiếu rọi tinh quang nhàn nhạt, ngưng kết thành sương. Thê tử của thánh thể gia đều tới. Không chỉ có bọn họ, còn có chúng đế của chư thiên, đại sở hoàng giả, Diêm La của Minh Phủ, Đế Tôn Thần Tướng. Cơ bản đều tới cả rồi, chỉ là chưa từng đi vào ngôi sao cổ này, đều đứng ở bên ngoài cổ tinh, một bước đứng vững một người, phủ kín tinh không. Hôm nay, ngày lành tháng tốt. Đám bạn bè nhỏ cũng có mắt nhìn, không đành lòng đi vào quấy rầy. Lăng Phong không nói gì, Hiệp Hoàng và Dương Cát cũng không nói gì. Không cần đi hỏi, nhìn chúng nữ đều hai mắt đẫm lệ, đã biết đáp án rồi. Làm gì, các ngươi làm gì đó? Đi ra cho ta. Phố lớn Tru Tiên Trấn, náo nhiệt không thôi. Một tên thần côn nào đó đã chui vào lòng bàn. Đám muội tử xinh đẹp đang kéo hai người bọn họ kéo ra ngoài. Hình ảnh sao? Vẫn rất ấm áp. Đã trở về, cuối cùng cũng đã trở về. Vùng trời sao mênh mông, bóng người như thủy triều như biển, từng người vui vẻ ra mặt. Tuyết đã ngừng, hắn sẽ về nhà. Mặc dù chậm trễ trăm năm, nhưng cũng không muộn. Lão Phu đã đạp chết hắn rồi. Cử thế hàng lâm nghênh thánh thể, nhất định là một giai thoại bất hủ. Một vạn năm lại kiếm lời được bao nhiêu nước mắt của ta. Không khóc nữa, kiên quyết không khóc nữa, nếu lão ta chết thêm lần nữa thì còn ai khóc nữa. Đừng làm rộn, qua đây vẫn là phải đi. Tinh không phi thường náo nhiệt, mắng chửi người mẹ có người mừng đến phát khóc, người thổn thức chập lưỡi có, cảm khái cũng có, các loại nỗi lòng, các loại thần thái, các loại ngôn ngữ, đang xen thành một hình ảnh khó có thể nói bằng lời, vì kỷ niệm vĩnh hằng. Thật sự là thần kỳ. Thần Tôn lẩm bẩm một mình, lặng lặng nhìn Tru Tiên Trấn. Nữ đế cũng ở đây, càng nhìn rõ hơn. Đại sở Thập Hoàng đã trở về, từ trên người hắn không thể nào nhìn thấy được gì, nhìn không thấy kiếp trước hay kiếp này, tựa như một tồn tại hư vô mờ mịt, đột nhiên xuất hiện. Có lẽ là đạo hạnh của bọn họ không đủ. Cũng có thể là cái người tên Diệp Thần đó chưa bao giờ rời đi. Cả thế gian hiến tế, cả thế gian sống lại. Thân là người hiến tế của Thiên Đạo Đại Luân Hồi, hắn sống trong lòng mỗi người, chúng sinh vẫn tôn sùng hắn là ý chí, vẫn như cũ quyết định hắn là tín niệm, ý chí, tín niệm, cung phụng, vĩnh hằng, tất cả mọi thứ, lại lần nữa tạo ra thiên đạo, mà Diệp Thần chính là thiên đạo, một thiên đạo bất hủ. Chuyện cũ trước kia, đều đã không quan trọng. Quan trọng là hắn sống lại, Tuyết một vạn năm cúng tế cho hắn, cả thế gian hạ bậc đón hắn trở về, nếu đây cũng coi như một truyền thuyết, nhất định là thần thoại vĩnh hằng. Ra ngoài rồi. Không biết là ai hô to một tiếng. Sau đó, liền thấy quá nhiều người vút tay áo, một bộ dạng muốn đánh nhau. Rất hiển nhiên, phải xử lý người nào đó. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, một nhóm nữ tử tóc trắng bước ra từ trong ngân hà, trong tay Sở Linh còn mang theo một con thỏ, xách theo một người là Diệp Thần. Có điều, thằng nhãi kia đã hôn mê. Nhìn dáng vẻ là bị đánh mộng đẹp, đầu tóc rối tung như ổ gà, hẳn là bị cào, dấu chân trên dưới cả người thật xinh đẹp, trời mới biết hắn chịu đựng bao nhiêu cú đánh. Thành thật mà nói, ta cũng không muốn đánh nữa. Nếu đám muội tử kia ra tay, lão phu cũng an tâm. Đánh thánh thể, các nàng là chuyên nghiệp. Người không đứng đắn, lại tụ tập tán gẫu, tiếng thổn thức rất nhiều. Người đứng đắn, khóe mắt còn chảy nước mắt, nhìn thấy, không biết là khóc hay là cười. Huyền Tổ, hắn chính là thánh thể. Ngoại trừ thằng nhãi kia, còn có ai chói mắt như thế? Không giống gì với những gì chúng ta nghĩ. Quá nhiều hậu bối vào đầu, Diệp Thần trong tưởng tượng, tự như pho tượng được khắc lên, bóng lưng cổ xưa, đế khu hùng võ, là bể nghệ bát hoang, là uy chấn hoàng vũ, hôm nay nhìn thấy rồi. Hình tượng này không hề dính dáng chút nào. Các đệ muội bảo ta đạp hắn một cước. Đi qua một bên. Chỉ một cước, ta đã đá một cước. Hừ, con khỉ chết tiệt nhà ngươi. Tinh không một lần hỗn loạn, luôn có vài người không an phận, luôn muốn tiến lên đạp Diệp Thần một cước, tập thể bị búa, không phân biệt được Nam Bắc. Theo quy củ của Ngọc Nữ Phong, tướng công của nhà ta, chúng ta có thể đánh nhau. Người ngoài sao? Nào Lương Mau ở đâu đợi đi? Có vợ, thật tốt. Thánh thể vẫn là thân thể phàm nhân, đến trên giường chống đỡ không nổi nếu không chịu nổi, bọn ta có thể hỗ trợ. Dân chúng của chư thiên trước sau như một dũng mãnh và nghiêm chỉnh, người muốn trợ giúp vui vẻ thì cũng là một nắm bắt lớn, hỗ trợ là thứ yếu, chủ yếu là lo lắng cho Diệp Thần, một chút tu vi cũng không có, vạn nhất có người tam trường lưỡng đoạn thì làm sao xử lý được. Người của kỷ nguyên chúng ta đều là mặt mũi. Các chí tôn của thiên đình hung hăng hít một hơi, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Nhất Nhãn Tôn, ngụ ý cũng rõ ràng, trừ Thần Tôn. Thần Tôn không cho là đúng, kéo bốt đi. Vạn năm rồi, không phải chữa trị càn khôn, chính là tìm vũ trụ, cũng không hảo hảo nghỉ ngơi, cũng không hảo hảo hưởng thụ cuộc sống mỹ mãn, thí dụ như, cùng nàng dâu tâm sự. Trong tiếng nghị luận, một bóng hình xinh đẹp dần đi xa. Nhìn đi. Người nào đó đã sống lại, các nàng ai cũng đều có tinh thần. Người phía sau mỉm cười, công đức căng tròn. Đêm nay, chư thiên yên bình một mảnh, quá nhiều người đều ngủ vô cùng ngọt ngào, tâm treo một vạn năm, cuối cùng cũng buông xuống, có thể hảo hảo ngủ một giấc, cũng có rất nhiều chỗ không tốt, ở dưới hàng nhạc ngọc nữ phong chiếc chiếc siêu vẹo. Diệp thần đã tỉnh. Dưới gốc cây già, người lẫn vật đều vô hại, ngồi quy củ, động cũng không dám động, lấy hắn làm trung tâm, chúng nữ thành hình quạt ngồi vây quanh, đều hai tay nâng má, đều là cười tủm tỉm nhìn hắn, cả đám đều cười không ngớt. Cũng đúng, các nàng vốn là có bệnh. Lời này, trong lòng hắn đã mắng trăm ngàn lần rồi, không biết đi đâu, liền bị đánh một trận báo, người nói, đều xinh đẹp như vậy, tính khí sao lại xấu xa như vậy. Ít nhất đánh người sẽ cho một cái lý do, lão tử là trêu các ngươi rồi. Hắn đang mắng chúng ta. Nghe thấy rồi, khả năng ra tay quá nặng đã dọa hắn. Đừng sợ, chúng ta đều là người tốt. Các cô gái cũng rất thú vị, hơn nửa đêm không ngủ, nếu đặt chuyện này sang chơi Diệp thần, cảnh tượng này, nhìn kiểu nào cũng giống một đám đàn em lưu loát, ngăn chặn một cục cưng ngoan vừa mới học được, muốn thương lượng bao nhiêu tiền, hơn nữa, về nhà không thể nói với người lớn. Tại người ngoài nhìn thấy, chính là một hình ảnh khác. Diệp thần cơ mà. Còn là con heo kia sao? Là vợ của hắn mà. Còn là từng củ cải trắng, về phần con lợn kia, vì sao không gộp cải trắng, có thể là hắn chưa tỉnh ngủ. Không ngủ thì dùng từ này là tốt. Trong mắt các đế, Diệp thần thật sự không tỉnh ngủ, cần một khoảng thời gian để tỉnh lại, một khi hắn tỉnh ngủ, Ngọc Nữ Phong kia sẽ náo nhiệt lên, chắc chắn đất rung núi chuyển, đợi đến lúc này, trên Ngọc Nữ Phong sẽ có thêm một đám trẻ con. Không biết từ khi nào Diệp thần mới rơi vào giấc ngủ say. Sở Linh ngưng tụ ra một đám mây đặt Diệp thần lên trên. Dưới trăng, các nàng cứ vây quanh như vậy, một trận cười ngây ngô. Ánh trăng chiếu rọi, các nàng đều biến mất, rơi vào giấc mơ của Diệp thần, giấc mơ của hắn là một mảng trống không, không có chút ký ức nào, hẳn là đã bị luân hồi xóa đi rồi, nhưng hắn trống không dù chỉ có một ngày sẽ trở về, các nàng vẫn sẽ chờ. Một ngày mới đã đến. Người tỉnh ngủ đều chạy tới đại sở, cũng đều tới Ngọc Nữ Phong. Tất nhiên là đến thăm Diệp thần. Nhưng tên hàng kia, ai cũng không nhận ra, liền biết mình là một con khỉ, mà đám người này chính là chạy tới nhìn Hầu Nhi, có vài lão gia hỏa không thành thật như vậy, thỉnh thoảng còn đưa tay nắm chặt bắp chân của hắn. Xem cho người ta sợ hãi hài tử. Đừng sợ, chúng ta đều là người tốt, trước kia chúng ta thường xuyên uống hoa tửu. Lão Phu cho rằng, ngừng lại một chút liền tỉnh. Gặp phải tình cảnh lớn, chung quy không thể không đứng đắn. Gặp bọn họ tụ tập cũng tránh được một trận đòn chí mạng. Vợ của thánh thể, đánh tướng công chính là chuyên nghiệp, đánh người ngoài lại càng chuyên nghiệp. Không hề có ký ức. Chính là một người trống không. Không biết. Không đáng tin cậy, lão bối của chính phái cũng có, ngồi xuống dòng ngó Diệp thần, có lẽ đạo hạnh không đủ, đến mức không nhìn ra. Chỉ biết trạng thái của Diệp thần rất quái dị, dường như thế gian này không tồn tại. Ta có hơn phân nửa ký ức của hắn, có thể ấn vào trong ý thức của hắn. Huyền đế vuốt râu rồi nói, còn liếc mắt nhìn một cái. Ta sớm đã thử qua, vẫn trống không như cũ. Đế Tôn hít sâu một hơi, nói xong, cũng liếc mắt nhìn thần tôn. Mọi người đều nhìn thần tôn. Chủ yếu là vị này, hôm nay có chút chật vật, hẳn là đêm qua cái gì đó chưa thỏa mãn, bị tặc đánh một trận, từ khi tới Ngọc Nữ Phong này, lỗ mũi liền chảy máu không ngừng, hẳn là bị đánh không nhẹ, tóc tự như ổ gà, quá đẹp mắt rồi. Cho nên nói, còn phải dựa vào sức khôi phục bản thân Diệp thần. Quỷ đế hít sâu một hơi, nhưng lại không nhìn thần tôn, chỉ nhét một bọc đồ vào túi rồi lén lút nhét qua, đó chính là đặc sản trong truyền thuyết, sau khi trở về thì ăn cho mỗi bút, tính khí nóng nảy gì chứ, cái gì mà chủng hoang đế chứ, ăn vào rồi thì cứ ngoan ngoãn mà ăn. Đã là thiên đạo, thời gian không còn là vấn đề nữa. Lời nói của Minh Đế rất ung dung, cũng đưa cho thần tôn đồ vật, lúc này tùy ý, tay còn luồn vào trong ngực thần tôn, lấy ra đặc sản mà quỷ đế cho, tiện tay ném đi, ngụ ý rõ ràng, dùng cái này của ta, ta dùng thật tốt. Một vạn năm này, cái gì hắn cũng không làm, chỉ nghiên cứu đặc sản. Thời khắc mấu chốt, còn phải xem thứ đồ chơi này, không phải người nhà mình đều không cho. Sau khi xong việc, đế đạo yểm bị ném tới tận vũ trụ biên hoang. Có tới mấy ngày, bóng người của Ngọc Nữ Phong đã không ngừng di chuyển, đến nơi vẫn chưa khôi phục lại ký ức của Diệp thần, cũng không có người nào có thể nhúng tay vào, chỉ vì hắn là thiên đạo, đừng nhìn là thân thể của phàm nhân, toàn bộ chư thiên, kể cả thần tôn và cả nữ đế, ai cũng không thể giết chết hắn. Chủ yếu là không nhớ được. Nếu hắn có ký ức thì chỉ trong chớp mắt đã có thể thành hoang đế, thiên đạo tùy hứng như vậy. Từ ngày này, núi sông có biến động. Nhìn vũ trụ, sinh cơ càng thêm dạt dào, lúc trước linh lực mỏng manh, bây giờ lại khôi phục, mà ngày càng lớn, liếc mắt nhìn, mây mù lượn lờ, mông lung cũng mông lung, ngay cả phàm giới, nhìn qua giống như tiên cảnh. Tất cả mọi người đều biết là bởi vì Diệp thần. Còn có cảnh lúc trước, kỳ cảnh kỳ quái dị tượng, quy tắc hỗn loạn, cấp bậc cử thế hàng lâm. như những thứ này đều có liên quan đến hắn. Chỉ vì hắn là thiên đạo, trong tối tâm ảnh hưởng đến càn khôn, cho nên nói, nếu hắn khôi phục trí nhớ, sẽ là tạo hóa, lúc trước thần tôn cùng nữ đế làm không được, thiên đạo hắn lại có thể làm được, thí dụ như chữa trị vũ trụ tàn phá này. Mà những ngày qua, hắn cũng có biến hóa. Con mắt của hắn vốn là mê mang, nhưng lại thâm thúy không ít, có thêm một tia thanh minh, còn có khí hàm, trên thân thể, luôn luôn tại trong lúc lơ đãng, lóe ra vĩnh hằng quang, có một loại bất hủ đạo âm, vô hạn vang vọng vạn vực chư thiên. Nên đi hướng quỷ đạo rồi. Nhân vương và Long gia đến, đã vòng quanh Diệp thần, vòng vo mấy chục vòng, mình để nói không sai, hắn khôi phục, chỉ còn thời gian và vấn đề thời gian, hơn nữa không cần quá lâu, đặc quyền của thiên đạo, ngoài ra không phải suy nghĩ của bọn họ, ngay cả hoàng đế cũng không sánh bằng được. Ta và ngươi, hơn phân nửa quen biết. Diệp thần nhìn vương nhân, cũng nhìn Long gia, lời nói không chắc chắn lắm. Hắn là tam thúc của ngươi. Ta là gia gia của ngươi. Long gia là một người chân thật, bối phận rất rõ ràng. Đừng đùa. Nhân vương liếc mắt nhìn bốn phía, lén lút lấy ra một bao đặc sản đại sở, tới đây chính là muốn khiến cho Diệp thần mất trí nhớ nếm thử, không chừng có thể khôi phục ký ức. Thế nhân lại gặp hai người bọn họ, đã là ba năm sau. Trời mới biết bị ném đi đâu rồi, chỉ biết khi trở về, đều yếu xìu không kéo được mấy người, không dám đi Ngọc Nữ Phong tìm kích thích, đám muội tử kia, không thể gặp đặc sản đại sở. Ba năm, Diệp thần khôi phục được một phần ký ức. Một ngày nào đó, hắn đứng trước cửa hàng Nhạc Sơn, nhìn thật lâu. Đều biết hắn đang tìm kiếm ký ức, không có người nào quấy rầy hắn. Bất lão hằng nhạc. Năm tháng vô tận qua đi, hắn lại nhấc chân, như năm đó lần thứ nhất tới, thuận theo thềm đá trước sơn môn, từng bước một đi lên, thần chí đi không rõ, ngay cả chính hắn cũng không biết, hắn bây giờ đi chính là con đường năm đó. Lúc đi ngang qua tiểu linh viên, hắn kinh ngạc dừng chân lại. Bên trong vườn có hổ hoa, có tết phong, cũng có một con tiểu ưng kêu hoa hoa. Đại ca ca. Hổ con đứng dậy, đúng là chất phác như vậy. Mà nụ cười của Trương Phong Niên cũng luôn ôn hòa như vậy. Diệp thần mỉm cười, yên lặng nhấc chân. Hắn lại thành một du khách, đi tới Hằng Nhạc Tông, đi một đường xe một đường, tự như hình ảnh cổ xưa rõ mồn một trước mắt, mỗi một chỗ, đều giống như có bóng dáng của hắn, chiếu chính là năm tháng cùng tang thương, đều ở trong vĩnh hằng, hóa thành bất hủ. Lấy một ít máu cho hắn, vẫn là không thành vấn đề. Có người âm thầm đi theo, luôn không thể thiếu Tư Đồ Nam, Tạ Vân và Hùng Nhị. Đến, nhìn kìa. Bàn Đại Xuyên kéo ba người, chỉ về phía Ngọc Nữ Phong ở phía xa. Chuyện còn lại, ba người đã chuồn mất tâm, Ngọc Nữ Phong là địa phương tốt, mỗi người trên Ngọc Nữ Phong cũng đều xinh đẹp, giờ phút này đều đang nhìn bọn họ, một đôi mắt đẹp đều nở rộ ngọn lửa, không chạy thì phải bị đánh. Đến rồi. Diệp thần vừa bước vào Linh Đan Các, đã thấy Từ Phúc cười chào đón. Sao lại nói vậy? Đến ôm một cái hẳn là không quá phận. Diệp thần đưa tay, một tay kéo khuôn mặt tươi cười của Từ Phúc đến một bên. Thật. Mẹ nó xấu hổ. Từ Phúc đen mặt, sao một chút mặt mũi cũng không cho đi chứ? Diệp thần không nói gì, chỉ nhìn Tề Nguyệt. Ký ức của kỷ nguyên trước có vẻ vẫn chưa khôi phục, nhưng ký ức ở kiếp thứ hai của hắn loáng thoáng khắc vào ý thức của hắn. Trẫm từng có sinh thời, tất mở mang bờ cõi, tạo vạn thế vương triều. Đây là một câu nói hùng hồn mà hắn từng nói ở đời thứ hai. Mà nữ tử hắn nhìn thấy lúc này chính là hoàng hậu đời thứ hai của hắn. Đã trở về. Tề Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Nhớ lúc ngươi gả cho trẫm, chỉ mới 15 tuổi. Diệp thần giơ tay, đẩy một lọn tóc đã tung bay của Tề Nguyệt ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đó, giống y như đúc trong ký ức, vẫn đẹp như vậy. Rất mộng bức có một có. Từ Phúc có chút sững sờ, đây mẹ nó là chuyện của năm nào vậy? Con dâu đều ở Hằng Nhạc thì sao? Đi trêu muội như vậy, không tốt đi. Tiểu Linh Hoa ngồi trên nóc phòng lẩm bẩm, rảnh rỗi còn nhìn thoáng qua Ngọc Nữ Phong. Tịnh nữ tán gái, hắn là chuyên nghiệp. Vợ của Thánh Thể Gia đều là khán giả, một tay nâng má, thấy tướng công nhà nàng trêu muội, đều là người sáng suốt, đã từng nói vô số lần, đến nay vẫn đếm được, Diệp thần có bao nhiêu nữ nhân, các nàng không quan tâm, chỉ để ý đến người kia. Bình an là tốt rồi. Chuyện cũ trước kia quá khổ, nhưng không thể lại quên nhau giang hồ. 10. 5 tuổi. Ngọc khẩu Tề Nguyệt khẽ nhất, Từ Phúc không biết, nàng cũng không biết. Ta. Đã gả cho ngươi rồi sao? Đây là chuyện năm nào? Một năm nào đó tháng nào đó, chúng ta từng có một đoạn nhân duyên. Diệp thần cười dắt tay nàng. Tề Nguyệt Ngọc ngơ ngác đi theo sau, càng không dám kích thích Diệp thần. Hoa má. Đây là bị bắt cóc sao? Từ Phúc nhướng mày, đã thành thiên đạo, phương thức lắp bắp cải trắng cũng không giống nhau. Có trời mới biết ngày Diệp Thần trở về Ngọc Nữ Phong là ngày nào. Nhưng hắn lại trở thành một con rối, giống như một pho tượng, lặng lặng đứng ở đó, không chút sức mẻ, thần sắc hơi có vẻ chất phác, còn người trống rỗng, khi thì hiện lên một tia mê mang, từ đầu đến cuối đều lôi tay Tề Nguyệt không buông ra. Hừm, quấy rầy rồi. Tề Nguyệt giãy giụa, muốn xoay người rời đi, cục diện này không khỏi quá lúng túng. Nhưng tay Diệp Thần làm sao cũng không ra. Nếu đã tiến vào Ngọc Nữ Phong thì không thể đi được nữa rồi. Thượng quan Hàn Nguyệt cười hi hi. Chúng nữ cũng tiến lên, vãn hồi Tề Nguyệt. Nếu không phải có một đoạn cố sự khắc cốt ghi tâm, Diệp Thần nhà hắn làm sao có thể lưu luyến như vậy, cho dù trong lỗ trống chất phát, cũng không muốn buông tay nàng ra. Đêm đó, Diệp Thần ngồi dưới gốc cây cổ thụ. Vẫn ngây người như vậy, không nói một lời, cực kỳ giống Hồng Trần Lục Đạo. Lần ngồi xuống này, chính là 3 năm. 3 năm xuân thu đông hạ, còn người của hắn thâm thúy một phân, nhiều thêm một tia thanh minh. Đêm trăng yên tĩnh. Hắn yên lặng đứng dậy, từng bước một đi ra khỏi hàng nhạc. Không ai đi theo. Thê tử của hắn cũng như vậy, có một đoạn hành trình đặc biệt thuộc về hắn. Lão phu bấm ngón tay tính toán, khi trở về, sẽ mang thêm một người nữa. Trong bóng tối không biết có bao nhiêu lão gia hỏa, lời nói thấm thía vuốt trâu. Diệp Thần lại hiện thân, là Xuân Thu Cổ Thành. Vậy, cũng có một cô gái đang ngồi dưới cây hoa đào vẽ tranh. Bức tranh chính là Diệp Thần. Phải có bao nhiêu hồn trong mộng, mới có thể miêu tả sinh động như thật. Cô ta là Tô Tâm Nhi. Từng có một đoạn chuyện cũ, hắn theo đuổi huyền hoàng chi nữ phát cuồng, nàng ở trong hồ tắm rửa, nam minh súc ngọc một chưởng, đem hắn đánh vào cái kia hồ nước. Ân oán bởi vậy mà có. Nhưng duyên phận của bọn họ có vẻ càng xa xưa hơn. Vẫn là luân hồi ràng buộc. Đời thứ ba của hắn là một tên trộm tội ác tà tà. Một đêm đầy gió, một nữ tử nhu nhược bị kéo vào rừng, giọng nữ tử rên rỉ bất lực, là một câu ca khúc bi thương mà bi thương. Bây giờ, hắn lại tới. Cũng giống như một con u linh, tới lặng yên không một tiếng động. Thánh! Thánh chủ! Tô Tâm Nhi vội vàng đứng dậy, vội vàng giấu bức tranh kia đi. Diệp Thần không nói gì, giờ cánh tay cứng ngắc, dắt tay nàng. Xem đi. Lại thêm một người. Cho nên mới nói, đều xem trọng vợ nhà mình. Đừng để hắn bắt cóc. Lời nói âm thầm, liên tiếp, hơn nửa đêm, luôn có mấy người mới không ngủ được, cho dù không gây khó dễ, nhưng vẫn có thể cách không nói khoác. Một mình hóa thành hai bóng lưng. Tô Tâm Nhi ngây ngốc, đến cũng không biết vì sao, Diệp Thần đi đâu, ngược lại nàng ấy còn muốn đi đến đó. Cánh tay của người nào đó còn rắn chắc hơn cánh tay kia của người ấy. Nếu đã tiến vào Ngọc Nữ Phong thì không thể đi được nữa rồi. Dưới tán cây của Ngọc Nữ Phong, tiếng cười nói ầm ĩ, lại thêm một người nữa. Còn Diệp Thần, thành một người chất phác nhất, chỉ có điều lúc này hắn đứng trên đỉnh núi, như pho tượng được khắc bằng đá, ánh sao rực rỡ, phản chiếu vĩnh hằng của hắn. Vẫn là thời gian 3 năm. Năm thứ 4, thấy hắn mới rời khỏi đỉnh núi, từng bước đạp không mà đi. Phàm nhân đạp không, hắn hẳn là người đầu tiên. Phàm nhân thiên đạo cũng là thiên đạo, ý niệm của hắn chính là ý niệm của thiên địa. Nghe ta, coi trọng vợ mình. Lão bối không đứng đắn, lại ấm áp nhắc nhở một phen. Bất quá, hiếm có người phản ứng. Tuy rằng Diệp Thần chất phác, nhưng những nữ tử hắn tìm được đều có chuyện xưa. Điểm này, không ai phản đối. Cô gái thứ 3, chuyện xưa của hắn, toàn bộ chư thiên đều biết. Là Niệm Vi. Kỷ nguyên trước là Tinh Nguyệt Cung, sau khi chuyển thế thành cháu gái ngoại của Thiên Nhược Chu Tước, tính ra thì vẫn là muội muội chuyển thế Tạ Vân, khi Diệp Thần tiến giai chuẩn đế thì đã hiến tế cùng Thái Sơ Thần Hỏa, trợ giúp Diệp Thần dung ra hỗn độn hỏa, cũng giúp Diệp Thần nghịch thiên tiến giai, sau đó mới có Thông Minh Đế Hoàng trấn áp Hồng Hoang làm loạn. Cũng như Tô Tâm Nhi. Duyên phận của hắn và Niệm Vi cũng bắt đầu từ luân hồi. Đời thứ 5 của hắn chính là một tên cặn bã hàng thật giá thật, hán tử phụ lòng thỏa thỏa, trạng nguyên cấp 3, lại quên đi sơ tâm. Để cho một nữ tử dưới cây đào trọn vẹn đợi hắn một giáp, đến nơi cũng không đợi được hắn. Quan hệ nhân duyên xa xưa đã trễ hơn 1 vạn năm. Vũ Hóa Tiên Vương cười, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng cười. Tràng hiến tế đó, bọn họ đều là người chứng kiến, một người bảo vệ Diệp Thần, một người là Tru Tiên Kiếm khống chế để giết Diệp Thần. Mảnh thiên địa kia chính là hai đoạn tình duyên. Cánh hoa tản mạn, bóng lưng Diệp Thần cùng Niệm Vi cũng ấm áp không gì sánh được. Nếu Niệm Vi đã lập gia đình, chẳng phải là xấu hổ sao? Có duyên có phần có huyết lệ, bọn họ là số mệnh đã định. Tạ Vân, muội muội của ngươi bị bắt cóc rồi. Hơn nửa đêm không ngủ được, vẫn là bốc một nắm lớn. Nếu đã tiến vào Ngọc Nữ Phong thì không thể đi được nữa rồi. Sau Tô Tâm Nhi, lại một nữ tử trên má, phản chiếu ra từng mảnh rặng mây đỏ. lại 3 năm. Hào quang vĩnh hằng của Diệp Thần chiếu khắp chư thiên. Bất hủ thiên âm của hắn cũng vang vọng trong 3 vòng tuế nguyệt. Lần này, hắn đi rất xa. Nhiều nơi trên chư thiên đều lưu lại dấu chân của nó, không một ai quấy rầy. Chu Tước Tinh, hắn lặng lẽ dừng chân. Tiểu Hồ Ly, hắn tới đón ngươi. Phạm Thống cười nói. Cuối cùng Hồ Tiên chém đuôi, chính đời không oán cũng không hối hận. Cuối cùng Hồ Tiên cũng có tình cảm rồi, chính đời chỉ ghi tên cho nó. Chúc phúc cựu thế kia sớm đã khắc vào trong linh hồn của hắn. 1 vạn năm, hắn tới. 1 vạn năm rồi, hai mắt nàng đẫm lệ. Từ đó, 100 năm chưa từng thấy Diệp Thần rời núi, yên lặng nằm trên đám mây, ngủ yên tĩnh an tường, cách mỗi 3 đến 5 ngày, sẽ có chí tôn đến đây xem xét, thiên đạo cấp phàm nhân này, dường như ngủ say quá lâu rồi. Ai xem cũng vô dụng. Ngay cả hoàng đế cũng không có, không ai có thể nhìn thấu thiên đạo của hắn. Nhưng vũ trụ vẫn đang biến hóa liên tục. Tôn phàm nhân thiên đạo này, nên có tiềm thức, trong tiềm thức chữa trị vũ trụ, vốn có vết thương, hắn không tu được, nhưng vết sẹo do đại chiến thiên đạo tạo ra, lại đang dần dần khép lại, tốc độ mặc dù thông thả, nhưng lại đang yên lặng tiến hành. Xấu hổ hơn chính là, 100 năm qua vẫn không có người tiến giai. Dưới cái nhìn của thần tôn và nữ đế, hẳn là thiên đạo đã áp chế thương sinh. Đây không phải là bản ý của Diệp Thần, hắn cũng không thanh tỉnh được thần trí. Lại là một kết thúc 100 năm cuối năm, vân vân chúng sinh đã quen với việc Diệp Thần ngủ say, cũng chưa từng yên ổn trước nay, hắn là thiên đạo, tiên nhân cũng vậy, phàm nhân cũng thế, có hắn chính là có niềm tin, toàn bộ vũ trụ là hắn đều âm thầm bảo vệ. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Đêm nay, vầng trăng đặc biệt sáng tỏ, dưới ánh trăng, ngọc nữ phong cũng rất là mộng ảo. Đám nữ nhân tóc trắng đều đã trở về màu sắc ban đầu. Có điều, Diệp Thần đang ngủ say, nhưng thủy chung không có dấu hiệu tỉnh lại. Không thể như vậy được. Luôn cảm thấy có một cái khóa, đang khóa hắn lại. Là cái gì hả? Thủ lễ đế đạo X4 tụ họp với Hằng Nhạc, chỉ có điều vẫn chưa lên ngọc nữ phong. Suy nghĩ rất nhiều năm, mới nghĩ thông chuyện này. Mà suy đoán này cũng được thần tôn và nữ đế tán thành. Đích xác, có bị khóa như vậy. Nói cho chính xác, là một nguyền rủa đáng sợ, nguyền rủa thiên đạo trước đó. Người trời cao kia, chắc là hận thấu Diệp Thần rồi. Nguyên rủa của nó quá đáng sợ, bỏ qua luân hồi thiên đạo, đây cũng là vì Diệp Thần, nguyên nhân hơn 1 vạn năm mới sống lại, nhưng nó vẫn xem thường ý chí thương sinh, hiến tế thiên đạo, lại kéo về nhân gian thêm lần nữa. Cho dù như thế, cũng không thể che giấu được sự thật của nguyên rủa, không ai có thể nhìn ra được, chỉ có Diệp Thần là đần độn. Trạng thái hiện giờ của hắn cực giống một người chết sống động. Ồ, hết cách rồi, dùng đặc sản đi. Da lại ngứa rồi hả? Luôn có những người không an phận, luôn muốn đút cho Diệp Thần đặc sản. Gặp phải đoạn cầu này, đều tránh không được một trận mắng. Vợ của Thánh Thể Gia, không phải là đùa với ngươi, đó là đánh thật đó. Chư Thiên, tường hòa yên tĩnh. Diệp Thần đang ngủ say, nhưng diễn biến của vũ trụ chưa ngừng xảy ra. Chạy, chạy cái gì? Mẹ nó, cái cỏ đầu tường này, đã nói là hai ta đánh nó mà. Mắng, ta cho ngươi mắng. Dưới ánh trăng, ngọc nữ phong rất náo nhiệt. Nhìn về phía xa, mới thấy đó là một cái đỉnh lớn, một đoàn liệt diễm và một đạo lôi điện. Chính là hỗn độn đỉnh, hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi. Từ khi Diệp Thần ngủ say, bọn họ đã bị luân hồi của chủ nhân ảnh hưởng đến, đã phục hồi như cũ. Khi chống đỡ với thiên đạo, mỗi người đều mạnh mẽ chống đỡ. Sau khi sống lại, vẫn không thành thật như vậy, các cô gái đều đã thành thói quen. 3 người này, gặp mặt gặp nhau, chắc chắn sẽ đánh nhau. Tới tới tới, đi theo ta. Không biết trong nháy mắt, hỗn độn đỉnh đã thoát khỏi ngọc nữ phong. Còn muốn chạy. Hỗn độn hỏa cùng hỗn độn lôi đuổi giết ra ngoài, toàn bộ 2 biển lửa cùng biển sấm. Tối nay hỗn độn đỉnh là thứ đáng tin cậy. 3 người một trước một sau, rơi vào một mảnh tinh hà, hỗn độn đỉnh từ trong sông, lôi ra một mảnh tinh sa 7 màu, quang hoa 7 màu, phản chiếu tinh quang có chút mộng ảo, đám đế đơn nhìn một trận sáng mắt, thất thải tinh sa chính là thứ tốt. Đúng vậy, đó chính là Tru Tiên kiếm đã vỡ thành tro bụi. Đại luân hồi của thiên đạo, Tru Tiên kiếm cũng nhiễm một chút. Nó nên là sự lưu lại cuối cùng của thiên đạo trước kia. Cũng có thể là do Diệp Thần cố ý tạo ra, là báu vật hắn để lại cho thế gian. Điểm này từng có không ít thần tôn và nữ đế của hoàng đế biết, chỉ có điều vẫn chưa lấy, Diệp Thần đã giữ nó lại tất nhiên sẽ có công dụng, ví dụ như làm chất dinh dưỡng. Ta không khách khí nữa. Hỗn độn thần đỉnh cười kha kha, nói thật, nuốt sạch sành sanh. Ông dung nhập thất thải sa, tên này lập tức thuế biến thành đế khí cấp bậc cao nhất chư thiên, thuấn nhập hoang đế đỉnh phong nhất, tự mình diễn biến đạo âm, càng có động giáp vần quanh, một vài bức dị tượng vĩnh hằng, ở vũ trụ mênh mông, đang xen cùng múa. Được, không đánh lại nó. Hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi chật lưỡi, con hàng kia một bay lên trời. Thật con mẹ nó chói mắt. Hạo Hãn Hoàng Vũ, cấp bậc cao nhất đúng là một pháp khí, thật là xấu hổ. Cũng không nhìn xem là bản mệnh khí của ai. Chúng đế thổn thức, được biết sự cường đại của hỗn độn đỉnh, chẳng trách có thể đánh diệt được Chu Tiên Kiếm, có thể nương theo một đường nghịch thiên của dịch thần, cái đỉnh kia mới thật sự là thần khí. Còn có nhiều người hơn nữa, đều đang nhìn dịp thần. Hỗn độn đỉnh phong thành hoang đế đỉnh phong, chủ nhân sao có thể không hưởng lợi, toàn thân hào quang nở rộ, không thấy tu vi có tăng lên, chỉ thấy từng sợi vĩnh hằng, thành bất hủ quang. Lão phu bấm ngón tay tính toán, hắn sắp tỉnh rồi. Huyền đế vuốt râu, là một người, cũng là một lão thần côn. Đáng tiếc, tư thế lúc này còn chưa chuẩn bị xong, tính ra có chút không chính xác. Dịp thần có phản ứng. Nhưng, không lâu sau hắn lại trở về yên tĩnh. Ngủ một cách yên bình. Chạy, chạy cái gì? Hỗn độn đỉnh đại triển thần uy, khắp vũ trụ đuổi theo hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi. Khí phàm đế, thấy nó cũng không dám ló đầu. Chớ nói đến đế khí, chúng đế đều an phận, hoàng đế là đỉnh cao nhất. Tung thần tôn và nữ đế liên thủ, cũng chưa chắc đã là đối thủ của nó, chủ nhân uy chấn hoàng vũ, bản mệnh khí của hắn, cũng giống vậy nổ trời, ai đến xem không đủ xem. Oanh! Bệ ngạn nổ vang, vang vọng cả bầu trời. Sau đó, một luồng uy thế hủy thiên diệt địa bao trùm khắp chư thiên. Hoàng đế, thần tôn và nữ đế biến sắc, chúng chí tôn cũng biến sắc. Đến khi ngửa mặt nhìn lên trời, toàn bộ bầu trời đều hóa thành một vùng tối tăm, bị tấm màn đen che lấp, có một bóng người toàn thân đen nhánh, ẩn nấp ở trong đó, tóc đỏ tung bay, nói là bóng người, cũng không xác thực, tên kia cũng không có hình dạng đặc biệt, khi thì hình người, khi thì là ma long, các loại hình dạng biến hóa. Đó là một hoàng đế hàng thật giá thật. Hỗn độn ma. Lão chuẩn tôn của thiên đình khẽ lẩm bẩm, dường như nhìn ra lai lịch của tên kia. Cái gọi là hỗn độn ma là ma do hỗn độn biến thành từ linh trí, diễn biến ra, có chút tham ăn, thích nuốt sinh linh, dường như không có thứ nó không nuốt, mà dùng cái này làm chất dinh dưỡng hỗn độn. Phàm nhân thiên đạo, thú vị. Hỗn độn ma cười âm hiểm, Ngọc Nữ Phong chỉ cần liếc mắt một cái là có thể hiểu rõ huyền cơ. Dứt lời, liền thấy hắn đưa tay ra. Tất nhiên là muốn bắt diệp thần, đem thiên đạo nuốt vào, có thể lột xác thêm lần nữa. Làm không tốt còn có thể niết bàn. Đã qua vô tận 5 tháng, hắn đã nuốt không chỉ một thiên đạo, nhưng tất cả đều là tiểu thiên đạo, chỉ có diệp thần là lớn nhất. Cho rằng chư thiên ta không có người. Hỗn độn đỉnh vừa uống thì đại triển thần uy, ổn định càng khôn đại sở. Chỉ là một pháp khí nhỏ bé mà cũng dám cản ta sao? Hỗn độn ma một tiếng quát lạnh, một chưởng đập xuống đại đỉnh ong ong, suýt nữa vỡ ra. Không phải đỉnh không đủ mạnh, là chủ nhân ngủ say. Hơn nữa là thân thể phàm nhân, sức chiến đấu của nó đã giảm đi rất nhiều, chống lại cấp hoang, đủ cho hắn uống một bình. Oanh! Vung mạnh hỗn độn thần đỉnh, hỗn độn ma ma lại một lần nữa lấy tới tay. Oanh! Ầm ầm! Hoàng đế uy áp là hủy diệt, một chưởng còn chưa rơi xuống, đại sở đã muốn sụp đổ. Siêu siêu siêu siêu siêu! Tiếng kiếm ngân vang lên, thần tôn và nữ đế cùng xuất hiện, một kiếm hợp lực chém lui ma thủ, phàm là chuẩn cấp bậc hoàng đế, cùng lúc đó trong một chớp mắt, đánh ra một đòn đỉnh phong. Thế nhưng không có tác dụng gì cả. Trừ thần tôn và nữ đế có vĩnh hằng viên mãn, những người khác ai tới cũng đều không dùng được. Hoàng đế hàng thật giá thật, cũng không phải người đùa giỡn. Thú vị thật. Hỗn độn ma gầm thét không giận, biến hóa vô cùng, cuối cùng thành hình người, tóc dài như bị máu tươi tẩy rửa, một đôi mắt hỗn độn, diễn biến hủy diệt, ma thể hùng vĩ đã cuốn theo ma sát ngập trời, hắn thực sự đã là một ma thần, giỏi mắt nhìn xuống nhân thế. Oanh! Âm! Nữ đế và thần tôn đã đến, ngăn ở trước đại sở. Chỉ là ánh sáng từ hạt gạo mà dám tranh sáng cùng nhật nguyệt. Giọng nói của hỗn độn ma trở nên quạnh quẽ, lạnh lẽo và uy nghiêm, làm vũ trụ chấn động âm âm. Mẹ nó chứ! Hỗn độn đỉnh đã trở về, treo ở thiên khung. Oanh! Âm! Oanh! Phàm là chí tôn đều đăng thiên, từng người đứng đầy hư vô, như đầy trời ngôi sao. Mặc dù biết vô dụng nhưng vẫn phải chiến. Nữ đế và thần tôn không nói, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Hết lần này tới lần khác, bọn họ rơi xuống cấp. Hết lần này tới lần khác, có hoàng đế đập phá quán. Diệp thần vẫn đang ngủ say. Thời điểm vị hỗn độn ma này thật biết chọn thời điểm, nhìn khắp chư thiên hoàng vũ, cũng tìm không ra một vị đế, có thể đối địch với nó, cấp hoàng đế là ngang với thiên đạo, diệp thần không ra, ai có thể áp chế, làm không tốt thì vũ trụ sẽ sụp đổ. Muốn chết. Hỗn độn ma gầm thét, một chưởng bao phủ bầu trời. Chiến. Chúng đế khai mở dị tượng, vô số tiên quang ngút trời, rót vào trong hỗn độn đỉnh, toàn bộ chư thiên, cũng chỉ có nó là cấp hoàng đế, cũng chỉ có nó mới có thể khiến hoàng đế cảm thấy tiếc nuối, cực kỳ khôi phục thần uy của nó, mới có thể có hy vọng ngăn cản được cấp hoàng đế. Sao? Rắc rắc. Hai tiếng nổ này, không phân biệt trước sau, theo đó chính là Oanh Long. Hỗn độn đỉnh bại, Lăng Thiên trụy lạc. Chúng đế cũng thất bại, như từng viên thiên thạch rơi xuống, chôn vùi ánh sáng nên có. Sau đó núi sông bị nghiền nát. Từ khi kỷ nguyên mở ra, đây là lần đầu tiên bị trọng thương, không biết có bao nhiêu ngôi sao nổ tung, không biết có bao nhiêu sinh linh chết thảm, trong đó cũng không thiếu chí tôn cấp đế đạo. Không có cách nào, hoàng đế quá mạnh mẽ. Khoảng hơn một vạn năm, ánh sáng chư thiên lại nhuộm đỏ máu tươi. Thiên đạo thật tuyệt vời. Ma thần hỗn độn nhe răng cười, liếm liếm đầu lưỡi đỏ tươi, lại đưa tay ra. Oanh! Không chờ bàn tay hắn hạ xuống, liền thấy một đạo vĩnh hằng quang ống ánh phóng lên trời, đem bao phủ hạo vũ tối tăm, đều đâm ra đại lỗ thủng, vĩnh hằng nở rộ, một đạo nắm đấm màu vàng ống, từ hằng nhạc oanh ra, bọc đầy bất hủ quang. Phốc! Bàn tay hỗn độn ma bị nổ tung, văng thẳng ra ngoài. Ông! Không chờ hắn định thân, một cây chiến mâu vĩnh hằng liền dết tới, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, một mâu đóng đinh hắn ở tinh không, máu tươi đen kịt như mưa ánh sáng. A, hỗn độn ma gào thét, dãy dụ kịch liệt nhưng vô dụng, hỗn độn cái quái gì chứ, cái gì mà hoang đế cấp, trước chiến mâu vĩnh hằng đều đã thành vật trang trí, mặc cho nó kêu rên, cũng không thể phá tan giam cầm, bị vĩnh hằng hủy diệt thành tro. Ọc ọc. Vạn vực thương sinh nuốt nước miếng, kinh hãi tột đỉnh. Hoàng đế đấy, lại bị một mâu đâm chết. Ông. Lúc thế nhân khiếp sợ thì một vầng sáng vĩnh hằng từ núi vĩnh hằng lan tràn khắp nơi, những nơi đi qua, núi sông bị phá nát được tái tạo, sinh linh bị tiêu diệt cũng dần phục sinh, từ kỷ nguyên mới này mở ra, lần đầu tiên trong chư thiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất. Tỉnh rồi. Thiên đạo hoàn toàn tỉnh giấc. Hắn là Diệp Hoang Đế, cũng là vĩnh hằng tiên, đã từng bước một đạp trời mà lên. Hào quang của hắn là sự kéo dài của bất hủ. Hắn thức tỉnh, cũng làm cho muôn dân trăm họ chứng kiến. Đây là thần thoại của sự sống. Bức cách này, thật con mẹ nó chói mắt. Thánh thể bây giờ mới thật sự là thống soái thương sinh sao? Quả là vĩnh hằng bất hủ. Chúng sinh vân vân đều ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy hào quang chói mắt, khó có thể thấy được bóng người kia, chỉ biết hắn đăng lâm vào đỉnh cao nhất của vũ trụ, thả xuống tiên vũ vĩnh hằng, mỗi một giọt đều rơi xuống đất nở hoa, an ủi vết thương và vết tích của vũ trụ tàn phá. Nhất thời, vũ trụ dâng lên dị sắc. Dị tượng cổ xưa lần nữa diễn dịch lại, dáng vẻ nối tiếp, ánh sáng vĩnh hằng chiếu rọi, không phải là vĩnh hằng kéo dài, đó chính là bất hủ chân chính, ngưng tụ năm tháng, ngưng luyện luân hồi, tạo nên càn khôn vô thượng. Cùng là thiên đạo, không phải vũ trụ chúng ta có thể so sánh. Tự tại thiên ngữ lẩm bẩm, hẳn Diệp thần quá mạnh mẽ. Liên hợp thành thiên đạo, cùng một người là thiên đạo, trời sinh đã có chênh lệch vô thượng. Cuối cùng cũng đã giải khai trói buộc rồi. Thần tôn cười cười, có hy vọng gặp được cửa hoang đế. Nữ đế cũng thế. Có thể trông thấy, cũng không chỉ có hai người bọn họ. Tung tung vũ trụ vẫn như cũ tu không đến mức hoàn chỉnh nhất, nhưng thiên đạo có thể làm được, quả thực quá nhiều, ít nhất số lượng hoang đế cũng có gia tăng, bốn tôn hẳn là không thành vấn đề, mà bốn tôn này là không bao gồm Diệp thần hắn, hắn đã thuộc cấp thiên đạo. Luận thân phận, còn phải là thập hoàng đại sở. Đều từ hằng nhạc đi ra, không đẹp bằng ta thì ta làm sao mà sống tiếp được. Phải có chút mặt mũi chứ. Nếu thời gian có thể chảy ngược, cho dù lão tử đã thiến hắn, cũng không tìm hắn kết bái huynh. Lần này, Ngọc Nữ Phong nên náo nhiệt rồi a, trong trần gian, cả nơi nghị luận, nói, con mẹ nó đều cười. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Diệp thần từ trên trời giáng xuống. Đợi khi ánh sáng nhập vào trong cơ thể, mới nhìn thấy một giấc duỗi người kia, hắn ngủ đủ lâu, tuyết một vạn năm, luân hồi một vạn năm, quá lâu rồi, xa xưa ngay cả sự vĩnh hằng của hắn, đều bị năm tháng bụi bặm phủ kín. Ba ngày sau cưới vợ, chuẩn bị xong số tiền lớn. Sau khi Diệp thần hoàn toàn tỉnh táo lại, câu nói đầu tiên vẫn rất khí phách. Một khối lần, hay là từng cái một a thế nhân nói, còn không quên liếc mắt nhìn đám muội muội xinh đẹp kia. Vừa cưới, liền theo một phần. Một người cưới, vậy để chỗ nào mát mẻ, chỗ nào ở, không có nhiều tiền như vậy. Phần tử không đủ, đặc sản có thể gom góp. Nhân vương một lời nói, hẳn là thổ lộ tiếng lòng chúng sinh. Tích lũy. Ba ngày sau, yên lặng mà qua. Ngày thứ tư, không chờ trời sáng, liên tiếp nghe tiếng pháo nổ. Diệp Hoang Đế đón dâu. Hằng nhạc hôm nay, dị sắc dâng lên, khắp núi đều treo đầy lụa đỏ, đều trải đầy thảm đỏ, có cổ lão tiên khúc, vang vọng thiên địa, có hư ảo cánh hoa, lăng không khuynh sái, càng có tiên quang rực rỡ, đang xen múa, mây mù lượn lờ, mông lung cũng mông lung, tựa như một mảnh không tồn tại thế gian mộng ảo tiên cảnh. Trên bầu trời phần lớn là thần hồng. Đó là từng bóng người, chúng đế chư thiên, chúng chí tôn thiên đình, hoàng tử đại sở, liệt thế chư vương, hậu duệ hoàng giả, đế tôn thần tướng, minh phủ thập điện Diêm La, thiên giới tam thanh, đồng hoa thất tử, tứ đại kiếm tu. Người chư thiên phàm có thể gọi tên trên danh hiệu cơ bản đều tới, một đại thế hoàng kim vốn đã suy bại lại một lần kéo ra huy hoàng, chỉ vì chứng kiến trận hôn lễ vượt kỷ nguyên này. Cầu mong người yêu trong thiên hạ cuối cùng cũng thành thân thuộc. Nhiều con dâu như vậy, ta đều sốt ruột thay hắn. Hơn một vạn năm. Lời nói rất nhiều, có buồn bã cũng có cảm khái. Nhìn thấy cuộc đời Diệp Thần, mới biết trận hôn lễ này không dễ dàng như thế nào. Cho nên, bọn họ phải ở đây, phải tận mắt chứng kiến. Đến đây, mời vào bên trong. Đừng nói, ngươi mặc y phục tân lang thật giống như vậy. Xéo đi. Nếu nhân thủ ban đêm không đủ, chúng ta đều có thể hỗ trợ. Hôm nay, ta sẽ cố gắng hết sức để không đánh người. Dưới chân ngọc nữ phong, Diệp Thần mặc tân lang, có thể nói là xuân phong đắc ý, cũng đúng. Cưới vợ rồi, còn có thể không cao hứng nha. Cái gì mà thiên đạo? Cái gì cũng vĩnh hằng. Hôm nay, tất cả đều là con mẹ nó, lão tử phải cưới vợ. Đến, để này. Vừa là hôn lễ vượt qua kỷ nguyên, sao có thể tay không được? Dưới ngọc nữ phong, có một ngọn núi được chất lên, được chồng lên bằng những cái bao tải, còn sợ người ngoài không biết. Trên mỗi một cái bao tải đều viết đầy đủ bốn chữ đại sở đặc sản, tất cả đều là quà mừng do thương sinh đưa tới. Chư thiên dân dũng mãnh. Mà đặc sản đại sở giống như biến thành tiêu chuẩn kèm theo phần tử, nào có đầy tháng rượu, nào có tiệc vui, đều ắt không thể thiếu, phản phất thành tiền tệ thông dụng. Ngay trọng đại, đều đứng đắn một chút. Nhân vương trầm giọng nói, rất có uy nghiêm của trưởng bối. Nhưng mà, đợi hắn lấy ra hạ lễ, thế nhân mới biết, nhân vương vẫn là vị nhân vương kia. Không đủ phần tử, đặc sản cũng có thể gom góp. Có tiền bối như vậy, lòng ta rất an ủi. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, hôm nay mẹ nó hắn vui quá rồi. Người của vũ trụ này thật thú vị. Mộng ma cũng tới, lúc đi ngang qua, còn theo bản năng ngửa mắt nhìn một cái. Nhiều như vậy sao? Phải ăn bao nhiêu năm, giờ nghĩ lại cũng thấy buồn nôn. Tiên tử, thuê ngươi một ngày làm bạn lữ, được không? Đế Tôn không biết từ nơi nào xông ra, đã cất tay. Ở bên cạnh nàng tản bộ không biết bao nhiêu vòng, người cũng thành song thành đúng, chỉ có hắn là lão quan công nhi. Chỉ một ngày. Mộng ma nhàn nhạt một tiếng. Được thôi. Lời này vừa nói ra, Đế Tôn lập tức tỉnh táo tinh thần, chớp mắt đuổi kịp bước chân mộng ma, sóng vai mà đi, gặp người, eo thon thẳng tắp, ngụ ý rõ ràng, vị muội tử bên cạnh này là tức phụ của ta, vừa trêu chọc. Sớm biết dễ nói chuyện như vậy, ta liền thuê trước. Huyền Đế hít sâu một hơi, thấy Đế Tôn đắc ý như vậy, tay đặc biệt ngứa ngáy. Vậy thì không có ai, rải nước tiểu đi đối chiếu. Quỷ Đế đẩy hắn một cái, Nhân Đế tìm một nàng vợ dễ lắm. Vị tiên tử này, thật lạ mặt. Cút. Được rồi. Minh Đế là một thượng đế, thấy tự tại thiên lạc đàn, vội vàng bu lại. Hai người nói chuyện nha. Không chỉ nhanh, còn dễ hiểu thông tục. Bản lĩnh chọc mùi của ngươi, chẳng ra làm sao cả. Đông Hoa Nữ Đế đi qua, bên người còn có Đế Hoang. Một trái một phải liếc Minh Đế, ngụ ý một ánh mắt, cũng chỉ Minh Đế thấy được, hôm nay uống nhiều một chút, ăn no đủ rồi, xong việc, lão nương tiễn ngươi đầu thai. Đừng đùa. Minh Đế cười khan. Trước khi đầu thai, đừng quên lưu lại bản trân quý. Thánh Tôn như gió lướt qua. Cưới vợ rồi, vui lắm. Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc đến, cùng nhau tới còn có Hồng Trần, nhưng hai nàng lại cười tươi như hoa, thần sắc Hồng Trần. Chỉ có vẻ chất phác, trong lúc lơ đãng sẽ cứng ngắc nghiêng đầu, nhìn xung quanh, đôi mắt mơ màng. Các ngươi lúc đó, hắn là thanh tĩnh, vẫn là đần độn. Diệp Hoang Đế nói chuyện, chính là có học vấn, không nói nhảm nhiều, tất cả đều là trọng điểm. Ai cần ngươi lo? Tâm tình vốn không tệ, hai nàng trong đôi mắt đẹp nhất thời nở rộ ngọn lửa. Đây vốn là lễ vật được chuẩn bị tỉ mỉ, hắn nhanh chóng cất đi, xét thấy Diệp Thần không có da mặt, đổi lễ vật thành đặc sản, một bao tải, đủ phân lượng. Một người đánh đàn, hai người phiên vân phúc vũ. Diệp Thần sờ lên cằm, đầu óc đã mở rộng ra, có thể não bổ hình ảnh đó. Bóng người không dứt. Sau đó, thành song thành lại thành đúng rồi, Thiên Khuyết Nguyệt và Thần Huyền Phong, Đế Cơ và Lục Đạo, Thần Nữ Cung Luân và Kiếm Phi Đạo, Tửu Kiếm Tiên và Giao Trì Tiên Mẫu, Khương Thái Hư và Phượng Hoàng, Hồng Liên cùng Ma Uyên, Thần Tôn và O. Nhóm này xem như là đứng đắn, không mang theo đặc sản. Chỉ có mỗi tên Thần Tôn kia, lúc đi ngang qua là đưa cho hắn một bộ sách cổ, bản cất kỹ. Khi Hạo Thiên Huyền lao tới thì ánh mắt của mọi người đều sáng rực. Người người đều thành song thành đối, hắn ngược lại tốt, đưa tới một mảnh lớn. Phàm là người đại sở, người nào không biết Hạo Thiên Huyền chấn, khi còn trẻ cũng coi như là nhân vật số một, cũng là một con heo khá là tiến tới, nó đặc biệt ưa thích gấp thức ăn cho người ta. Hôm nay, bên người hắn trừ Hoa Tư, còn có mười mấy người. Chính là cái này, hơn phân nửa còn có hay không có tới. Mà Diệp Thần, cuối cùng nhìn thấy được Niệm Từ trong truyền thuyết, đời ấy, trước khi Hạo Thiên Huyền chết, người gọi chính là Tiếng Niệm Từ, tưởng rằng là mẫu thân của Diệp Thần, sau khi luân hồi chuyển thế mới biết, từ đầu tới cuối hai người đều là đang diễn trò cười. Vì thế, vẫn luôn bị người khác lấy ra trêu chọc. Dù không phải nhi tử của ta, vậy cũng là con rể của ta. Hạo Thiên Huyền chấn động đáp lại, cũng đủ để bá khí nghiêng về, thế nhân không còn lời nào để chống đỡ. Lão đương tráng tráng a, lão trượng nhân có dạng gì, chỉ có con rể thế thôi. Đừng đùa, Diệp Thần nhà chúng ta chênh lệch xa rồi. Cùng Diệp Thần ở dưới núi đón dâu tất nhiên là không ít người, không thiếu Tư Đồ Nam, Tạ Vân, Hùng Nhị, Hoắc Đằng, Tiểu Linh Hoa, Long Nhất và Long Ngũ. Đợi nhân tài của Huyền Hoang đến nơi thì càng náo nhiệt hơn. Đặc sản chồng chất lên, bên cạnh lại thêm một tòa, cao hơn sừng sững. Tiểu Trùng, Đông Thần Giao Trì phải lập gia đình rồi. Tiểu Viên Hoàng nói, Tiểu Trường Trùng trong miệng tất nhiên là Long Kiếp, toàn bộ vạn vực đều biết, con Tiểu Trùng này rất không thành thật, kỷ nguyên bên trên không biết đã bị Diệp Đại Thiếu nện bao nhiêu lần rồi, chỉ có điều thằng nhãi đó vẫn không có trí nhớ lâu như trước. Ôi, trẻ con ơi! Long Kiếp thở dài, ánh mắt nhìn Diệp Thần đều đã thay đổi. Diệp Thần ngó lơ, sửa sang lại cổ áo. Động tác đại biểu tất cả, vậy vợ ta, người đâu mát mẻ đợi đi đâu. Một chải chải đến cuối. Nhị chải cô nương tóc trắng nhướng mi. Tam sơ nhi tôn mãn đường. Phu thê thập sơ hai lão đến bạch đầu. Nói đến tức phụ, một chỗ lầu cát trong núi, rất là đẹp mắt. Bao nhiêu năm rồi, thê tử thánh thể gia, hôm nay hẳn là đầy đủ nhất hồi. Nhìn mình trong gương, tâm thần đều hoảng hốt. Đông Phương Ngọc Linh, Mộ Dung Diệu Tâm, Đường Như Huyên, Thành Loan các nàng cũng đều ở đây. Là chải tóc cho tân nương. Người nói xem, nhiều cải trắng như vậy, sao lại bị cả heo nái hết thế này? Lời này cũng là do đám cha vợ muốn hỏi. Như Thượng Quan Gia, như Cửu Lê Tộc, như Đao Hoàng. Sắc mặt bọn hắn lúc đến rất đen, đặc biệt là Thượng Quan Thế Gia, mặt già tối nhất, hai nữ nhi đều bị lừa chạy mất. Ngay cả đội hình này, một bàn cũng không ngồi được. Long Ngũ ý vị thâm trường nói, tức phụ không ít, vợ cả cũng có một đống. Khụ. Diệp Thần liền tự giác, chỉ ngửa đầu nhìn chỗ của hắn. Hôm nay là một ngày lành, sắc trời hôm nay cũng đặc biệt rực rỡ. Tới chơi xấu, để đó. Tam pháo, người chạy cái trung gian, còn rất đẹp. Không có hạ lễ không cho vào. Nói bậy, vừa mới đặt một bao tải đặc sản, ngươi bị mù à ương. Hiểu chuyện. Dưới chân núi, bóng người như thủy triều, tới một chuyến lại một chuyến. Vẫn là Diệp Thần có dự kiến trước. Ngọc Nữ Phong bây giờ, từ ngoài nhìn vào là một ngọn núi, bên trong có càn khôn, toàn bộ người của chư thiên vạn vực, cho dù đều dắt chó tới đây, cũng giả vờ giống nhau, chủ yếu là nể tình, cũng không rảnh tay, đều đặt đống đó đè lên rồi. Lão đại, tối nay đi uống hoa tửu a, Diệp tinh thần đến rồi, các đạo thân cũng đều đến, cười tủm tỉm. Không rảnh. Diệp Thần khoanh tay đứng đó. Lão tử có tức phụ, còn mấy người nữa chứ? Uống hoa tửu em gái ngươi. Một vạn năm đã trôi qua nhiều. Tiểu Diệp Thần nhà ta sắp rỉ sét rồi, ai gọi cũng không đi. Ngươi cứ đi đi, bọn đệ muội ta sẽ chăm sóc giúp ngươi. Không giấu gì ngươi, ta đã mang cả giường sắt đến rồi, không biết là ngủ không được. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta rất thích cái tên Giao Trì. Mấy người tài năng, liền không thể tụ tập, đi nơi nào cũng có thể miệng đầy pháo bắn. Bột. Bột. Bột. Không có gì, là một bàn tay không giải quyết được. Gặp cái cầu này, người nào 37 phần kiểu tóc, đều sẽ biến thành 38 phần. Ta không tùy tiện đánh người, trừ phi không nhịn được. Diệp Thần thổi thổi tay, mấy người anh em này vẫn còn đang lắc lư nữa chứ. Lão Bạch đầu dai, trăm năm mới khỏe lại. Vô Lệ như mộng mà tới, đưa lên mười mấy khối ngọc bội, tân nương mỗi người một cái. Rút thời gian, tặng ngươi một phần đại lễ. Diệp Thần cười cười nói cho chính xác thì đây là một đoạn tình duyên. Là thiên đạo mà. Không gì không biết. Tìm người là kỹ thuật và công việc, về phương diện này, hắn vẫn rất chuyên nghiệp. Ngày đại hỷ, quả là hăng hái. Hỗn độn thể đạp tường vân mà đến, bên cạnh còn có một nữ tử nhẹ nhàng đứng. Đây là nàng dâu của Diệp Thần khi gặp hỗn độn thể lần đầu tiên. Chợt nhìn, có chút quen mặt, nhìn kỹ, đúng là người quen. Chính là A Lê. Không sai, chính là chấp niệm không tiêu tan kia, tiểu A Lê chờ ca ca trở về, từng chuyển thế đến thiên ma vực, thành thiên nữ ma quân, lần đầu tiên thiên ma xâm lấn đại sở, nàng cũng ở đây, không ngờ, cùng với hỗn độn thể lại gom thành một đôi. Chẳng biết lúc nào Diệp Thần mới vào núi. Trong Ngọc Nữ Phong, đập vào mắt toàn là bóng người, thật sự là đông đảo mọi dạng tụ tập, hoàng giả tán gẫu hoàng giả, thần tướng trò chuyện thần tướng, đám Diêm La thì tụ tập vô nghĩa, đi đến chỗ nào đều có thể nghe được tiếng mắng chửi ầm ĩ, rất ầm ĩ hoàng kim đại thế, bởi vậy có thể thấy được. Cũng đúng, hai kỷ nguyên hỗn loạn cuối cùng cũng được thái bình. Tần Nương đến. Thân là hôn nhân Long gia, một tiếng kêu này đặc biệt phấn khởi. Tiếng huyên náo mai một. Khúc đàn tuyệt vời vang vọng khắp Ngọc Nữ Phong. Dưới ánh nhìn của vạn người, ở cuối bậc thang có thêm một đám nữ tử lạ lướt, như tiền bước ra từ trong tranh, tắm mình trong cánh hoa, từng bước đi lên. Đó là Sở Linh, Hồng Nhan, Cơ Ngưng Sương, Nam Minh Ngọc Súc, Cửu Lê Mộ Tuyết, Thượng Quan Ngọc Nhan, Tịch Nhan, Liễu Như Yên, Lâm Thi Họa, Bích Du, Lạc Hy, Hạo Thiên Thi Nguyệt, Tô Tâm Nhi, Hồ Nhi, Niệm Vi, Tề Nguyệt, đều mặc áo cưới màu đỏ nhạt nhất, dung nhan tuyệt thế, đẹp như ảo mộng. Nữ tử thiên hạ, quả là tân nương xuất giá đẹp nhất. Hôm nay, những lời trình bày rất tốt này, đó chính là một bức họa tuyệt vời, từng tân nương, như đạp trên dòng sông năm tháng mà đến, từ kỷ nguyên trước, đi tới kỷ nguyên này, từng kiện áo cưới đỏ tươi, đều là quả tình và duyên kết, đợi đủ một vạn năm, cuối cùng đã tới được hôm nay. Một cái chớp mắt này, không ai nghịch ngợm gây sự. Một cái chớp mắt này, cũng đáng giá kỷ niệm, vạn vực thương sinh đều có chúc phúc. Chuyện cũ trước kia quá khổ. Sáu chữ ít ỏi này có thể nói rõ tình duyên của bọn họ. Diệp Thần tâm thần mông lung, nhìn đến thần sắc hoảng hốt. Có lẽ các tân nương quá đẹp, nên là một màn vĩnh hằng kia, quá xa quá mức quá mộng ảo. Còn xem. Tạ Vân và Hùng Nhị tiến lên, đạp hắn một cái, người không đi thì ta đi. Diệp Thần mỉm cười ấm áp, xuống khỏi thềm mây. Đây, hẳn là một con lợn. Câu chuyện cùng một mảnh cải trắng. Cái ví dụ này, ta rất thích. Mỗi nhân tài có một lĩnh vực, hắn kính chào mọi người đi. Cổng cải trắng, thập hoàng đại sở chuyên nghiệp. Hôm nay, là một đại tràng diện, mỗi câu nói. Đều là chân lý. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Đưa vào động phòng. Hôn nhân vẫn rất chuyên nghiệp, Long gia mà. Vẫn rất đẹp trai. Uống. Tình cảnh diễn ra sau đó thì không thể vãn hồi. Tiếng hoang hô cười nói. Mùi rượu tràn ngập. Hôn lễ vượt kỷ nguyên, hiển thị rõ sự phồn hoa của nhân thế. Trời không còn sớm nữa, về hết đi. Như những lời này, Diệp Thần đã không biết huyên thuyên bao nhiêu lần rồi. Chờ động phòng chứ. Đều về nhà uống chứ. Lời của hắn, không ai phản ứng, đã nói là không say không nghỉ, còn chưa có hứng thú uống rượu, giờ đã đuổi người ra ngoài rồi sao? Hiểu không hiểu, bọn ta đều theo các ngươi. Bất luận nói thế nào, cũng sẽ không đi, gấp chết ngươi. Màn đêm yên lặng buông xuống. Đến lúc này, Ngọc Nữ Phong xinh đẹp mới thấy được một bóng người bước ra. Nhưng phần lớn đều không phải đi ra. Như Viên Phi, như Quỳ Ngưu, như những lão gia hỏa uống rượu mộng bức kia, cơ bản đều là xa bao xa đưa tới, uống rượu nghiện rồi, phải nghiêm túc trị liệu. Chủ yếu là vội vã nhập động phòng Diệp Hoang Đế, đã lục thân bất nhận. Đợi đồng bọn nhỏ đi rồi, tên này mới xoa xoa tay, cười khà khà không ngừng. Đêm trăng sáng. Ánh trăng chiếu rọi, tân nương mặc áo cưới, đẹp hơn. Loảng xoảng. Tân lang lên sân khấu, một cái giường sắt lớn cao hơn 10 trượng lộ ra bá khí. Đám tân nương đỏ bừng hai má, đẹp không sao tả xiết. Tiếp theo, chính là một đạo ánh sáng vĩnh hằng, che lấp toàn bộ Ngọc Nữ Phong. Hoa. Tiếng nhe răng trợn mắt, bốn phương tám hướng đều có. Hơn nửa đêm, luôn có người không ngủ được, luôn muốn tìm một chút việc vui. Ví dụ như, nhìn Ngọc Nữ Phong một chút. Thí dụ như, nhìn xem trần trụi. Khổ nỗi vĩnh hằng bất hủ, vĩnh hằng của thiên đạo càng bất hủ, đừng nói là chuẩn cấp hoang đế, cho dù là hoang đế tận thị lực, mong muốn gặp được, vẫn là một mảnh hư vô, cái gì cũng không nhìn không nói, còn bị chói mắt, trong mắt đều là kim tinh nhi. Ánh sáng vĩnh hằng, chính là màn che bên giường. Mà mùa xuân của Diệp Hoang Đế, cuối cùng hạ màn trướng xuống, chậm rãi buông xuống. A, nữ tử mềm mại, ngâm nga, đi kèm ánh nến đỏ như mộng ảo, vẫn rất tuyệt vời. Nguyễn Cung lược một vạn chữ. Hôn lễ vượt qua kỷ nguyên cuối cùng cũng kết thúc. Từ ngày đó, trọn vẹn khoảng một tháng không gặp Diệp Hoang Đế. Mà ánh sáng vĩnh hằng của Ngọc Nữ Phong cũng chưa từng thấy mất một tháng, vẫn óng ánh như vậy. Được, đủ bền. không biết có bao nhiêu người đã giơ ngón tay cái lên Ngọc Nữ Phong. Đáng tiếc, chính là không thấy tình huống bên trong. Như Minh Đế, cấp bách nhảy lên nhảy xuống, dù sao cũng muốn chụp một bản cất giữ. Xong chuyện, Nguyệt Thiền và Đế Hoang đi tới nhà hắn uống trà. Một trận đánh này, thiếu chút nữa khiến cho con trai Minh Đế hóa thành tro, ngay cả thập điện Diêm La cũng bị trừng trị, gặp Minh Đế bị đánh, toàn bộ minh giới đều trở nên lúng túng, vô số lần chuyển nhà, dời đến thiên giới an toàn. Ngọc Nữ Phong, xuân ý dạt dào. Ánh nắng ban mai chiếu rọi, Diệp Hoang Đế đứng dậy, hung hăng duỗi lưng, nhìn trên mặt, còn khắc một chữ sản thật to, một vạn năm từ trước đến sau, là một tháng này thoải mái nhất, không có trời phạt, cũng không có chiến loạn. Nhìn các nàng dâu, mỗi gương mặt ửng hồng. Nhớ tới những hình ảnh hương diễm kia, chỉ muốn che hai má, thật quá xấu hổ. Diệp Hoang Đế không cho là đúng. Không phải chém gió, cho thêm một ánh trăng, vẫn kiên định như cũ. Không lâu sau, mùi hương tỏa ra khắp nơi. Đệ thập hoàng đại sở vẫn là nam nhân vật tốt ở nhà, trù nghệ khá tốt. Một ngày này, ánh sáng vĩnh hằng cuối cùng cũng tản đi. Sau đó, ba người lập đội lên, Hùng Nhị, Tạ Vân và Tư Đồ Nam tìm lý do, cũng rất thanh tân thoát tục. Chúng ta đại biểu chư thiên, đến an ủi hỏi một chút, nếu thật sự không chống đỡ được, bọn ta những thứ này đều là có thể hỗ trợ. Xong rồi, tuổi thanh xuân của ta xong rồi. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, năm sau sẽ có thêm một đám nhãi con. Vậy phải kết thân gia. Ba người nhìn trái ngó phải, cũng nói nhỏ. Đã nghĩ kỹ rồi thì trở về sẽ huấn luyện kiểu huyền tôn ngay bên cạnh, chủ yếu là dạy cách trêu chọc em gái, chờ đến khi đám con gái của Diệp Thần có thể đánh tương du thì huyền tôn cũng đưa tới ngâm muội tử, như vậy thì chính là thông gia. Như thế, Diệp Thần nhìn thấy ba người bọn họ, còn phải gọi một tiếng huyền tổ. Càng nghĩ càng đáng tin cậy, nghĩ đi nghĩ lại, ba người liền nở nụ cười trên đầu. Rất nhanh, trên cây nghiêng bên ngoài núi đã có ba người treo lên. Rửa sạch sạch sẽ chờ ta. Sau khi ăn xong, Diệp Thần phủi mông rời đi, một câu khí phách lọt ra ngoài. Sau lưng, bát đũa, ném tới một mảng lớn. Diệp Hoang Đế chạy nhanh, ra cửa liền gặp Tiểu Linh Hoa. Đến đây, nói cho ca nghe một chút. Dễ chịu cái nào? Cái nào gọi là dễ nghe? Bày cái tư thế gì vậy? Vật nhỏ này cười ha hả, mắt to tròn tròn chớp chớp. Cái này, cũng là đại biểu vạn vực chư thiên hỏi đấy. Câu hỏi này, không biết có bao nhiêu người vẫn tai. Diệp Thần liền dứt khoát, một tay bắt lấy Tiểu Linh Hoa lớn bằng bàn tay, sau đó dùng sức vò thành một cục, lại giống như bánh bao mì, kéo dài thành một mảnh, đánh cho xương cốt keo lách cách, vẹn vẹn chỉ nghe thôi đã thấy con mẹ nó đau. Diệp Hoang Đế đi rồi, biến mất không thấy đâu nữa. Lại hiện thân, là một ngôi sao cổ phàm nhân, yên tĩnh an nhàn. Diệp Thần ở đây, lèn lén đi theo một người. Đó là một phàm nhân cõng sọc sách, trèo đèo lội suối, vào kinh đi thi. Đường Tam Thiếu, cũng là Lý Tiêu Giao. Đời thứ nhất, lớn lên quá khó coi, hơi có chút cảm động. Đời thứ hai, quá anh tuấn, đẹp trai. Đời thứ ba bây giờ, bình thường, cũng bình thường phàm, vô tiền thế ký ức, chính là một phàm nhân, chỉ vì trúng trạng nguyên, chỉ vì áo gấm về nhà. Ký ức không trọn vẹn, cũng là thiếu sót của thiên đạo luân hồi. Diệp Thần đã sớm biết điểm này, dù cho là đại luân hồi của thiên đạo cũng không hoàn mỹ. Diệp Linh vẫn còn đi theo, một đường đi theo. Kiếp thứ nhất, bị nàng giết chết. Kiếp thứ hai, vì nàng mà chết. Kiếp thứ ba, đổi lại nàng trông coi hắn, bình bình đạm đạm, như thế đã tốt. Ai? Diệp Thần không hiện thân cũng không quấy rầy nữa mà lặng lẽ rời đi. Lại hiển hóa, đã là Tru Tiên Trấn. Có thể nhìn thấy Diệp Phàm và Dương Nghiên đang dắt tay dạo phố, hình ảnh ấm áp. Ngươi thật đúng là giống mẹ ngươi a, Diệp Thần ho khan một tiếng, một vạn năm cũng không thấy con dâu biến lớn trong bụng. Còn chờ ôn tôn nhi ư, thế thì tốt rồi, Diệp Phàm đi theo Giao Trì, ngốc quá cảm động. Tối nay phòng cưới. Diệp Thần há miệng, nhưng lại có một người giành trước, là Huyền Đế. Nhìn đi. Hoàng đế không vội thái giám. Tốt xấu gì cũng là thiên sát, tốt xấu gì cũng là thiên khiển chứ, không cần nghĩ tới thằng nhóc này đi dạo phố nào. Học lão tử ngươi, một tháng cũng chưa ra khỏi cửa, đến nay còn rất kiên cố. Diệp Phàm ho khan, Dương Nhiên cũng mắc cười. Diệp Thần rời đi, hình như đoạn cầu phía sau không thích hợp để hắn xem. Hắn không thích hợp, một số người cũng không thích hợp. Trước khi đi, hắn lưu lại một đạo vĩnh hằng quang, ai nhìn lén người đó gặp nạn. Màn đêm buông xuống, đã có quá nhiều người bị mù. Đây là một mảnh hoa đào, cánh hoa tung bay, như mộng như ảo. Có thể gặp Đế Hoang, cũng có thể gặp Đông Hoa Nữ Đế. Trừ bọn họ ra, còn có Tử Diễm. Hình ảnh kia, nhìn thế nào cũng đều là một nhà ba người, một trượng phu hai thê tử. như thế cũng coi như công đức viên mãn. Diệp Thần xoay người cười, bước vào thần sơn. Lọt vào trong tầm mắt hắn đã thấy thằng nhãi Đế Tôn đang bị treo trên cây lay động. Bị đánh. Mắt mù. Tốt xấu gì cũng là đệ nhất thế hệ của ta, quá mất mặt. Cho nên, Bàn Ca A Đế Tôn nhe răng lại nhếch miệng. Dễ nói. Diệp Thần phất tay một đạo ánh sáng vĩnh hằng, dung nhập vào trong cơ thể Đế Tôn. Sở dĩ tên này bị đánh, nguyên nhân cũng đơn giản, đánh không lại mộng ma. Vậy ông ta phải giúp một tay. Cái gọi là giúp một tay, chính là mở cửa sau cho nó, hóa giải một vòng cấm chế thiên đạo, như thế, đột phá tu vi sẽ dễ dàng rất nhiều, nhưng cũng phải xem tạo hóa của nó. Gặp lại. Diệp Thần đến nhanh, đi cũng nhanh. Ngươi mẹ nó, thả ra cho lão tử A Đế Tôn mắng to. Thế nhưng, không có tiếng đáp lại. Theo tính tình của Diệp Thần, không cho hắn một trận đòn đã là rất nể tình rồi. Nhưng ánh sáng vĩnh hằng của hắn đúng là rất dễ sử dụng. Hắn chỉ đi có ba ngày, Đế Tôn đã một bước lên trời, toàn bộ bá thiên tuyệt địa, chỉ một ngày liền phá liền mấy cảnh, Diệp Thần của thiên đạo đều đi cửa sau, còn nói gì chứ, một đường chuẩn hoang đỉnh phong nhất, mạnh mẽ dết vào viên mãn nhất. Hôm đó, thần sơn gà bay chó sủa. Một vị chủ nào đó dục bá vương ngạnh thượng cung, cuối cùng hàng phục được mộng ma kia. Cũng có thể là mộng ma nhường nước. Đáng lẽ đã nhìn ra rồi, sinh tồn ở đây hơn một vạn năm, cũng đã có lòng trung thành. Từ đó về sau, hai người liền trải qua cuộc sống không biết xấu hổ. Hôn lễ của hai người bọn họ có ý nghĩa càng thêm lớn hơn so với Diệp Thần, không chỉ vượt qua kỷ nguyên mà còn vượt qua vũ trụ. Ngày thành thân không biết bao nhiêu người chạy tới uống rượu mừng, tòa núi do đặc sản xếp thành đó là ngọn núi nào. Nguyên nha bàn bạc, cực kỳ bổ mắt. Không có nước mắt, chuyển phát nhanh rồi, thu thập một chút. Bên này, Diệp Thần đã ở bên ngoài Vô Lệ Thành, ném một thứ vào trong. Nói chính xác là một người ném vào. Vì tìm thằng này, hắn đã phải phí rất nhiều sức lực, dùng vĩnh hằng mạnh mẽ đánh xuyên qua được kỷ nguyên, lén lút lấy được kỷ nguyên đầu tiên, nếu có người hỏi sai thì bắt sai phải làm sao, nói đùa, thiên đạo ra tay thì còn có thể thất thủ sao? Là hắn. Không còn nước mắt nữa, hắn ta bưng tay che miệng ngọc, hai mắt đẫm lệ rơi lệ. Tới, vật phẩm tặng. Ngoài thành, Diệp Thần lại truyền lời nói, lại có vật thể nào không phân biệt thì bay vào, chính là một cái bao tải to, một cái tiếp một cái, cứ thế mà chồng chất thành một ngọn núi nhỏ, trên đó còn treo một cái hoành phi, trên đó viết rõ đặc sản đại sở. Vô Lệ khóc lóc rồi cười. Cũng không biết là cảm động, hay là bị chọc cười. Không đủ còn có. Diệp Thần xua tay, dần dần đi xa, lại đạt được một đoạn nhân duyên. Trên đỉnh tiên phủ, hắn lại hiện thân. Đã lão xa, đã trông thấy tên thần tôn kia, đang ngồi đó lau máu mũi. Ai nha nha. Diệp Thần tặc lưỡi không thôi, con mẹ nó tên này bị ai đánh chứ? Hồng Nhan nhà ngươi, ở trên giường. Không thành thật. Thần tôn ôm eo đứng dậy, xem ra bị bo đánh không nhẹ. Không thành thật chút nào. Diệp Thần hít sâu một hơi, lời nói thành khẩn. Ta đã nói mà. Không hổ là hai tỷ, ăn bánh cũng không thành thật, xem rồi cào cho ta. Đến đây, đặc sản của bản trân quý. Trước đây, đại cửu ca đã từng là mùi phu, kề vai sát cánh, đứng trên đỉnh núi, đối giường. Chuyện trước đây đã tiến hành một lần trao đổi thân thiết mà hữu hảo. Nhìn bóng lưng kia kìa. Nhưng nhìn sau cũng hèn mọn bị ổi. Đêm đó, hình ảnh bên trong tiên phủ, đặc biệt thơm. Cũng trong vòng một tháng không thấy thần tôn ra ngoài. Bên này, Diệp Thần đã đến một trấn nhỏ giữa một phàm nhân, đã là ban đêm, đèn lồng đỏ treo cao, trên đường bóng người nhộn nhịp, tiếng thét, tiếng rao hàng không dứt, nhân thế phồn hoa, có một loại khói lửa chưa từng có ở tiên giới. Đến, cùng ta tính là nhân duyên. Diệp Thần nghỉ chân tìm một chỗ ngồi xuống rồi chạy tới đây tính mệnh. Lại nhìn tướng sư đoán mệnh, là một thanh niên, chuẩn xác mà nói, là một người nữ giả nam trang, thanh tú túng tú, một con mắt thanh tịnh, không thấy trần thế bẩn thỉu. Lại là nữ đế của cổ thiên đình. Hôn lễ của kỷ nguyên chưa thấy nàng, đúng là nàng đã nhập thế hóa phàm. Tính hay không cho không trả tiền. Diệp Thần không biết lấy từ đâu ra một trái cây, gặm đến không mặt không biết xấu hổ. Nhân duyên mỹ mãn. Nữ đế cười yếu ớt, không buồn không vui, bình thản. Người ta còn có một bàn cờ chưa đánh xong. Diệp Thần cười nói. Dưới ánh trăng, một cái bàn đầy bụi bặm, được thầy tướng số bày biện tàn cuộc. Thống soái đệ nhất kỷ nguyên. Thống soái kỷ nguyên thứ hai. Đánh tiếp là một bàn cờ giữa hồng trần, cũng có lẽ là một đoạn nhân quả. Trước đây, ta có một tâm nguyện rất lớn. Không mong gì. Đem nữ đế của cổ thiên đình treo lên cây. Sau đó thì sao? Sau đó, ta cảm thấy ôm đến trên giường càng thơm hơn. Đừng trêu ghẹo. Hai người nhặt quân cờ, ngươi một lời ta một câu, nói bình thường thản nhiên. Đối với hắn, có tình hay không? Có lẽ, thế nhân sẽ hỏi nữ đế như vậy. Tình đã trảm. Câu trả lời này của nữ đế lại được Sở Hào nói rõ ra, trong khoảnh khắc sắp xếp cho Sở Linh, nàng đã đặt tất cả tình cảm lên người các nàng, nếu Diệp Thần chính là hồng trần của nàng thì nàng đã khám phá, nhất tình, nhất duyên, tường vong giang hồ là tốt nhất rồi. Tàn cuộc, không thành bại. Ván cược, chính là kết cục tốt nhất. Diệp Thần, mời ta xem một trận pháo hoa đi. Được. Chợt, một chùm pháo hoa bốc lên cao, ngạo nghễ nở rộ giữa bầu trời đầy sao, như hoa tươi khoe sắc, như bướm bướm nhẹ nhàng nhảy múa, chiếu ra ánh sao, phá lệ mộng ảo. Nữ đế ngẩn mặt, đôi mắt đẹp mông lung. Pháo hoa mỹ lệ, chỉ trong chớp mắt đã trôi qua cực kỳ giống cuộc đời con người, thăng hoa tới cực điểm, kết thúc ảm đạm, không còn lưu lại dấu vết gì trên thế gian hồng trần nữa. Nhưng nàng sẽ nhớ rõ sự tốt đẹp của nó. Diệp Thần rời đi, như thời gian rút đi, từng bước tiến dần. Hết chương 3332. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.